Phu nhân, ngươi đây là đi nơi nào hả? Cần ta giúp một tay sao? A Thanh bình thường rất ít ra ngoài, cũng rất ít xuống núi, nhất là Chu Mở rời đi thời gian, nhưng là hôm nay A Thanh nhưng thái độ khác thường mang theo một vò rượu cùng một nhóm trái cây chuẩn bị xuống núi. Điều này làm cho nhìn thấy A Thanh Trần Gia Lạc có chút kinh ngạc. Không việc gì. Liền đi ra ngoài một chút mà thôi. Đi thôi. Vườn thúc. A Thanh rất lễ phép trả lời sau đó, liền dẫn bên người Bạch Viên tiếp tục xuống núi, mà Trần Gia Lạc cũng không nói gì nữa. A Thanh loại trừ tại Chu Mở trước mặt tương đối nói nhiều ngoài ra, hắn thật ra cũng coi là mà nói tương đối ít loại hình, hơn nữa thực lực bản thân tương đối cao cường, mãi mãi cũng ở bên cạnh hắn Bạch Viên, người bình thường cũng còn cầm. Hắn không có cách nào, mà tinh anh học viện thực lực bây giờ cũng là rất mạnh, ngược lại cũng không lo lắng viện trưởng này phu nhân sẽ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Trần Gia Lạc sở dĩ như vậy, bất quá chỉ là lễ phép vấn đề mà thôi, thấy A Thanh không có nói gì nhiều, hắn cũng không tốt hỏi lại. A Thanh mang theo Bạch Viên rời đi, cũng không có đi ra khỏi bao xa, cũng liền đi tới Vô Ưu Sơn nửa trên sườn núi, sau đó liền thi triển khinh công đi tới giữa sườn núi trên một mảnh đất trống. Vô Ưu Sơn sớm đã bị phệ hồn đằng bao trùm rồi, trên căn bản loại trừ đỉnh núi liền không có có chỗ nào là đất trống, mà này phiến nơi ở giữa lưng núi đất trống vẫn là Chu Mở cố ý mở đi ra tới, cho Tiêu Giao Hầu bọn họ huấn luyện sát thủ. Dùng, bất quá gần đây đều không có dùng tới huấn luyện, cho nên nơi này hoàn toàn trống trải. Mà A Thanh lần này mục tiêu chính là chỗ này, bởi vì ở cái địa phương này mai táng hai người, trong đó một người chính là trước đây không lâu mới bị giết Kiều Bang Chủ. A Thanh cùng Kiều Bang Chủ không có cảm tình gì, chuyến này mục tiêu tự nhiên cũng không phải Kiều Bang Chủ, mà là một cái đặc thù người. Tinh Anh học viện xây viện không có bao nhiêu năm, mấy năm nay trong thời gian, Chu Mở cũng tương đối giấu tài, học viện các thầy giáo cũng chưa bao giờ gặp đại sự gì, càng không cần phải nói ra người nào mạng. Tự nhiên Kiều Bang Chủ sự tình coi như là một cái ngoại lệ, nhiều như vậy lão sư, chính là chết một cái Kiều Bang Chủ, Chu Mở đều kéo rồi mấy cái phong hào cao thủ chôn theo, hiện tại còn ai dám thương Tinh Anh học viện lão sư a? Cho nên học viện người mình cũng chỉ có một người có mộ địa, mà đổi thành một cái mộ địa chính là Chu Mở năm đó ở học viện dưới chân núi cái kia bí cảnh chủ nhân mục tiêu, năm đó Chu Mở cảm thấy người kia hết sức quen thuộc, lại tăng thêm người này cho Chu Mở mang đến không ít thu hoạch, vì phòng ngừa có người đưa hắn hải xê. Út ném loạn, cũng coi là vì cảm tạ hắn ân cứu mạng, Chu Mở liền đem hắn di cốt chôn ở Tinh Anh học viện giữa sơn núi, coi như là đối với hắn cảm tạ. Đi tới hai cái mộ địa trước mặt, trong đó một cái mộ địa sạch sẽ chỉnh tề, không có chút nào cỏ dại, vừa nhìn cũng biết đây là một cái mà mới, không cần phải nói cũng biết, cái này mộ phần chính là Kiều Bang Chủ phần mộ, tại Kiều Bang Chủ phần mộ trước mặt để rất nhiều rượu cái bình, tất cả đều là đương thời tốt nhất rượu ngon, đây là Chu Khai Hòa Thiết Ngưu cố ý cho Kiều Bang Chủ chuẩn bị. Tại Kiều Bang Chủ trong mộ còn rất nhiều tốt như vậy rượu, mà ở Kiều Bang Chủ bên mộ một bên. Còn có một cái mộ, cái này mộ mặc dù sinh có cỏ dại, thế nhưng cũng coi như chỉnh tề, không có bởi vì mộ qua quá lâu sẽ không có người thu thập. Chu Mở là một cái nhớ tình cũ người, hắn thường xuyên ở chỗ này để chỉnh lý hai cái này mộ địa. A Thanh báo cho. Biết một hồi bên cạnh Bạch Viên liền đem A Thanh vật trên tay nhận lấy, đem chén rượu cùng trái cây tại hai cái trước mộ dọn xong, nếu đều là tới tế bái. A Thanh tự nhiên không có khả năng liền tế bái một người trong đó. Nhìn trước mắt cái này có chút lâu năm mộ địa, A Thanh trong mắt quả nhiên mang theo nước mắt, nếu là Chu Mở nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, thậm chí biết đánh hô như vậy một vị thiết huyết người đàn bà đánh đá tại sao có thể có loại này tiểu nữ nhi tư thái. Hắn rốt cục vẫn là đi rồi thánh đỉnh, giống như ta cuối cùng lấy dũng khí tới thăm ngươi giống nhau, cũng không biết nhiều như vậy năm, ngươi có không có trách ta. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi và hắn quả nhiên sẽ có như vậy duyên phận, mặc dù qua hơn 1.000 năm, các ngươi vẫn có khả năng gặp nhau. Lúc trước ngươi liền thường thường nói với ta, ngươi và hắn có duyên phận, thậm chí so với ta cùng hắn duyên phận còn muốn thâm hậu. Nếu là ngươi là một phụ nữ, nhất định là hắn sủng ái nhất nữ nhân. Khi đó ta còn cười ngươi, nói ngươi là biến thái, bất quá ta hiện tại tin. Các ngươi thật đúng là không phải bình thường hữu duyên A. A Thanh mang theo mỉm cười, thiên về một bên rượu, một bên giống như lại nhải chuyện nhà giống nhau cùng cái này đã chết. Rất lâu người nói chuyện, một bên Bạch Viên thấy như vậy một màn, cũng len lén lau một cái chính mình khỏe mắt lệ. Năm đó ngươi không muốn ngây ngốc Thánh Đỉnh, nói Thánh Đỉnh đã là dơ bẩn nơi, sớm muộn có một ngày một cái địa phương như vậy nhất định sẽ bị hắn thanh tẩy. Hiện tại ngươi nói chuyện, tựa hồ mỗi một câu đều ứng nghiệm. Hắn đã đi đến Thánh Đỉnh, cái kia hắn bỏ ra quá nhiều đồ vật địa phương, cũng không biết lần này hắn phải chăng còn có thể đem chỗ này lưu lại một chút đồ vật, bất quá lấy hắn tính cách, ta cũng nghĩ thế sẽ không lưu lại thứ gì. Năm đó ta có lỗi với ngươi. Không nói một tiếng liền rời đi, lần này ta sẽ không. Hắn cũng sẽ không rồi. Năm đó chúng ta mơ mộng chính là muốn cho hắn vui vẻ, lần này hắn nhất định sẽ vui vẻ. Ngươi tại phía dưới cũng không cần quá lo lắng, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Lúc này A Thanh tựa. Hồ nghĩ tới điều gì, cả người đều khóc thành lệ nhân. Chúng ta đi thôi. Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi khôi phục thực lực. Hiện tại ngươi chính là lúc mấu chốt, không chịu được như vậy kích thích. Ngươi ước chừng phải nhớ, hiện tại yêu tộc mắt lom lom, thực lực của hắn cũng còn không có khôi phục. Lúc này ra một điểm gì đó ngoài ý muốn sẽ không tốt. Một bên Bạch Viên mặc dù cũng là một mặt bi thương, thế nhưng vẫn là không nhịn được khuyên nhủ. Chúng ta đây lần sau trò chuyện tiếp đi. Ta còn muốn bảo vệ hắn. Nghe được Bạch Viên khuyên nhủ, Á Thanh lập mã cường chế trụ chính mình bị thương. Chương 513, lúc này được giảng quy củ. Tại hạ chuột đỉnh thánh chủ. Chờ một chút. Người là Chu Mở. Tinh anh học viện viện trưởng. Chuột đỉnh thánh chủ mặc dù một mặt phong bị, thế nhưng đối với những cao thủ này, hắn vẫn cho ra phải có tôn trọng, nhưng là làm chuột đỉnh thánh chủ chuẩn bị tự giới thiệu mình thời điểm, hắn lại phát hiện người trước mắt này hết sức quen thuộc, thật giống như năm đó cái kia nhận được chính mình khen thưởng người kia, cái kia gần đây một năm danh tiếng rất. Tới lân át thánh đỉnh, tinh anh học viện viện trưởng, Chu Mở. Ta còn tưởng rằng ta muốn làm một cái tự giới thiệu mình. Không nghĩ tới cao cao tại thượng chuột đỉnh thánh chủ vẫn là đem chúng ta những tôm tép này coi ra gì sao. Đã nhiều năm như vậy, vẫn nhớ ký ta. Chu Mở khẽ mỉm cười nhìn chuột đỉnh thánh chủ, năm đó chính là người trước mắt này, một tấm ta là cái này chúa cứu thế vẻ mặt xuất hiện ở Chu Mở trước mặt, nhưng hôm nay hắn dáng vẻ cùng chó nhà có tăng có cái gì khác nhau chứ rồi hả? Ha ha! Con tôm nhỏ! Chuột đỉnh thánh chủ một trận lúng túng, lúc trước hắn xác thực không có đem tinh anh học viện coi ra gì, cũng chưa từng đem Chu Mở coi ra gì, khi đó Chu Mở, khi đó tinh anh học viện, tại chuột đỉnh thánh chủ trong mắt bất quá chỉ là con kiến hôi tồn tại. Nhưng là không có thời gian mấy năm, hiện tại tinh anh học viện ai dám nói hắn là con tôm nhỏ, ai dám nói hắn là con kiến hôi, một cái. Có thể đem tứ đại gia tộc ăn gắt gao, liền nhân tộc đệ nhất cao thủ mẹ âm thầm đều không dám trêu người, con kiến hôi. Bọn họ tính là gì? Nhất là bây giờ cái này thế cục bên dưới, có lẽ thời kỳ toàn thịnh thánh đỉnh không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng là bây giờ thánh đỉnh, thật đúng là không dám không đem tinh anh học viện coi ra gì, tinh anh học viện cường đại, tinh anh học viện thế lực. Phỏng chừng cũng không có mấy người dám coi thường. Tinh anh học viện. Dương Đình Thánh Chủ chân mày cũng là nhữ lại, tinh anh học viện thực lực mạnh bao nhiêu, Dương Đình Thánh Chủ không rõ ràng, nhưng là có thể để cho Đông Phương thế gia diệt tộc thế lực, ít nhất cũng là 4 vị trở lên phong hào đế cấp cao thủ, như vậy thế lực bất kể là bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường, càng không cần phải nói lập tức cái tình huống này, có thể nói như vậy, hiện tại Chu Mở đứng ở bất kỳ bên nào thế lực. Một phe này trên căn bản chính là nắm chặt phần thắng. Mắt thấy tới tay thắng lợi tựa hồ lại phải từ trên người chính mình chạy trốn, Dương Đình Thánh Chủ không khỏi có chút khó chịu, đồng thời cũng cẩn thận đem chính mình món đồ kia cầm ở trong tay, nếu là hôm nay thật không có thể được mình muốn đồ vật, hoặc là liền tánh mạng mình đều không thể bảo vệ, phòng trưng mình cũng chỉ có thể sử dụng món đồ kia rồi. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.iruxen.com. Dương Đình Thánh Chủ cũng tốt, Chuột Đình Thánh Chủ cũng được. Bất kể là này bất kỳ một cái nào trong đó người đối với Chu Mở ra tới đều không có hảo cảm chút nào, thậm chí tràn đầy địch ý, bởi vì theo bọn họ nhận được tin tức đến xem, Chu Khai Hỏa Tang Hải quan hệ vẫn luôn rất tốt, theo mới vừa xuất thủ cũng có thể thấy được, Chu Mở là tuyệt đối đứng ở Hổ Đỉnh Thánh Chủ bên này, cho nên hai người đối với Chu Mở tràn đầy địch. Ý đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng là lúc này Hổ Đỉnh Thánh Chủ nhưng cũng không thấy cao hứng biết bao nhiêu, nói cho đúng là thập phần quân quyết. Chuột Đình Thánh Chủ cùng Dương Đình Thánh Chủ sở dĩ đối với Hổ Đình Thánh Chủ xuất thủ chính là bởi vì bọn hắn đồng minh, Đông Phương gia tiêu diệt, mới để cho hai phe thực lực quyết định muốn đưa hắn tiêu diệt, mà nữ nhi mình con rể cũng chính bởi vì nghe được Đông Phương gia bị diệt tin tức sau đó, ngựa không dừng vó chạy tới cứu hắn, mới có hôm nay một màn này, có thể nói Hổ Đình Thánh Chủ hôm nay cho gặp được hết thảy đều là bái Chu Mở ban tặng, bởi vì chính là Chu Mở đem Đông Phương thế gia tiêu diệt, mới xuất hiện loại tình huống này. Một cái Đông Phương gia dĩ nhiên là không bị thánh chủ môn coi ra gì, nơi này mặc dù yếu nhất thánh chủ cũng có thể lấy một chọi hai Đông Phương gia phong hào võ giả, mặc dù Hổ Đỉnh thánh chủ chính mình cũng rất rõ ràng, hắn cũng không có đem Đông Phương gia coi ra gì, đáng tiếc thánh đỉnh sở hữu thánh chủ đều đã đầu phục người, duy chỉ có. Bọn họ thế đơn lực bạc, vì bảo vệ mình, cũng vì bảo vệ cái khác hai vị thánh chủ, Hổ Đỉnh thánh chủ không thể không tìm kiếm ngoại viện, thế gian cao thủ không ít. Nhưng là chân chính để cho Hổ Đỉnh Thánh Chủ coi ra gì cũng chỉ có mẹ âm thầm, cũng chỉ có mẹ âm thầm có thể đem Chuột Đỉnh Thánh Chủ cùng Dương Đỉnh Thánh Chủ cho chấn nhiếp. Này mẹ âm thầm không thể nghi ngờ chính là Hổ Đỉnh Thánh Chủ chiêu thứ nhất lãm đối tượng, đáng tiếc mẹ âm thầm đối với Thánh. Đình sự tình không có một chút hứng thú, không có cách nào bên dưới hổ đỉnh thánh chủ không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu nhắm ngay vẫn muốn đối ngoại khuyết trương trương Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Thế Gia thực lực không tính cường, thế nhưng phía sau hắn tứ đại thế gia, mẹ âm thầm thực lực kia liền không thể nghi ngờ rồi. Chính là bởi vì cái điểm này, hổ đỉnh thánh chủ mới liên hiệp Đông Phương Gia, mà cái này liên hiệp cũng xác thực nhận được kỳ hiệu, để cho mấy cái khác. Thánh chủ không có dám đối với bọn họ động thủ, dù sao đối với mẹ âm thầm, bọn họ cũng không phải là một chút xíu sợ hãi, đây chính là cùng Thanh Long Thánh Chủ một cái cấp bậc nhân vật, bất quá này Đông Phương Thế Gia cũng xác thực không có ý chí tiến thủ, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc một cái thực lực cường đại Tinh Anh Học Viện, ai cũng không rõ ràng Tinh Anh Học Viện mạnh như thế nào, dù sao chỉ biết là Tinh Anh Học Viện loại trừ thu thập tứ đại thế gia những nhà khác. Ngay cả không ai bị nổi mẹ gia cũng đi, mẹ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không phải rất rõ. Thế nhưng chỉ biết là bọn họ hoàn hảo theo mẹ ra đi ra, mẹ ra cũng không có vì những thứ khác ba cái thế ra nói một chữ, chỉ bằng chuyện này đủ để chứng minh Tinh Anh Học Viện cường đại. Tinh Anh Học Viện cường đại đến nổi lên, nhưng là lại hại hổ đỉnh thánh chủ, nhất là tại mẹ âm thầm cùng yêu đế đánh một trận trọng yếu cửa khẩu lên, này mẹ âm thầm cùng yêu đế chiến đấu không dám là ai thắng ai thua khẳng định cũng sẽ bị thương, lại tăng thêm Đông Phương ra sự tình, điều này làm cho đã sớm không thể nhẫn nhịn cái khác hai cái thế lực không chút do dự liên hiệp. Không có tứ đại thế gia chống đỡ, hổ đình thánh chủ hôm nay hạ chẳng, là sớm muộn sự tình, chính là như. Vậy hổ đình thánh chủ đối với Tinh Anh Học Viện mới có loại đặc thù cảm giác, này bại là thua ở Tinh Anh Học Viện trên đầu, nhưng là bây giờ duy nhất cứu mạng cơ hội cũng nhất định sẽ rơi vào người này phía trên, đối với hổ đình thánh chủ tới nói, cảm giác. Này không kỳ quái, đó mới là đứng đầu chuyện kỳ quái rồi. Chu viện trưởng giá lâm ta thánh đình thật đúng là để cho chúng ta rồng đến nhà tôm A. Chỉ là không biết Chu viện trưởng hôm nay đến ta thánh đình không biết có chuyện gì a. Chu mở danh tiếng hiện tại cũng không cần nói nhiều, bất kể là chuột đỉnh thánh chủ, vẫn là dương đỉnh thánh chủ, bất kể là thời kỳ toàn thịnh thánh đình, vẫn là hiện tại thánh đình, thấy hiện tại Chu mở bọn họ đều muốn chiếu cố đến ba phần, nhưng là vì cứu mạng, một số thời khắc bọn họ phải vô sỉ một điểm, cũng cần phải ngu một chút, bất kể hôm nay Chu mở chỉ là tới cứu người, hay là muốn tại thánh đình đục nước béo cò, bọn họ đều phải ra vẻ cái gì cũng không biết. Thánh đình nội. Loạn là thánh đình bản thân sự tình, bất kể thánh đình như thế loạn, hôm nay thánh đình về. Ấn là thiên hạ nhân tộc trong tâm khảm thánh địa, chỉ cần bọn họ đứng tại đạo đức điểm cao, hắn tin tưởng chỉ cần Tinh Anh Học Viện không phải người trong ma môn, như vậy bọn họ thì nhất định phải chiếu cố đến một điểm mặt mũi, xuất ra một cái cớ thật hay, tự nhiên đây cũng là hai phe thế lực cuối cùng đàm phán yếu tố mấu chốt, dù sao một câu nói, bọn hắn bây giờ thì phải giả bộ ngu, thì phải dựa theo quy củ đến. Cũng cần phải quên bọn hắn bây giờ ở giữa quan hệ thù địch, nếu không. Này thánh đỉnh có ở đó hay không đều còn không biết, càng không cần phải nói cái gì tranh đoạt quyền lợi. Chương 514, thuận tiện vớt ít đồ. Cũng không có cái gì, chính là ta Chu mở bằng hữu bị người khi dễ, ta tới nhìn một chút, rốt cuộc là người nào dám tìm ta Chu mở bằng hữu phiền toái. Tự nhiên cũng nghe nói thánh đỉnh gần đây giống như xảy ra chút chuyện gì, thánh đỉnh giàu có dĩ nhiên là không cần nói, cho nên liền thuận tiện tới lấy chút lợi lộc nghe nói như vậy. Chuột đình thánh chủ cùng dương đình thánh chủ trong lòng rét một cái, đến bọn họ loại tầng thứ này, nói như vậy vẫn là giảng điểm mặt mũi, nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đường đường Tinh Anh Học Viện viện trưởng, nói chuyện có thể như vậy thẳng thắn, cũng không chút nào cố kỵ mình một chút mặt mũi. Có phải hay không cảm thấy ta nói chuyện có chút quá trực bạch? Không cần quá kinh ngạc, ta và các ngươi không giống nhau, ta Chu mở muốn có đồ vật ta đều là nói thẳng, không giống các ngươi giống nhau nói chuyện vòng vo, này làm việc cũng không giảng chút nào đạo nghĩa. Ngay cả ta bằng hữu như vậy thực lực đều không bỏ qua cho. Chu không mở tiếp nói, những người này là cái dạng gì tâm tư Chu mở cũng rõ ràng là gì, Chu mở căn bản cũng không cùng những người này chơi đùa văn tự gì trò chơi. Chu viện trưởng, lời này của ngươi liền nói không đúng. Chúng ta những người này là vô sỉ một điểm, thế nhưng ta có thể không có tổn hại ngươi bằng hữu à. Ngươi xem, bằng vào ta thực lực ta muốn giết hắn, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sao. Dương Đình Thánh Chủ đó cũng là cá nhân tình. Giống như Chu mở loại này tính khí người hắn cũng đã gặp không ít, thậm chí từng giết không ít, cho nên hắn hiểu rất rõ người như vậy rồi, người như vậy làm việc có chính mình nguyên tắc, lúc này cũng muôn ngàn lần không thể cùng người như vậy giảng đạo lý gì, bọn họ cho là đạo lý chính là lớn nhất đạo lý, Dương Đình Thánh Chủ cũng là thông minh lựa chọn vứt toa, dù sao Chu mở cái này lửa đốt không tới hắn, đốt tới bất luận kẻ nào hắn đều không thèm để ý, nếu L đốt ở chuột Đình Thánh Chủ trên người đó chính là không thể tốt hơn nữa. Nói như vậy lên, là ngươi muốn giết bằng hữu ta. Chu mở nhắm ngay chuột đình thánh chủ. Ta mục tiêu chỉ là hổ đình thánh chủ mà thôi, những người khác ta có thể chưa hề nghĩ tới muốn giết bọn hắn. Chuột Đình Thánh Chủ có chút nhăn mi, hắn không nghĩ tới Dương Đình Thánh Chủ phản ứng nhanh như vậy, thoáng cái giống như tất cả đều là hắn sai giống nhau, làm lúc này Chuột Đình Thánh Chủ ngạnh khí cũng không phải, không ngạnh khí cũng không được, kiêu ngạo như hắn, nhất định là không cam lòng khiến người cứ như vậy cười ở trên đầu của hắn, không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu rời đi mục tiêu, cũng coi là nhận sợ. Thật sao? Ta đây bây giờ có thể dẫn ta bằng hữu rời đi đi. Xin cứ tự nhiên. Chuột Đình Thánh Chủ còn dám cản người sao? Hiển nhiên là không dám. Tang huynh chúng ta đi thôi. Chu Mở cũng không có nhiều lời, trực tiếp chuẩn bị đi, thật giống như mới vừa nói muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình bị hắn quên giống nhau. Chu huynh, cảm ơn hảo ý của ngươi, không xa vạn dặm chạy tới cứu ta, bất quá Tang Hải không phải cái loại này tham sống sợ chết người, ta muốn theo ta ông ngoại, theo ta cha mẹ. Tang Hải có chút cô đơn nhìn Chu Mở nói, Tang Hải biết rõ hôm nay chuyện này thế, phỏng chừng chính mình ngoại công là không đi được. Có lẽ mình có thể tại Chu Mở dưới sự bảo vệ cứu mạng, thế nhưng này tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả. Đứa nhỏ ngốc, người đang suy nghĩ gì? Nhanh lên đi theo Chu viện trưởng rời đi. Tang Hải phụ hết sức tức giận nói, hiện tại Tang gia liền Tang Hải một cây độc miêu, nguyên bản hắn là không muốn để cho Tang Hải cùng nhau tới, nhưng là Tang Hải nhưng gắng phải theo tới, khi đó Thánh Đỉnh còn không có bùng nổ nội loạn, Tang Hải phụ thân thì cũng đồng ý Tang Hải thỉnh cầu, nhưng là bây giờ chỉ lát nữa là phải mất mạng. Thân là cha mẹ bọn họ làm sao có thể nhìn mình hài tử đi theo chính mình cùng chết rồi. Ngu ngốc. Cho ngươi đi thì đi, lấy ngươi thiên phú, cho dù chúng ta chết, qua mấy thập niên trên trăm năm ngươi còn có thể cho là chúng ta báo thù. Ngươi làm sao có thể vào lúc này ngu ngốc rồi hả? Hồ Đình Thánh Chủ cũng là một mặt bất mãn, hắn và Chu không mở quen thuộc, hắn cũng hy vọng Chu mở có thể đem tất cả mọi người bọn họ bảo vệ đến, thế nhưng Chu mở tựa hồ không thế nào nguyện ý, bất quá cũng không có quan hệ. Có thể đem Tang Hải mệnh bảo vệ tới cũng không tệ. Không. Ta không đi. Ta tâm ý đã quyết, các ngươi ai cũng không cần khuyên ta. Chu huynh, đa tạ ngươi hảo ý, ngươi chính là rời đi đi. Nơi này quá nguy hiểm. Tang Hải cự tuyệt thập phần quả quyết. Được rồi. Ngươi không muốn đi rồi coi như xong. Nhìn đến Tang Hải như thế tuyệt quyết, Chu Mở cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có chút nào kinh ngạc. Cùng Tang Hải kết bạn, Chu Mở coi trọng chính là Tang Hải trọng tình cảm. Nếu là hắn hôm nay thật đi theo chính mình đi, kia thì hắn không phải là Chu dàn xếp người bạn kia rồi. Hắn không muốn đi. Ngươi nói làm sao bây giờ rồi hả? Bằng không ta đưa hắn người nhà cũng cùng nhau mang đi đi. Không được. Chuột Đình Thánh Chủ cùng Dương Đình Thánh Chủ chăm miệng một lời nói, vì hôm nay, hai người đều chuẩn bị rất lâu rồi. Hơn nữa lấy Hổ Đình Thánh Chủ tính cách, hôm nay không có bọn họ giết đi, ngày khác Hổ Đình Thánh Chủ nhất định sẽ trả thù bọn họ. Lấy Hổ Đỉnh Thánh Chủ thực lực cùng với có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ Thọ Đỉnh Thánh Chủ tới nói, bọn họ tuyệt đối không thể có thể thả bọn họ đi, một khi thả bọn họ, bất kể là Chuột Đỉnh Thánh Chủ vẫn là Dương Đỉnh Thánh Chủ, phòng trưng cũng sẽ hoang mang không chịu nổi một ngày, càng phải cẩn thận đối phương thỉnh thoảng động tác nhỏ, nhất là Dương Đỉnh Thánh Chủ, hắn vốn là thực lực cũng chưa có Chuột Đỉnh Thánh Chủ cường, nếu là thật để cho Hổ Đỉnh Thánh cờ hở. Rời đi, hắn tuyệt đối sẽ từ hôm nay ưu thế lớn nhất, biến thành lớn nhất hoàn cảnh xấu. Không được. Như vậy liền không dễ làm. Ta nhưng là tới cứu người. Chu Mở làm bộ như một bộ rất ảo não vẻ mặt. Chu viện trưởng không cần phải giả bộ đâu. Ngươi nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi hôm nay tuyệt đối không phải cứu người đơn giản như vậy. Nhìn Chu Mở vẻ mặt, Chuột Đình Thánh Chủ cùng Dương Đình Thánh Chủ này mới phản ứng được. Hôm nay Chu Mở ra tới tuyệt đối không chỉ là cứu người đơn giản như vậy, tựa hồ còn có càng nhiều ý tưởng. Ông ngoại, Chu huynh đây là muốn làm gì hả? Bất kể là ai, hiện tại cũng rất rõ, cái này Mở tuyệt đối không chỉ là cứu người đơn giản như vậy, chỉ là Tang Hải có chút không hiểu, Chu Mở đây rốt cuộc muốn làm gì, tựa hồ hắn còn có khác ý tưởng, chỉ là đối mặt Thánh Đỉnh Thánh Chủ môn, Chu Mở có thể có ra sao ý nghĩ. Ta cũng không biết. Bất quá nhìn Chu Viện Trưởng mang đến người, ta phỏng chừng Chu Viện Trưởng là có ý đặc biệt gì, chúng ta xem một chút đi. Lấy Chu Viện Trưởng thực lực bây giờ, muốn đi tuyệt đối không có người ngăn được hắn. Đúng a? Nếu là Chu viện trưởng có thể đem Thánh Đỉnh làm hỏng vậy thì càng tốt hơn. Thọ Đỉnh Thánh Chủ mang theo giễu cợt giọng, hiện tại Thánh Đỉnh đã không phải là năm đó Thánh Đỉnh rồi, phá hủy không thấy được không phải chuyện tốt. Ta không phải mới vừa nói rất rõ sao? Ta hôm nay tới chính là muốn cứu người. Thuận tiện tới Thánh Đỉnh chỗ này lấy chút lợi lộc mà thôi, hôm nay ta người cứu không được đến, ngươi không có khả năng cứ như vậy để cho ta tay không mà về đi. Ngươi nhìn ta thủ hạ những người này vạn dặm xa xôi chạy tới. Cái này ngay cả nước cũng không có uống một hớp, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cao hứng sao? Chu Mở chỉ phía sau mình người, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không trả lời Chu Mở, không bất không tay đối với bọn hắn tới nói là không có bao nhiêu quan hệ, chính là không nghĩ nghe nữa Chu Mở tiếp tục nói nhảm đi xuống. Chương 515, đại chiến bắt đầu. Vậy ngươi nói ngươi đến cùng muốn cái gì? Chu Mở một mực nhấn mạnh là không cần nói nhảm muốn quá nhiều, nhân vật phản diện sẽ chết ở nói nhiều, nhưng là hôm nay hắn mà nói nhưng thật giống như nhiều một chút, làm việc như thế phong cách ngược lại để cho Chuột Đỉnh Thánh Chủ cùng Dương Đỉnh Thánh Chủ hơi không kiên nhẫn rồi. Ngươi xuất ra thứ gì a? Xem các ngươi mảnh phế tích này, cũng không biết các ngươi có thể xuất ra thứ gì. Hiện tại Thánh Đỉnh đã không còn là cái kia vàng son lộng lẫy bộ dáng, thậm chí ngay cả đổ nát thê lương cũng không tìm tới rồi. Không lấy ra được là chúng ta sự tình, Chu Viện trưởng ngươi chỉ để ý mở miệng tiểu là chúng ta nhất định nghĩ biện pháp đưa ngươi muốn cái gì thu vào tay. Ha ha! Thật sao? Ta đây nói ta nếu như các ngươi mạng. Động thủ! Chu Mở nguyên bản còn cười lún đồng tiền như hoa mặt, qua trong giây lát thì trở nên dữ tợn, tiêu diệt Thánh Đỉnh là Chu Mở nhiệm vụ chính tuyến một trong. Đối với Chu gia nói, bất kể Thánh Đỉnh bỏ ra cái dạng gì đại giới tự nhiên cũng không sánh nổi hệ thống cơ thưởng, hiện tại lại chính là Thánh Đỉnh suy yếu nhất thời điểm, Chu Mở làm sao có thể ở nơi này. Thời điểm bỏ qua cho Thánh Đỉnh rồi, mới vừa rồi Chu Mở sở dĩ tại lãng phí thời gian hoàn toàn là bởi vì hắn đang lợi dụng chân thực chi nhãn quan sát những thánh chủ này thực lực, tại cân nhắc một chút lực lượng sau đó Chu Mở tốt không do dự phát động tấn công. Gì đó? Nghe được Chu Mở mệnh lệnh công kích, không chỉ là mỗi cái thánh chủ kinh ngạc, ngay cả Chu Mở người bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, Chu Mở mới vừa rồi cũng không có cùng bọn họ chào hỏi a. Kinh ngạc cũng chỉ là một đoạn ngắn nhạc đệm mà thôi, Chu Mở mệnh lệnh đã xuống, bên cạnh hắn cao thủ dĩ nhiên là sẽ động thủ. Tây Môn Suy Huyết, Diệp Cô Tranh, các người đối thủ là Heo Đình Thánh Chủ. Không giống với cái khác chiến đấu, lần chiến đấu này Chu Mở quả nhiên chỉ huy nổi lên tất cả mọi người. À, Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh cũng là sương sờ. Bọn họ còn thật không có nghĩ tới viện trưởng sẽ để cho hai người bọn họ đồng loạt ra tay, theo bọn họ một đường chiến đấu qua đến, chân chính có thể để cho bọn họ đồng loạt ra tay người ít lại càng ít, cái kia mẹ ra mẹ âm thầm để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp, cũng để cho bọn họ lần đầu tiên có liên thủ xung động, Trương Tam Phong tính một cái. Chỉ là Trương Tam Phong chưa bao giờ xuất toàn lực, điều này làm cho hai người rất không nguyện ý cùng Trương Tam Phong đánh, nhưng là không nghĩ tới hôm nay Chu Mở quả nhiên biết làm an bài như vậy. A cái giam A. Nhanh lên động thủ cho ta. Bọn họ có thể không phải là các ngươi đơn độc một người có khả năng đối phó. Vốn là Chu Mở cũng đơn thuần cho là Thánh Đỉnh Thánh Chủ môn không phải rất cường đại, nhưng là cho đến mới vừa rồi Chu Mở lợi dụng chân thực chi nhãn sau khi xem, hắn mới phát hiện mình sai hoàn toàn. Thánh Đỉnh chi cho nên sẽ có hôm nay như vậy địa vị, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào Thanh Long Thánh Chủ một người được đến. Chu Mở thủ hạ cao thủ đều rất cường, một điểm này Chu Mở cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, thế nhưng cho đến nhìn đến những thánh chủ này sau đó, Chu Mở mới phát hiện những thánh chủ này cường đại, nhưng theo sức chiến đấu đến xem, những người này thực lực liền cao hơn Chu Mở thủ hạ những cao thủ này rất nhi. Đều, một đối một Chu Mở cũng đối với chính mình thủ hạ những người này yên tâm, nhưng là muốn lấy mạng bọn họ liền có chút khó khăn, càng không cần phải nói Chu Mở còn rất sợ thủ hạ của hắn người bị đả thương. Đây là Chu Mở lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy cao thủ, Chu Mở cũng lần đầu tiên cảm thấy chính mình xem thường cái thế giới này cao thủ, nhất là giống như Chuột Đỉnh Thánh Chủ. Chu Mở thậm chí phát hiện bị thương hắn, sức chiến đấu thậm chí cũng có thể so với một cái bình thường phong hào đế cấp cao thủ, hoàn toàn thể hắn, thậm chí sức chiến đấu chỉ là so với mẹ âm thầm thấp một tiểu tiết, một điểm này cũng vẫn là Chu Mở không có dự liệu được, cường đại như vậy Chuột Đỉnh Thánh Chủ lúc này bị thương, đối với Y Chu gia nói không thể nghi ngờ ngay tại lúc này cơ hội tốt nhất, nếu là hắn khôi phục như cũ, Chu Mở phỏng chừng đối phó hắn liền có chút khó khăn. Những thánh chủ này môn cường đại về cường đại, thế nhưng muốn giết bọn họ cũng không phải việc khó, một đối một có lẽ không được, nhưng là Thánh Đỉnh hiện tại cao thủ có mấy người đều bị thương, lúc này bọn họ có khả năng chiến đấu người căn bản không có bao nhiêu, Chu Mở nguyên tắc chính là muốn sao không ra tay, hoặc là ra tay một cái liền muốn những người này mệnh, cho nên Chu Mở cũng không muốn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, bây giờ là tiêu diệt Thánh Đỉnh cơ hội tốt nhất, Chu Mở có thể sẽ không bỏ rơi như vậy cơ hội, lại cân nhắc một chút song phương thực lực sau đó. Chu Mở liền bắt đầu an bài thủ hạ cao thủ động thủ. Lý Bạch, Tiểu Lý Tử các ngươi đối thủ là Gián Đỉnh Thánh Chủ. Lý Bạch cùng Lý Tầm Hoan rất mạnh, thậm chí một đối một cũng có thể bắt lại Gián Đỉnh Thánh Chủ. Bất quá Gián Đỉnh Thánh Chủ dụng độc thủ đoạn thực sự quá quỷ dị, Chu không mở nguyện ý để cho thủ hạ mình người mạo hiểm, trực tiếp dùng hai người bọn họ đối phó Gián Đỉnh Thánh Chủ. Trương Tam Phong, đối thủ của ngươi là Khỉ Đỉnh Thánh Chủ. Chu Mở thủ hạ cao thủ cũng không tất cả đều là cũng không bằng những thứ này Thánh Đỉnh Thánh Chủ. Ít nhất hiện tại Chu Mở thủ hạ thì có 3 cái đại cao thủ theo trên thực lực mà nói, hoàn toàn có thể so với Hổ Đỉnh Thánh Chủ, Dương Đỉnh Thánh Chủ, Chuột Đỉnh Thánh Chủ cấp bậc này, này trong đó một vị dĩ nhiên chính là Trương Tam Phong rồi, cái này bị Chu Mở gọi là 5 năm mở nam nhân, là Chu Mở yên tâm nhất nhân vật, sửa mấy cái đạo, mỗi một cái đạo lĩnh ngộ lại thập phần cao thâm. Cũng chính là hắn sinh hoạt thời đại khiến hắn lĩnh ngộ không có cách nào được đến nghiệm chứng, nếu là sinh hoạt ở cái thế giới này, Chu Mở bảo đảm không chỉ là hắn, chính là Chu Mở thủ hạ những cao thủ nà. Bất kỳ một cái nào cũng có thể sánh vai Thanh Long Thánh Chủ cấp bậc như vậy, thậm chí có chút ít thượng phẩm đế cấp cao thủ, cũng là như vậy, chỉ là thời đại cùng tuổi tác có hạn, giống như Diệp Cô Tranh lúc chết sau mới bao nhiêu tuổi a? Liền có hôm nay thành tựu, càng không cần phải nói đi tới cái thế giới này mấy năm này, tại Tây Môn cùng Trương Tam Phong chờ kiếm thuật cao thủ tham khảo lẫn nhau bên dưới tiến bộ, nếu là cho hắn thêm vài năm, hôm nay Chu Mở là tuyệt đối sẽ không để cho hai người bọn họ đối phó một cái thánh chủ. Ngưu Đình Thánh Chủ cùng Chó Đình Thánh Chủ là thánh đình ở trong loại trừ ba cái thế lực lão đại, cường đại nhất hai cái thánh chủ, nhất là Ngưu Đình Thánh Chủ, tại thánh đình bài vị ở trong, địa vị hắn nhưng là tại tam tịch, mặc dù chỗ ngồi không nhất định quyết định thực lực cao thấp, nhưng ít ra người nào cũng không nguyện ý để cho một cái thực lực thấp kém người bài trên mình đi. Làm theo chỗ ngồi tới nói, Thanh Long Thánh Chủ thứ tự sắp xếp loại trừ đối với Dương Đình Thánh Chủ cùng Hổ Đình Thánh Chủ thứ tự sắp xếp có chút dị nghị ở ngoài. Bất luận kẻ nào đối với chính mình bài vị đều là tuyệt đối công nhận, tự nhiên cái này cũng hay là đối với một loại thực lực công nhận. Hai người thực lực cường đại mặc dù Chu Mở cũng không nguyện ý để cho Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh mạo hiểm đi đối phó hai người kia, cho nên Chu Mở cũng vì cái này hai người chuẩn bị hai cái có thể đối phó bọn họ đại cao thủ. Chu Mở hiện tại thủ hạ cao thủ rất nhiều, thậm chí rất nhiều bị định vị thượng phẩm đế cấp cao thủ nhân vật, hai bên liên hợp cũng tuyệt đối có thể bắt lại phong hào đế cấp cao thủ. Chính là bởi vì thủ hạ cao thủ rất nhiều, lần này Chu Mở thập phần tự tin liền mang theo có thể mang ra ngoài mấy cái phong hào đế cấp cao thủ, tổng cộng 7 vị, mà này còn lại 2 người chính là Chu Mở mới thu được nhân vật. Chương 516, Thiệu U Lâm Láo Tăng Quét Giác. Kim Đại Sư bút hạ có rất nhiều cao thủ, trừ ra trong truyền thuyết Đạt Ma không nói, có rất nhiều cao thủ làm cho người ta để lại ấn tượng sâu sắc, dù là chỉ nghe tên, cũng biết những người này chỗ lợi hại, lác đác mấy lần động thủ. Hoặc là một chút xíu giang hồ truyền thuyết cũng có thể làm cho người đối với bọn họ cảm thấy kính nể. Trong đó một vị coi như là thấy được sờ được cao thủ chính là bị người chỗ quen thuộc Thiên Long đệ nhất cao thủ, Thiếu Lâm Lão Tăng Quét Giác, Thiếu Lâm Lão Tăng Quét Giác, vô số Kim Dung mê trong miệng Thiên Long đệ nhất cao thủ, thậm chí rất nhiều khăng khăng người cho là hắn là Kim Dung bút hạ đệ nhất cao thủ, cường đại thần bí, một nhân vật như vậy thỏa mãn tất cả mọi người đối với thiên hạ đệ nhất cao thủ hoang tưởng, thậm chí một nhân vật như vậy bước. Cách cao cũng là vô cùng hiếm thấy, mặc dù Kim Đại Sư theo không có nói qua Lão Tăng Quét Giác võ công, nhưng ít ra phạm là làm cho lên tên Thiếu Lâm võ công, không dám nói hắn cũng có, ít nhất phần lớn cũng biết này một điểm không quá phận, xuất thân Thiếu Lâm hắn càng bị người trở thành Thiếu Lâm loại trừ đạt ma ngoài ra tối cường cao thủ. Lão Tăng Quét Giác công phu mạnh bao nhiêu, có thể dây đương thời Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn loại này cao thủ nhân vật, ngươi nói mạnh bao nhiêu, tại Thiên Long ở trong hắn tồn tại chính là một cái bụt cấp nhân vật. Lão Tăng Quét Giác ra sân lúc Lão Tăng Quét Giác tại Tiêu Viễn Sơn cha con cùng Mộ Dung Bác cha con gặp nhau lúc hiện thân, đối với Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí cùng Thiền Trúc Tăng Ba là tinh ăn cắp Thiếu Lâm tuyệt kỹ chuyện, điểm ra bọn họ tại Phật. Pháp tu là chưa đủ bên dưới cường luyện thượng thừa võ công, tạo thành thân thể bọn họ lên ẩn tật, cũng lấy đi qua mê mệt võ học huyền trường chưa nghe hắn ba lần nhắc nhở lấy gân mạch vừa gậy làm là khuyên can. Làm Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn dục huyết giết đối phương lúc, Lão Tăng Quét Giác trước sau đem hai người đánh đến tắt thở làm quy tức chi ngủ, lại xuyên thấu qua âm dương hỗ tể để cho bọn họ hóa giải đối phương nội thương cải tử hồi sinh, từ bỏ lệ khí hai người tới. Này rõ ràng quốc gia thù hận, sinh ly tử biệt cũng như ngộng, mới vừa buông tha cửu hận, đại triệt đại ngộ, quyết định quy y hệ Phật môn, không hề hỏi tới thế gian ân oán. Sau khi Lão Tăng Quét Giác đang ở vì mọi người ý kiến lúc, Cưu Ma Chí đột nhiên độc thủ, bị thương đoàn dự, Lão Tăng Quét Giác ống tay háo phất một cái. Đem Cưu Ma Chí đẩy ra ngoài mấy trượng, Cưu Ma Chí cũng không dám dừng lại, xoay người chạy như bay xuống núi. Tiểu thuyết miêu tả, một người mặc thanh bào gầy đét tăng nhân cầm lấy một cái cây chổi, đang ở con người quét rác. Tăng nhân này niên kỷ không ít, rất thưa thớt mấy cây râu dài đã trắng phao, không biết là 42 năm, vẫn là 43 năm, có thể thấy là thay đổi giữa chừng. Nhưng mà Thiếu Lâm tăng người chưa bao giờ đi chú ý tới Lao Tăng quét rác, ngay cả Tiêu Viễn Sơn cha con. Mộ Dung Bác cha con thẳng đến Lao Tăng Quét Giác nói chuyện mới phát giác ra, võ công thật sự cao thâm mặt chắc. Có lẽ có người cho là Chu Mở hệ thống cho kiểu bang chủ xứng đôi thực lực cũng bất quá mới trung phẩm đế cấp cao thủ, có lẽ giống như Tiêu Viễn Sơn Mộ Dung Bác như vậy tối đa cũng bất quá thượng phẩm đế cấp cao thủ, ở cái thế giới này phong hào đế cấp cao thủ miểu sát một cái thượng phẩm đế cấp cao thủ căn bản không tính chuyện, thế nhưng loại này tương đối lại không có như vậy khách quan, Chu mở hệ thống xứng đôi nhân vật thời điểm liền coi trọng thời gian và thực lực thành. Có quan hệ trực tiếp, bất kể lại nhân vật thiên tài vậy cũng là từng bước một liền cường đại, mà triệu hoán thời gian bất đồng, cũng liền để cho những cao thủ này thực lực biến bất đồng. Trong này điển hình nhất chính là Chu mở thủ hạ kiếm thánh vô danh, lấy kiếm thánh vô danh thực lực, ít nhất cũng là thượng phẩm đế cấp cao thủ, nhưng là hệ thống cho hắn xứng đôi lại không có cao như vậy thực lực, đây chính là triệu hoán thời gian bất đồng, giống như Dương Quá cũng giống như vậy. Triệu hoán Dương Quá cũng là như vậy, chính là hắn và Tiểu Long Nữ gặp mặt trước thời điểm, nếu là tuổi xế chiều Dương Quá không nói phong hào đế cấp cao thủ, giống như hắn như vậy thiên phú ít nhất cũng vẫn là thượng phẩm đế cấp cao thủ, trừ những thứ này ra còn có TH. Thời đại phán định bất đồng cũng là đối với thực lực phán định bất đồng, tại Thiên Long thế giới ở trong, cao thủ lớp lớp, lại đều là trắng niên, cộng thêm từng chiêu từng thức chênh lệch khả năng chính là trời cùng đất chênh lệch, liền lấy ói quốc sư Kiêu Ma Chi tới nói, lấy hắn công lực tuyệt đối không thể so với kiểu bang chủ yếu, thế nhưng hắn chính là đánh không thắng kiểu bang chủ, có thể ít nhất bọn họ cũng coi như là đồng cấp bậc cao thủ đi, này cùng cao thủ cấp bậc đều chênh lệch. Nhiều như vậy, có thể thấy Thiên Long thế giới cường đại. Mà cái thế giới này võ lực chênh lệch thực sự quá lớn, một chiêu này tới tự nhiên đánh giá cấp bậc sẽ không toàn bộ giống nhau, thậm chí trong này khả năng chênh lệch rất đại. Tại Thiên Long ở trong Thiếu Lâm lão tăng quét rác cũng có thể sát thương giống như Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác như vậy cường giả đương thời, ở cái thế giới này ít nhất cũng là đỉnh phong thượng phẩm đế cấp cao thủ, kia lão tăng quét rác tự nhiên cũng không khả năng coi như là cái loại này rác rưởi phong hào đế cấp cao thủ đi. Đương nhiên Chu Mở cũng xác thực biết rõ Thiếu Lâm lão tăng quét rác thực lực, cùng Trương Tam Phong loại này tố chất thần kinh bất đồng, Trương Tam Phong thực lực chiến đấu là tại không ngừng biến hóa, cho dù Chu Mở dùng chân thực chi nhãn kiểm tra cũng chưa từng làm rõ ràng hắn hạn mức tối đa có bao nhiêu, nhưng Thiếu Lâm lão tăng quét rác không giống nhau, Chu Mở liếc mắt liền nhìn ra thực lực của hắn có bao nhiêu, lão tăng quét rác sự mạnh mẽ chỉ thiếu chút nữa có thể so sánh đương thời Chu Mở nhìn thấy qua mẹ âm thầm thời kỳ toàn thịnh thực lực. So với chuột đỉnh thánh chủ cường giả không phải một điểm nửa điểm, phải biết mẹ âm thầm thực lực nhưng là tại phong. Số đế cấp cao thủ tột cùng nhất kia một cái thực lực đoạn, chỉ cần lại cố gắng một chút có lẽ là có thể đột phá đến một cái khác cảnh giới, chỉ là Chu Mở còn không biết cái cảnh giới kia mà thôi, có thể suy ra này Thiếu Lý lao tăng quét rắc cường đại, như vậy một cái cường đại nhân vật lần này ra ngoài Chu Mở tự nhiên cũng sẽ mang theo. Liên một nhân vật như vậy, mặc dù chống lại chuột đỉnh thánh chủ Chu Mở cũng là không sợ, đây cũng là tại sao Chu Mở lần này khi đi tới sau dũng khí có thể như vậy đủ, nhưng là không nghĩ tới này 11 vị thánh chủ, thực lực lạ thường cao, cũng còn khá đây là nội đấu nhưng một ít thánh chủ bị thương không thể ra tay, nếu không không thấy được Chu Mở có gan khí dám dính vào chuyện này, ít nhất Chu Mở thì sẽ không để cho học viện lao sư mạo hiểm, học viện thiếu một kiểu bang chủ đã để. Cho Chu Mở rất đau lòng, Chu Mở tuyệt đối không cho phép người lại bị giết, liền ngoài ý muốn không hề cho phép. Lao tăng quét rác đối thủ của ngươi là chó đỉnh thánh chủ. Lao tăng quét rác đối phó chuột đỉnh thánh chủ Chu Mở còn có nắm chắc, tự nhiên đối phó sai hắn một đầu chó đỉnh thánh chủ, Chu Mở dĩ nhiên là yên tâm một mình hắn xuất thủ. Phải. Chỉ thấy từng cái người mặc thanh bảo gầy đét tăng nhân đi tới chó đỉnh thánh chủ trước mặt, tăng nhân này niên kỷ không nhỏ, rất thưa thớt mấy cây râu dài đã trắng phao, không chút nào một cái đại cao thủ nên có khí độ, thậm chí về mặt khí thế tới nói còn không có một cái lao giả tới cường thế. Bần tăng lãnh giáo các hạ cao chiêu. Không giống với những người khác, quét rác lao tăng quét rác mãi mãi cũng là một bộ cười nhẹ nhàng mặt mũi, hòa ái mặt mũi cũng là khiến người ta cảm thấy thập phần thân cận. Nếu là nơi này có một đứa bé mà nói, phỏng chừng sẽ chả không do dự tìm một người như vậy chơi đùa. Thế nhưng, chính là một người như vậy nhưng cho chó đỉnh thánh chủ áp lực cực lớn, theo hơn 1.000 năm trước đến bây giờ, như vậy cảm giác hắn chỉ tại hai người một yêu trên người cảm giác qua, vẫn không có động thủ chó đỉnh thánh chủ cũng có chút khiếp đảm. Chương 517, Tiêu Giao Tử. Thiên Long là Kim Đại Sư sở hữu tác phẩm ở trong dư vị đứng đầu kéo dài cũng là có đủ nhất giang hồ khí một bộ tác phẩm. Bộ tác phẩm này loại trừ trước sau như một Kim Đại Sư quốc gia tình cựu làm chủ tuyến ngoài ra, trong đó để cho người nói chuyện say xưa chính là chỗ này bộ sách ở trong đồng thời xuất hiện hai cái có thể được gọi là gần gũi nhất đạt ma người. Này một người trong đó là Thiếu Lâm lão tăng quét rác, là mọi người xem nhìn thấy sở nhân vật, hắn cường đại là từ mỗi người. Trong mắt cũng có thể cảm giác được cấp bậc, nhưng là còn có một người nhưng cùng vị này hoàn toàn bất đồng. Dùng câu lời hiện đại nói chính là ca chưa bao giờ xuất hiện qua giang hồ, thế nhưng giang hồ nhưng tràn đầy ca truyền thuyết. Mà này người chính là Kim Dung tiểu thuyết Thiên Long bát bộ ở trong, vui thích cởi mở, thân hình phiêu hốt, làm việc tiêu sái. Thần bí khó lường. Lên thông thiên văn, cho tới địa lý, việc vặt vãnh, không chỗ nào không tinh, Tiêu Giao Tử. Nhắc lên Tiêu Giao Tử sẽ nghĩ đến cái gì? Chỉ cần là một cái bình thường fan sách truyện, không sai. Đầu tiên nhất định sẽ nghĩ đến chỉ sợ sẽ là người đàn ông này võ công, đều nói thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm, Thiếu Lâm tự võ công cho dù lấy giống nhau cũng đủ người một thân nghiên cứu, hưởng thụ vô cùng rồi, nhưng là lời như vậy nếu là dám ở trước mặt người này nói, phỏng chừng là không có kết quả tốt. Bắc Minh Thần Công, thiên hạ kinh khủng nhất công phu một trong, hóa đi nội lực địch bên trong lực như thắng ta hấp nhân nội lực hung hiểm chớ rất cùng các nhà các phái bên trong công nghịch hắn đạo mà đi không ngừng vô tận càng tích càng dày lấy một phần, chữa một phần, không ngừng vô tận, càng tích càng dày, mặc dù ở cái thế giới này, như vậy một quyển võ công tâm pháp, sợ rằng cũng sẽ để cho bất kỳ nhân tộc thế lực động tâm, chỉ là lợi dụng này bản võ công liền có thể bồi dưỡng được. Vô số đế cấp cao thủ đến, mà Chu Mở bây giờ trên tay cao thâm nhất võ công thì có quyển bí tịch này. Không giả Trường Xuân Công, được từ Không giả Trường Xuân Cốc thần hiếm thấy võ học cầu thủ chủ công Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, nội tiết hệ thống, lúc tu luyện cần phải hút uống máu tươi, nếu không vô pháp tu luyện, Thiên Sơn Đồng Mỗ tự 6 tuổi lên luyện công phu này, 36 tuổi phản lão hoàn đồng, tiêu xài 30 ngày thời gian. 66 tuổi phản lão hoàn đồng, một lần kia dùng 60 ngày. 96 tuổi, lần nữa phản lão hoàn đồng, liền được có 90 thiên thời quang, mới có thể hồi phục công lực. Không giả Trường Xuân Công công mặc dù uy lực rất lớn, thế nhưng có một cái khuyết điểm, chính là mỗi lần phản lão hoàn đồng thời khắc, công lực hoàn toàn mất, phục công tu luyện một ngày sau hồi phục đến 7 tuổi lúc công lực, ngày thứ 2 hồi phục đến 8 tuổi lúc, ngày thứ 3 hồi pH. C đến 9 tuổi, mỗi một ngày chính là một năm, hơn nữa mỗi ngày buổi trưa phải hút uống sinh huyết, mới có thể luyện công. Loại này võ công chỗ thần kỳ nghe nói còn có trường sinh bất lão công hiệu, đáng tiếc Thiên Sơn Đồng Mỗ qua đời để cho loại này thần kỳ võ công biến mất ở rồi trên cái thế giới này, nếu không loại này võ công có lẽ thật sự là nghịch thiên nhất thần công một trong, Chu Mở hệ thống ở trong thì có quyển bí tịch này, đáng tiếc giá tiền này là Chu không mở có thể chịu đựng chi đau, cũng là thương thành ở trong quý nhất bí tịch một trong. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng là phái Tiêu Giao hiếm có cương mãnh trưởng pháp một trong, cộng phân lục thức, mỗi chiêu danh xưng bên trong đều mang một dương chữ, tên cổ Lục Dương Trưởng, nhẹ nhàng phiêu dở, thanh tao lịch sự thanh tuyển, mơ hồ giữ có kiên cố hùng hậu lực phản kích, từng chiêu hung hiểm, công địch chỗ yếu, này trưởng pháp uy lực cực lớn, lại cùng sinh tử phù khắc chế lẫn nhau, có thể dùng này trưởng hóa giải trong cơ thể sinh tử phù. Thức thứ hai, Dương Xuân Bạch Tuyết, thức thứ bảy, Dương Quan Tam Điệp, có khác nhất thức. Dương Ca Thiên Quân, Lục Dương Trưởng là một môn đem âm dương hai khí kết hợp với nhau trường pháp, như trong cơ thể không âm dương hai khí, thì không lãnh hội được này trường pháp chỗ. Diệu dụng, Lục Dương Trưởng là kế chết mai thủ sau đó, lại một môn tinh diệu không gì sánh được tuyệt nghệ, lại cương nhu hòa hợp. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cũng là hóa giải sinh tử phù bí quyết. Thiên Sơn chết mai thủ, cộng bao gồm 3 đường trường pháp, 3 đường bắt pháp, tổng cộng 6 đường võ công, trường pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp. Tiên pháp, thương pháp, bắt pháp, phủ pháp đủ loại, các loại binh khí tuyệt chiêu, biến hóa đa dạng, thiên hạ bất kỳ chiêu số võ công, cũng có thể tự đi hóa ở nơi này 6 đường chết mai thủ bên trong có thể nói là thiên hạ võ công số 1. Bạch Hồng Trưởng Pháp, Bạch Hồng Trưởng là một môn khống chế trưởng lực phương hướng công phu. Đặc điểm lớn nhất là lực đạo cong ngay như ý nhất là lấy phách không trưởng hình thức phát ra lúc, nhìn như chính diện đối địch, kỳ thực trưởng lực phương hướng nhưng rong rổi chưa chắc, đối thủ rất khó phát hiện. Tay trái đánh ra. Hữu trưởng một dãy, con ngay như ý, tay trái lực vòng qua đồ vật bên người, hướng đối thủ công tới. Tiểu vô tướng công, chú trọng thanh tĩnh vô vi, thần du thái hư, so sánh với Phật gia võ công bên trong vô sắc vô tướng học, tên mặc dù hơi giống, thực chất cực khác. Tiểu vô tướng công bác đại tinh thâm, lấy vô tướng hai chữ là ý chính, không được diện mạo bên ngoài, vô tích khả tìm, nếu không phải bản thân cũng là đạo này cao thủ, nhất định không nhìn ra. Chính là phái Tiêu Giao độc truyền nội công tâm pháp, uy lực mạnh mẽ. Hắn chủ yếu đặc điểm là không lấy diện mạo bên ngoài, vô tích khả tìm, chỉ cần người mang này công, lại biết rõ cái khác võ công chiêu thức, gậy và uy lực không gì sánh được, có thể bắt chước người khác tuyệt học thậm chí thắng nguyên bản. Quy tức công là đạo gia tu luyện nội công một loại công pháp, lại tên Huyền Vũ Định, quy tức thật định công. Quy tức công là lấy bắt chước quy phương pháp hô hấp tu luyện nội khí lấy đạt tới kéo dài tuổi thọ mục tiêu, bởi vì quy hô hấp nhỏ dài, nạp khí lâu đóng, cho nên quy có thể trường thọ. Tục truyền Quy tức công từ dốc lòng, lạn tức, thật định, gia định 4 bộ phân tổ thành. Chính là Không giả Trường Xuân Công công pháp cơ bản, mặc dù không có gì đó lực công kích, nhưng là đạo gia đứng đầu bác đại tinh thâm công pháp. Lăng ba vi bộ, y theo chu dịch 64 quẻ phương vị mà diễn biến võ công bộ pháp rất quái, phải vô căn cứ chuyển cả người hoặc nhảy trước tung sau, bên trái chạy trốn bên phải tránh, phương hợp với cuốn lên bộ pháp, ngăn địch đối trận lúc chỉ cần án 64 quẻ bộ pháp hành tẩu mà không cần cố kỵ đối thủ tồn tại, là một loại làm theo ý mình, không câu thúc thượng thừa công phu. Mặt khác lăng ba vi bộ là lấy động công tu tập nội công, bước chân đạp khắp 64 quẻ một chu thiên, nội tức một cách tự nhiên cũng xoay chuyển tới chu thiên, vì vậy mỗi đi một lần, nội lực liền có một phần tiến ích. Là chu mở tới nay mới thôi gặp qua cường đại nhất bộ pháp. Không ai sánh bằng, toàn bộ học viện hiện tại cũng chỉ có hắn và Tiêu Dê. Ao Tử biết, tất cả đều là đế cấp trở lên công pháp, bất kỳ một cái nào đều là trong thiên hạ tất cả cao thủ chỗ truy đuổi đồ vật, này từng cái võ công tùy tiện xuất ra một cái đi ra, vậy cũng là hệ thống thương thành quý nhất tốt nhất bí tịch, cho dù Thiếu Lâm tự phòng trừng cũng khó tìm ra nhiều như vậy đế cấp trở lên công pháp đi. Chu ra đến cái thế giới này nhiều năm như vậy, tại hệ thống rút thưởng, nhiệm vụ hệ thống, cộng thêm điểm tích lũy danh vọng mua bán, Chu Mở cũng chưa từng nắm giữ qua nhiều như vậy thần công bí tịch, Chu Mở thậm chí có thời điểm đều muốn, này Tiêu Giao Tử mới là nắm giữ hệ thống nam nhân đi. Cái này tựa hồ có được lấy toàn thế giới lớn nhất võ giả bảo tàng nam nhân, mặc dù Chu Mở tuyển được hắn sau đó, Chu Mở cũng không tin tê. Tưởng người đàn ông này sẽ tới trên tay mình, tựa hồ chính mình đi theo hắn lăn lộn đều là lựa chọn tốt. Chương 518, luận dạy đồ đệ năng lực. Đương nhiên nhắc tới cường, Chu Mở cảm thấy Tiêu Giao Tử chân chính cường địa phương tuyệt đối không chỉ là hắn võ công, hắn những phương diện khác cũng rất là đột xuất, trong đó đứng đầu làm người ta nói chuyện say xưa chính là hắn dạy đồ đệ bản lãnh, Vương Trùng Dương quá mạnh, đương thời ngũ tuyệt một trong, thế nhưng hắn dạy dỗ đệ tử liền Hồng Thất Công dạy dỗ Hậu Khởi Chi Bối cũng không bằng, không nói này Cửu Âm Chân Kinh, liền nói hắn Tiên Thiên Công, chính là đặc biệt khắc chế. Lao độc vật võ công, đáng tiếc mấy cái vô dụng hậu bối liền chỉ biết nghiên cứu hắn trận pháp, cũng không quái quá Vương Trùng Dương không để cho các đệ tử học tập Cửu Âm Chân Kinh, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, giống như bọn họ như vậy thực lực căn bản L. Không gánh nổi như vậy tuyệt học. Dĩ nhiên, có người lại nói Vương Trùng Dương võ công cũng một loại, Tiên Thiên Công cũng không tính tốt làm sao có thể cùng Tiêu Giao Tử truyền thừa võ công tới so, có thể học tập đến Tiêu Giao Tử võ công, phỏng chừng kẻ ngu cũng có thể vô địch thiên hạ, cũng tỉ như nói hư trúc. Tại mọi người trong ấn tượng Thiên Long bên trong cực kỳ có vận khí nam nhân một trong. Thật là thế này phải không? Hiển nhiên không phải, Trương Tam Phong thực lực nên không tính yếu đi đi. Lấy Trương Tam Phong thực lực, coi như là đương thời đệ nhất thiên hạ phỏng chừng không có người phản bác đi. Hán Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, kia giống nhau lấy ra không phải đương thời đẳng cấp cao nhất võ công A. Đáng tiếc đệ tử của hắn cũng bình thường lấy Trương Tam Phong đức cao vọng trọng đức hạnh, tin tưởng không có người sẽ cho rằng một người như vậy sẽ đem chính mình võ công giấu giếm đi. Nhưng hắn đệ tử chính là không được, dạy dỗ một cái Trương Vô Kỵ cũng bất quá bình thường thôi. Phật môn đứng đầu nhân vật lợi hại đạt ma, một cái thần nhân vật bình thường, có thể chính là một nhân vật như vậy, thủ hạ của hắn lại dạy ra qua cao thủ gì sao? Nếu không phải đạt ma truyền xuống võ công quá mạnh, Thiếu Lâm lại bất hiển sơn bất lộ thủy, không thấy được có thể chống đến hắn dương danh thiên hạ thì sao? Có thể thấy này đạt ma dạy người tài nghệ cũng chính là bình thường thôi mà thôi. Nhưng này cái Tiêu Giao Tử dạy dỗ đệ tử cũng không giống nhau. Ít nhất tại Chu Mở xem ra, cái gọi là những danh sư kia, có thể chân chính cùng so với hắn phỏng trừng cũng chỉ có Vô Danh rồi, dạy ra hai cái thần thoại bình thường nhân vật, phái Tiêu Giao võ công cao cường mà thần bí quỷ dị, thế nhưng phái Tiêu Giao truyền thừa tuy nhiên cũng lộ ra vô cùng ưu tú, không giống với Trương Tam Phong chỉ người quen phẩm dạy người, cũng cùng đạt ma cái loại này truyền thừa đủ loại võ học bí tịch. Bất đồng, Tiêu Giao tử truyền thừa lộ ra liền có một cái lao sư phẩm chất, đầu tiên chọn đệ tử đều là ngộ tính cực cao nhân vật. Thiên Sơn Đồng Mỗ, Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy những người này cái kia không phải thiên chi kiêu tử, nộ tính kinh người, đệ nhị tùy theo tài năng tới đâu mà. Dạy, hoặc có lẽ là căn cứ giữa đệ tử tính cách, cùng với bọn họ đức hạnh tới giáo sư bọn họ võ công, Lý Thu Thủy tại không có cùng Vô Nhai Tử ở giữa tồn tại tình cảm vướng mắc thời điểm, cần cho là một cái tính cách vẫn tính là ôn hòa người, cho nên Tiêu Giao Tử tiểu vô tướng công chỉ truyền Lý Thu Thủy một người, tiểu vô tướng công võ công chiêu thức ưu mỹ. Thập phần thích hợp giống như Lý Thu Thủy xinh đẹp như vậy nữ nhân, cho tới Thiên Sơn Đồng Mộ thì tính cách tương đối cực đoan. Cho nên hắn mới đưa Không Giả Trường Xuân Công truyền cho nàng, Không Giả Trường Xuân Công tu luyện vô cùng khó khăn yêu cầu là kiên nhẫn, như vậy có thể mài mài một cái Thiên Sơn Đồng Mộ tính cách, lại truyền thừa y lý thuật là cũng trừ Tiêu Giao Tử ngoài ra cường đại nhất. Người, chính là hy vọng nàng có thể tế thế cứu người, nhưng là hai người này đều là một cái càng thêm nhân vật ưu tú thay đổi. Bằng không này này Tiêu Giao Tử dụng tâm lương khổ làm sao sẽ dạy ra hai cái ở trên giang hồ liền tên cũng không dám xách bọn họ yêu nhân. Mà có khả năng nhất nổi lên ra Tiêu Giao Tử giáo đệ tử bản sự đó chính là Vô Nhai Tử rồi, theo tính cách, đức hạnh, tướng mạo, thiên phú, này không có chỗ nào mà không phải là đương thời tốt nhất một trong những nhân vật, nhưng cũng là bởi vì Tiêu Giao Tử dạy dỗ tên đệ tử này thật sự quá ưu tú đến liền bên cạnh hắn hắn và hắn giống vậy ưu tú người đều có chút tự ti mặc cảm thời điểm, những thứ này có thì có mới biến hóa, tỉ như hai nữ nhân vì bọn họ ra tay đánh nhau, thậm chí không tiếc đồng môn tương tàn, để cho nguyên bản hai cái cô gái tốt biến tính cách thập phần cực đoan. Nhưng bất kể Tiêu Giao Tử đệ tử như thế nào cực đoan, không thể phủ nhận là, hắn những đệ tử này không có một cái là nhân vật đơn giản, hắn dạy người tài nghệ cũng tuyệt đối là tầng trên nhất loại cấp bậc đó, Chu Mở cũng chính là hiểu cái này Tiêu Giao Tử mới đối với như vậy một cái nhân vật thần bí thập phần sùng bái. Có vài người rất mạnh, có vài người rất hiền lành, có vài người rất ma tính, vô số người muốn trong giang hồ lưu lại chính mình đại danh, hy vọng có thể tên lưu trong sử sách, thế nhưng duy chỉ có Tiêu Giao Tử để cho đệ tử mình môn vì hắn để lại hắn đại danh, cường không đáng sợ. Đáng sợ là ta dạy dỗ đệ tử vẫn cường, tên lưu trong sử sách thì như thế nào, ta giáo đi ra đệ tử cho dù là ở trên giang hồ đều chỉ có thể nghe được bọn họ truyền thuyết, liền bọn họ sau lưng cũng không nhìn. Thế, cho dù ta không xuất hiện tại giang hồ, thế nhưng trên giang hồ nhưng không ai không dám nhớ chính mình đại danh, bởi vì những thứ này mình dạy dỗ đệ tử, liền trên người mình một nửa võ học cũng không có lĩnh ngộ được, nếu là Tiêu Giao Tử là một cái cực độ tự phê hát. U ngươi! Nhìn thấy chính mình những đệ tử này gặp gỡ cùng thực lực, phỏng chừng sẽ nói thẳng các ngươi thật là ném ta khuôn mặt. Bất quá khi Chu Mở triệu ra tới Tiêu Giao Tử thời điểm, lại phát hiện này Tiêu Giao Tử nhìn qua cũng bất quá bình thường thôi mà thôi, tướng mạo bình thường khí thế bình thường làm chính là một nhân vật như vậy, để cho Chu Mở thấy được hắn và đều là một đại tông sư Trương Tam Phong chỗ bất đồng. Theo ở bề ngoài nhìn, Trương Tam Phong đáng sợ hơn có tông sư khí thế, cái này cùng hắn là nhất phái trưởng có lớn lao quan hệ, thế nhưng Tiêu Giao Tử bất đồng. Tiêu Giao Tử mặc dù có môn phái, thế, nhưng hắn môn phái đệ tử không nhiều, cũng rất ít có người biết, cho nên hắn không có quá nhiều gánh nặng, có thể Trương Tam Phong rất nhiều lúc trên vai lại có cả môn phái gánh nặng ở trên người hắn, không có ý chí tiến thủ các đệ tử luôn là cho hắn làm một ít chuyện đi ra. Khiến hắn rất khó giống như Tiêu Giao Tử như vậy cởi mở, đều là đạo gia, đạo môn lại vừa là một cái coi trọng nói tự nhiên quản lý, coi như là Trương Tam Phong ở thiên phú lên khả năng không thể so với Tiêu Giao Tử thiên phú yếu. Thế nhưng thực lực của hắn lại có không có Tiêu Giao Tử cao, Tiêu Giao Tử có khả năng tại đệ tử mình xuất sư sau đó bình yên rời đi, không mang theo mảy may ràng buộc, mà Trương Tam Phong lại cũng không lấy, một chút chênh lệch chỉ làm liền tinh anh học viện hiện. Tại tối cường cao thủ, cùng thứ ba cao thủ mạnh mẽ ở giữa phân biệt. Tiêu Giao Tử rất mạnh, hắn là Chu Mở gặp qua người mạnh nhất, bởi vì nhưng theo chân thực chi nhãn cho ra số liệu đến xem, Tiêu Giao Tử thậm chí so với mẹ âm thầm đương thời này tối cường cao thủ mạnh hơn một chút như vậy. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa sức chiến đấu là có thể đột phá cực hạn số liệu, đột phá đến Chu Mở cũng không biết cảnh giới. Đương nhiên Chu Mở cũng hoài nghi tới trên thế giới này có hay không như vậy cảnh giới, dù sao tại hệ thống bên trong không hỏi ra một cái như thế về. Sau, Tiêu Giao Tử, Ngưu Đình Thánh Chủ liền giao cho ngươi. Ngưu Đình Thánh Chủ là trừ chuột đình Thánh Chủ ba cái mạnh nhất Thánh Chủ ngoài ra mạnh nhất Thánh Chủ, mặc dù Ngưu Đình Thánh Chủ cùng Tiêu Giao Tử thực lực chênh lệch quá cách xa. Thế nhưng Chu Mở nhưng không có chút nào một điểm buông lỏng, hắn không hy vọng tiểu bang chủ sự tình lần nữa phong sinh. Chương 519, 2 chọi 1. Vừa nghe đến Chu Mở mệnh lệnh, tất cả mọi người đều xông tới, duy chỉ có Lý Tầm Hoan không hề rời đi quá xa, coi như cho tới nay đều tùy thân bảo vệ Chu Mở. Lý Tầm Hoan mặc dù bị Chu Mở mệnh lệnh, thế nhưng cũng không có quên chính mình bản chức công tác. Ai ruột sen con? Đi thôi. Gián đình thánh chủ có chút quỷ dị, sợ rằng khó đối phó. Nhưng là viện trưởng. Nếu là chúng ta lên một lượt đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Ổn định. Thực lực của ta cũng không yếu được rồi. Huống chi ta còn có món đó bảo bối nơi tay, ngươi cho là thiên hạ này còn có người có thể qua món đồ kia sao? Hơn nữa cũng không có rời ta bao xa, nếu là gần như vậy các ngươi đều không cứu được ta, các ngươi nên suy nghĩ một chút các ngươi còn có ích lợi gì rồi. Nghe được Chu Mở lời Lý Tầm Hoan không do dự nữa, theo Lý Bạch xuống tới, trung quy cao thủ đều có tôn nghiêm, đúng như Chu Mở từng nói. Như vậy cũng có thể làm cho Chu Mở ra chuyện, chỉ sợ bọn họ cũng không cần phải tồn tại rồi. Lý Bạch dẫn đầu xông tới chiến trường, đối mặt với Gián Đình Thánh Chủ, Gián Đình Thánh Chủ thực lực không tính cường, thế nhưng hắn đạo lại hết sức dị thường, Chu Mở chưa từng nhìn thấy Gián Đình Thánh Chủ xuất thủ, hắn thực lực cụ thể cũng không phải quá rõ ràng, cho nên Chu Mở đối với Gián Đình Thánh Chủ thập phần không yên tâm, đều nói võ công cao hơn nữa cũng sợ cục gạch, độc này dược liền càng không cần phải nói, cũng là Chu Mở đối với độc đạo nhận biết không đủ, mặc dù tại Chu Mở Tinh Anh học viện, tiêu còn không có sinh sản ra có thể đối phó phong hào đế cấp độc dược, rất rõ ràng xà này đỉnh thánh chủ cũng không có như vậy thực lực, Chu Mở chỉ có thể theo chân thực chi nhãn phản hồi tin tức tới phán định thực lực của hắn cao thấp. Thế nhưng này một phán đoán sẽ để cho Gián Đỉnh Thánh Chủ xui xẻo, lấy Gián Đỉnh Thánh Chủ thực lực trên lại không là Chu Mở thủ hạ Phong Hào Đế cấp cao thủ đối thủ, càng không cần phải nói đối mặt hai cái như sói như hổ người. Tiểu Lý Tử, ta ngừng thở vọt vào trong làn khói độc cho ngươi dò đường, ngươi tranh thủ nhất kích tất sát người này. Người khác không biết Gián Đỉnh Thánh Chủ có bao nhiêu cân lượng, thế nhưng Gián Đỉnh Thánh Chủ chính mình cũng rất rõ ràng, nhìn thấy Lý Bạch đám người động thủ, hắn ngay lập tức sẽ thả ra chính mình khói độc, ẩn thân ở trong làn khói độc. Lý Bạch không biết nội tình, không thể làm gì khác hơn là đặt mình vào nguy hiểm. Mẹ nó, đều nói không nên gọi ta Tiểu Lý Tử rồi. Viện trưởng gọi ta thì coi như xong đi, tiểu tử ngươi kêu nữa ta, cẩn thận ta cho ngươi nhất đao. Lý Tầm Hoan cũng say rồi, có Chu lái một chút đầu, phỏng chừng về sau chính mình Tiểu Lý Tử ngoại hiệu liền thay thế tên mình rồi. Biết, Tiểu Lý Tử, quả nhiên, nếu không phải bây giờ là tại cuộc chiến sinh tử, phỏng chừng Lý Tầm Hoan phi đao đều đã xuất thủ. Cái này quả thực quá khinh người, thật tốt một cái thám hoa lang biến thành thái giám. Lý Bạch ngươi nhớ kỹ cho ta. Một hồi đi ra ta nhất định thật tốt thu thập ngươi. Đùa giỡn về đùa giỡn, đều là người đọc sách, thật ra hai người cũng có quá nhiều chỗ tương tự rồi. Lý Bạch một đời tài hoa hơn người, thế nhưng sĩ đồ lại hết sức không thuận. Lý Tầm Hoan cũng giống như vậy, một môn ba thám hoa, tại võ lâm ở trong truyền là giai thoại. Thế nhưng đối với người Lý gia tới nói, nhưng là chính cống hành hạ, ai muốn làm thám hoa rồi. Cha con ba người chính là vì một cái quan trạng nguyên cố gắng, nhưng chính là không chiếm được, hai người trải qua, để cho hai người thập phần hợp ý, cảm tình cũng thập phần không tệ, Lý Bạch một mình vào, cũng xác thực rất nguy hiểm, cũng nhìn ra được Lý Tầm Hoan thập phần lo lắng Lý Bạch an toàn, dù sao cũng là một cái thư giả, cũng không có võ giả cường đại như vậy năng lực kháng đòn. Ú a, trốn ở chỗ này a, để mạng lại. Rất nhanh trong làn khói độc liền truyền đến tiếng đánh nhau. Mà Lý Tầm Hoan cũng độ cao tập trung lại, phi đao đã cầm tại trên tay mình, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lý Bạch cùng Lý Tầm Hoan động tay, Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh cũng tự nhiên không cam lòng yếu thế, thế nhưng bọn họ hôm nay nhưng gặp bọn họ nhân sinh ở trong lần đầu tiên đánh bại. Kiếm chính là trong thiên hạ đối với sắc bén vũ khí, kiếm đạo cũng là lực sát thương lớn nhất đạo một trong, mà hai người lại vừa là trong thiên hạ cao cấp nhất kiếm khách một trong, thế nhưng chính là hai người kia nhưng đối trước mắt một cái mập lùn không có một chút biện pháp. Không phải bọn họ đánh không thắng này mập lùn, liền luận trên thực lực tới nói, mặc dù bọn họ trong đó một người cũng có thể tùy tiện đem trước mắt cái này heo đỉnh thánh chủ cho đồng phục, cái này heo đỉnh thánh chủ võ công có thể nói là rối tinh rối mù, mặc dù học viện rất nhiều thượng PH, M đế cấp cao thủ, liền luận chiêu thức tới nói, cũng có thể đánh bại hắn, nhưng là vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này, heo đỉnh thánh chủ là tất cả thánh chủ ở trong kinh nghiệm thực chiến kém cỏi nhất thánh chủ. Nhưng là hắn có hạng nhất năng lực nhưng là liền Thanh Long Thánh Chủ đều dung quá mức. Heo vốn là 12 cầm tinh ở trong đần nhất tồn tại, nhưng cũng là cực kỳ có phúc khí tồn tại. 12 Thánh Chủ ở trong tự nhiên không có phúc khí cái thuyết pháp này, cũng không khả năng có như vậy cách nói. Thánh Chủ vậy cũng là chém giết đi ra danh hiệu, tuyệt đối không phải người kia, hoặc là người kia dựa vào quan hệ có thể có được cái địa vị này. Mà heo đỉnh Thánh Chủ tự nhiên cũng là như vậy, hắn có thể đứng hàng 12 Thánh Chủ, cùng thực lực của hắn cũng không có bao nhiều quan hệ, mà là hắn lực phòng ngự hết sức kinh người, tại hơn 1.000 năm trước yêu nhân đại chiến ở trong, chính là dựa vào heo đỉnh thánh chủ này một thân lực phòng ngự, gắng gượng cho rất nhiều thánh chủ đỡ được rất nhiều vết thương chí mạng, có thể nói đang ngồi. Liền không có một người không có được qua heo đỉnh thánh chủ ân huệ, mặc dù Thanh Long thánh chủ cũng nhận được qua heo đỉnh thánh chủ ân huệ. Làm sao lại là chém không dưới hắn một khối ra a? Nhìn mình một kiếm đâm vào heo đỉnh thánh chủ trên người. Tuy nhiên lại sao có để cho heo đỉnh thánh chủ trên người chút nào một điểm vết thương, mặc dù có thương tích vết, cũng sẽ ở rất nhanh thời gian ở trong khôi phục như cũ, mà heo đỉnh thánh chủ biết sử dụng lấy thương bắc thương tư thái vào lúc này phản kích, mặc dù lấy hai cái kiếm thần thực lực có khả năng tùy tiện tránh những công kích này, nhưng là cũng thật là chật vật. Xuất đạo nhiều năm như vậy, hai người cũng đã gặp qua vô số cao thủ, mặc dù có cái loại này không thể địch lại được cảm giác, lại không có gặp phải như vậy đối thủ, có thể đánh thắng. Nhưng chính là không giết được hắn, đánh thắng thì có ích lợi gì, đây cũng không phải là hai cái trẻ nít lẫn nhau hầu trò chơi, ai đánh thương nhiều, người đó chính là lão đại, đây chính là liều mạng sự tình, thắng lợi cuối cùng chỉ có thể quyết định bởi ở cuối cùng sống sót người, lần đầu tiên. Nhân sinh ở trong hai cái vững như Thái Sơn kiếm thần, đối với mình kiếm đạo có một tia dao động, này không chỗ nào bất lợi kiếm đạo, hôm nay tựa hồ rơi vào hắc ám. Làm sao bây giờ? Diệp Cô Tranh bất đắc dĩ nhìn một cái bên người Tây Môn Suy Huyết, Tây Môn Suy Huyết hiện tại cũng là một mặt sinh không thể yêu, thật ra heo đỉnh thánh chủ ra heo cũng không phải là không thể phá, có thể mấu chốt ở chỗ, hắn năng lực khôi phục thật sự quá mạnh, cộng thêm tên khốn này trên người thịt lại nhiều, căn bản không có thể cấp cho hắn vết thương chí mạng, giống như năng lực như vậy chỉ có thể một đòn toi mạng tài năng giết hắn, nếu không thì không thể làm gì được hắn. Liên như vậy, ra sát chiêu đi. Chúng ta đã kích trái tim của hắn chỗ ngồi, lưỡng kiếm hắn ra, tranh thủ một kiếm toi mạng, nếu không hai người chúng ta là không giết được hắn. Tây Môn Suy Huyết nhìn một cái bên người Diệp Cô Tranh. Cũng chỉ có thể như vậy. Chương 520, Hầu Tinh Hầu Tinh. Trương Tam Phong đối thủ là Khỉ Đình Thánh Chủ, coi như Thánh Đình ở trong một người duy nhất lấy linh hoạt lấy xương Thánh Chủ. Trương Tam Phong mặc dù cường, cũng là gặp phải đối thủ, Thánh Đình tại cường thịnh nhất thời điểm, đồng thời nắm giữ qua 2-30 cái phong hào đế cấp cao thủ. Có thể theo nhiều như vậy Thánh Chủ ở trong bộc lộ tài năng, mỗi người bọn họ cũng có bọn họ đáng tự hào nhất đồ vật. Hắn chỉ số thông minh tình thường cũng tuyệt đối là sở hữu phong hào đế cấp cao. Thủ ở trong tốt nhất, giống như rắn đỉnh thánh chủ, hắn liền biết rõ chính mình sức chiến đấu thật sự không mạnh, cho nên liền lợi dụng chính mình khói độc bảo vệ mình, chờ những người khác đánh xong, nếu là bọn họ bên này thắng, hắn tự nhiên có khả năng chạy thoát. Ác, nếu là không có thể thắng, lấy hắn thực lực cũng chính là như vậy chuyện, cho nên hắn căn bản không chủ động khiêu chiến, theo đỉnh thánh chủ cũng giống như vậy, lấy chính mình ưu thế đi đối mặt người khác hoàn cảnh xấu. Rất dễ dàng đánh ra ưu thế, mặc dù Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh như vậy một đối một cũng có thể toàn thắng người khác, đối với hắn cũng không có cách nào, ngay bây giờ hình thức mà nói, nguyên bản phải là tinh anh học viện bên này cường thế chiếm ưu, có. Thể dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người đưa bọn họ kéo lại rồi, đây chính là Thánh Đỉnh thực lực, đây chính là Thánh Đỉnh có thể sừng sững nhiều năm như vậy nguyên nhân. Luận chỉ số thông minh trong này loại trừ chuột đỉnh thẩm thánh chủ nhất định không thể không xét Khỉ Đỉnh thánh chủ. Đừng xem Khỉ Đỉnh Thánh Chủ không phải kia một phe thế lực lão đại, thế nhưng hắn chỉ số thông minh thật sự rất cao, tỉ như hôm nay này vừa ra trò hay chính là hắn nghĩ ra được, hắn chính là Dương Đỉnh Thánh Chủ đứng đầu dựa vào quân sư, nếu không phải Khỉ Đỉnh Thánh Chủ thực lực không đủ, hắn tuyệt đối mới là chuột Đỉnh Thánh Chủ lớn nhất uy hiếp, như vậy một người. Thông minh, hắn tự nhiên biết chính mình ưu thế, cũng biết rõ mình khuyết điểm, càng là có thể phân rõ tình hình, theo Chu Mở đi tới nơi này thời điểm hắn liền bí mật quan sát lấy hết thảy. Là một quân sư lớn nhất chỗ tốt chính là, ngươi có thể rất bình tĩnh nhưng quan sát. Tê chung quanh hết thảy, không cần suy nghĩ quá nhiều, càng thêm không cần quá gấp, hôm nay sụp có người cao đi đỉnh, cho nên hắn một mực đang quan sát Chu Mở một phe này nhân vật. Bất kể là thế lực nào, hoặc là người cao thủ kia, hay hoặc là bọn họ tính cách như thế nào đi nữa tốt đến nhất định tầng thứ sau đó, bọn họ đều có chính mình kiêu ngạo, mà này loại trực tiếp kiêu ngạo chính là đối mặt cùng ngươi giống vậy thực lực cao thủ thời điểm. Giống như Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh hai người quan hệ tốt nhất, nhưng là bởi vì hai người đều là kiếm khách, lại tăng thêm hai người cái loại này một đời địch số mệnh, cái này thì để cho dù hai người bọn họ là bạn tốt nhất, bọn họ tại có chút ở phương diện khác là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, tỉ như đứng ở Chu Mở bên người chỗ ngồi, bọn họ thì nhất định là giống vậy thân vị, tuyệt đối sẽ không để cho trong đó một người hơn nửa bước, mà Chu Mở bên ngư. Ý những cao thủ này từng cái đều là trong tiểu thuyết tuyệt đối chân heo. Vậy cũng là tuyệt đối thiên chi tiêu tử, cho nên không có một chút thực lực bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho có người đứng ở phía trước chính mình, thế nhưng bọn họ cũng đều là Chu Mở người, cho nên đứng ở Chu Mở bên người chỗ ngồi quyết định thực lực bọn hắn, một điểm này phỏng trừng Chu Mở cũng không có quá như thế chú ý, nhưng là Khỉ Đỉnh Thánh Chủ nhưng quan sát được một điểm này, tại vẫn không có động thủ. Trước, Khỉ Đỉnh Thánh Chủ chính là phát hiện đối thủ của hắn là đứng ở Chu Mở bên trái vị thứ hai, cổ đại lấy bên trái vi tôn, bên phải là thứ chi. Khỉ Đỉnh Thánh Chủ ngay lập tức sẽ đoán được Trương Tam Phong có lẽ chính là Chu Mở thủ hạ thứ ba cao thủ. Khỉ Đỉnh Thánh Chủ rất rõ thiên hạ này lớn như vậy, đều sẽ xuất hiện một ít kinh tài diễm tuyệt người. 1000 năm trước hắn liền bị thua thiệt, luôn cho là lấy chính mình chỉ số thông minh, cộng thêm thực lực của chính mình có khả năng đem người trong thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng cuối cùng lại bị Thanh Long Thánh Chủ cho chơi đùa đến hắn thủ hạ, cho nên hắn một chút cũng không có xem thường người trong thiên hạ, càng không cần phải nói lấy Thánh Đỉnh địa vị, mặc dù. Mạnh như ma môn cùng yêu tộc đều chưa từng dám vượt qua ranh giới một bước, cái này tinh anh học viện mặc dù là thừa lúc vắng mà vào, nhưng bất kể là bất luận kẻ nào đều tuyệt đối sẽ không phủ nhận, không có một chút thực lực tuyệt đối không dám thừa lúc vắng mà vào. Một điểm này Khỉ Đỉnh Thánh Chủ rất rõ, thế nhưng tinh anh học viện liền dám, như vậy thì chỉ có thể nói rõ tinh anh học viện rất mạnh, cường đại đến không đem Thánh Đỉnh điểm này uy hiếp coi ra gì, như vậy xếp tại trong này thứ ba cái cao thủ là một cái khái niệm gì. Liền Khỉ Đỉnh Thánh Chủ chính mình mà nói, tại không có chân chính nhìn ra thực lực mà nói, hắn là tuyệt đối không có nắm chặt đem người trước mắt này giết chết, thậm chí khi nhìn đến người này thời điểm, Khỉ Đỉnh Thánh Chủ còn có một loại cảm giác, đó chính là cái này người mình không phải là đối thủ. Tổng hợp đến xem, Khỉ Đình Thánh Chủ biết rõ mình muốn đem người trước mắt này giải quyết xuống, đem thế cục đảo ngược là không thể nào, cho nên Khỉ Đình Thánh Chủ lập tức lựa chọn tránh lui, không chủ động xuất thủ, thậm chí còn chủ động lợi dụng chính mình linh hoạt ưu thế không ngừng dò xét Trương Tam Phong thực lực. Thử lần này dò xét bên dưới Khỉ Đình Thánh Chủ lập tức rõ ràng người trước mắt này căn bản không phải hắn có thể đủ đánh thắng. Khỉ Đình Thánh Chủ rất bất đắc dĩ, Trương Tam Phong chính mình cũng không tốt đến địa phương nào đi, là một thích lấy tịnh chế động người mà nói, chủ động tấn công căn bản cũng không phải là Trương Tam Phong sở trường, mà hắn còn có đối mặt đối thủ lại là một cái hầu tinh con khỉ. Một cái am hiểu hậu phát chế nhân, mượn lực đả lực người vốn là rất bị động, còn muốn đối mặt tình huống như vậy, Trương Tam Phong cũng là khổ não rất. Trương Tam Phong thực lực tại sao không có một cái định tính, không phải hắn giỏi về ẩn nút, rất nhiều lúc thật ra với hắn tự thân đối với đạo lĩnh ngộ lại trực tiếp quan hệ, hắn đạo vốn là mượn lực đả lực, địch nhân càng mạnh, hắn chỗ hồi kích lực lượng cũng liền càng lớn, tự nhiên sẽ lộ ra không giống nhau sức chiến đấu, này khỉ. Đình Thánh Chủ căn bản cũng không chủ động tấn công, còn thập phần linh hoạt, cùng mình đạo có giống nhau ý địa hết chỗ, như vậy đánh mặc dù Trương Tam Phong mạnh hơn nữa, phỏng trừng không đánh 10 ngày nửa tháng, đợi mọi người tiêu hao không sai biệt lắm, thở. Tê đúng là không phân được thắng bại, vốn nên là ngươi chết ta sống, đặc sắc tuyệt luân đánh nhau, biến thành hai cái lao tiểu hài ở giữa chơi đùa, một cái đuổi theo một cái chạy, một cái không đuổi theo một cái cố ý trêu chọc, làm Trương Tam Phong phiền phức vô cùng. Đối với Khỉ Đỉnh Thánh Chủ tự mình tiến tới nói, mặc dù đối với mặt thực lực mạnh cao thủ hắn là không có cách nào, thế nhưng ít nhất hắn đem trước mắt cái này tuyệt đối đại cao thủ nâng rồi, chính hắn vẫn là hài lòng. Kế tiếp hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi những người khác có khả năng phân ra thắng bại. Nhưng là Khỉ Đỉnh Thánh Chủ cũng rất rõ ràng, không có Chuột Đỉnh Thánh Chủ cùng Dương Đỉnh Thánh Chủ xuất thủ, muốn đem hôm nay cục diện này cho quay lại, kia cơ bản là khôn. Dễ thế nào, hiện tại Khỉ Đỉnh Thánh Chủ chỉ có thể đem trước mắt cao thủ kéo lại, để cho Chuột Đỉnh Thánh Chủ nghĩ biện pháp rồi, giống vậy đều là người thông minh, cũng giống vậy đều là quen thuộc nhất người xa lạ, Khỉ Đỉnh Thánh Chủ tuyệt đối sẽ không tin tưởng bởi vì mới vừa rồi đánh bại để cho Chuột Đỉnh Thánh Chủ liền buông tha rồi tranh đoạt thánh đỉnh cao nhất quyền vị, tranh thủ cứu mạng cơ hội. Con chuột loại trừ thông minh, bọn họ sức nhẫn mại cũng tuyệt đối là thiên hạ hiếm. Thấy nhất một loại kia, nếu không chuột liền sẽ không trở thành nhân tộc đáng ghét nhất, muốn nhất diệt tộc động vật. Chương 521, lực lượng tương đương. Không, chỉ là chơi đùa. Bên này Trương Tam Phong cùng Khỉ Đình Thánh Chủ đánh khó phân thắng bại, bên kia lão tăng quét rắc cùng chó Đình Thánh Chủ liền không có gì đáng xem rồi. Chó Đình Thánh Chủ rất mạnh, thế nhưng nói cho cùng hắn cũng không có lão tăng quét rắc cường. Lão tăng quét rác muốn thu thập Chuột Đỉnh Thánh Chủ phòng trừng đều không phải là cái gì việc khó, đối phó chó Đỉnh Thánh Chủ loại này không có chút nào đột xuất bản sự nhẫn mại liền không nữa nói xuống rồi, chó Đỉnh Thánh Chủ là tất cả thánh chủ ở trong đứng đầu bình. Phàm Thánh Chủ, bất kể là rắn Đỉnh Thánh Chủ vẫn là heo Đỉnh Thánh Chủ, hay hoặc là khỉ Đỉnh Thánh Chủ, những thánh chủ này đều có chính mình đặc điểm, có thể duy trì có chó Đỉnh Thánh Chủ không giống nhau, chó Đỉnh Thánh Chủ gì đó cũng còn có thể, tốc độ có thể, đánh nhau có thể. Làm người có thể, chính là như vậy một cái gì đều được thánh chủ, thật ra nói cho cùng chính là cái gì đột xuất cũng không có, nếu hắn gì đó đột xuất địa phương đều không có, đang đối mặt lao tăng quét rác loại cao thủ này thời điểm, chó Đỉnh Thánh Chủ liền hoàn toàn không có ưu thế, cùng cái khác thánh chủ đánh nhau lực lượng tương đương là hoàn toàn khác nhau, lao tăng quét rác có thể nói là nghiền ép thế. Ai rụt sen con? Mấy chiêu đi qua, chó Đỉnh Thánh Chủ đã không có sức đánh trả, đây là lao tăng quét rác chính mình có thu liệm nguyên nhân. Lão tăng quét rác chính là đức cao vọng trọng cao tăng, mặc dù Chu mở mệnh lệnh là giết những người đó, thế nhưng hắn vẫn không muốn giết người, ít nhất chỉ giết người trước mắt này, cho nên lão tăng quét rác mặc dù một mực đè chó Đỉnh Thánh Chủ đánh, thế nhưng chính là không giết hắn, cũng liền một mực cứng ở nơi này. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen.com. Ở lão tăng quét rác bất đồng chính là Tiêu Giao Tử, phái Tiêu Giao võ công chú trọng nhẹ nhàng phiêu dật, thanh tao lịch sự thanh tuyển. Uy lực vô tận, được hắn một, thì có thể ở vũ nội đánh đâu thắng đó, Tiêu Giao Tử võ công chiêu thức vô cùng ưu mỹ, giống như khiêu vũ giống nhau, nhưng là như vậy chiêu thức mặc dù tuy đẹp cũng không có ai thưởng thức, bởi vì như vậy chiêu thức đẹp là đẹp vậy, thế nhưng mỗi một chiêu đều là sát chiêu, mỗi lần đối trận người còn chưa kịp thưởng thức hắn. Mỹ, liền bị chém chết, coi như là có năng lực chống lại mấy chiêu như vậy cũng là không có chống đỡ cô hết sức, căn bản không có thời gian đi thưởng thức những thứ này. Ngưu Đỉnh Thánh Chủ đạo là lực lượng chi đạo, hắn đạo đến gần vô hạn ở Chuột Đỉnh Thánh Chủ, Hổ Đỉnh Thánh Chủ nhân vật như vậy, thậm chí cho hắn thêm chút thời gian, có thể so sánh Mẹ Âm Thầm nhân vật như vậy, nhưng là lực lượng chi đạo dù sao cũng là đứng đầu vô lực nói, lực lượng chi đạo được ngộ mặc dù thiên địa này cũng có thể bị phách mở, nhưng là bây giờ Ngưu Đỉnh Thánh Chủ cũng chỉ là mới vừa vượt qua ngưỡng cửa kia mà thôi, một đời chỉ tu lực lượng chi đạo hắn, từ trước đến đến giờ. Đều là nhất lực hàng thập hội, phàm là những thế lực kia không ăn thua người còn không có đến gần hắn liền bị đánh thành đống cặn bã, mà những thế lực kia đủ nhưng cũng không có thể đánh thắng hắn, không thể đánh thắng hắn tự nhiên cũng không dám. Đến gần, những thứ kia có khả năng đánh thắng hắn, còn có thể giết hắn người, thiên hạ này đã định trước không có mấy người có thể làm được, cho nên Ngưu Đỉnh Thánh Chủ chiêu thức là tất cả Thánh Chủ ở trong tu luyện kém cỏi nhất, cũng là đơn giản nhất, thế nhưng đối mặt lấy chiêu thuật lấy xương phái Tiêu Giao, Ngưu Đỉnh Thánh Chủ giống như không có đầu con ruồi, cho dù Tiêu Giao tử không ra tay cũng có thể trượt lấy Ngưu Đỉnh Thánh Chủ đánh, Ngưu Đỉnh Thánh Chủ cũng thập phần bực bội. Không ngừng đả kích, nhưng là mỗi lần cường đại một quyền tuy nhiên cũng giống như đánh vào trên bông vải giống nhau. Điều này làm cho Ngưu Đỉnh Thánh Chủ không tới một hồi cũng có chút nóng nảy, xem xét lại Tiêu Giao tử, ung dung tiêu sái, nhìn qua giống như cựu thiên tiên nhân dê. Ai ông nhau, khiến người có loại sùng bái cảm. Đương nhiên nếu như Tiêu Giao tử cùng Lao Tăng quét rác giống nhau vậy hắn sẽ không kêu Tiêu Giao tử rồi, phái Tiêu Giao được đặt tên là Tiêu Giao, kỳ thực đều là chút ít tùy hứng làm bậy người, bất kể là Vô Nhai tử vẫn là Lý Thu Thủy, hay hoặc là Thiên Sơn đồng mỗ, không người nào là tự chủ năng lực cực mạnh người. Càng không cần phải nói phái Tiêu Giao đồ tôn môn, từng cái sát tính rất nặng, thậm chí bị định tính là tà môn ngoại đạo, như vậy có thể thấy phái Tiêu Giao mỗi một người là một cái dạng gì tính cách. Tiêu Giao tử thân là bọn họ sư phụ, mặc dù là một đại tông sư, nhất phái trưởng, nhưng này tính khí nhưng không thấy thật tốt đến địa phương nào đi, Chu lái xuống mệnh lệnh giết những người đó, Tiêu Giao tử dĩ nhiên là nghe theo Chu mở phân phó, tử. NG chiêu đều là muốn Ngưu Đỉnh Thánh Chủ mệnh, nhưng là Ngưu Đỉnh Thánh Chủ lực lượng thật sự là rất cường đại. Mặc dù Tiêu Giao tử muốn đến gần giết hắn cũng cần một ít thời gian cùng tinh lực, sau mấy hiệp, Tiêu Giao tử đã tại Ngưu Đỉnh Thánh Chủ trên người để lại không ít vết thương, chỉ là không có vết thương chí mạng mà thôi, lấy tình huống bây giờ đến xem, bắt lại Ngưu Đỉnh Thánh Chủ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Giao tử thực lực thật ra hoàn toàn không ngừng như vậy, có thể tùy tiện đem Ngưu Đỉnh Thánh Chủ thương tổn đến, Tiêu Giao tử tuyệt đối có khả năng tùy tiện giết chết Ngưu Đỉnh Thánh Chủ, chỉ là giống như Tiêu Giao tử nhân vật như vậy, cũng có một ít dở hơi. Tỉ như trong tính cách vấn đề, rất nhiều người đều cảm thấy cái dạng gì người mới có thể dạy ra một ít đệ tử giỏi, vậy dĩ nhiên là đối với chính mình nghiêm khắc, đối với đệ tử mình cũng nghiêm khắc hoàn mỹ tính cách loại người như. Vậy, thông tục điểm nói chính là nơi, nữ toàn người, cho nên Tiêu Giao tử mặc dù đang đánh nhau thời điểm cũng giữ nguyên tính tình như vậy, trừ phi vật lộn sống mái cái loại này, Ngưu Đỉnh Thánh Chủ thực lực còn không đến mức để cho Tiêu Giao tử vật lộn sống mái. Lấy Tiêu Giao tử yêu cầu hoàn mỹ tính cách, hắn là hy vọng chính mình lần đầu tiên ra sân, có khả năng đem người trước mắt bắt lại, hơn nữa là không có nhận được một điểm tổn thương, mới phù hợp hắn làm người tiêu chuẩn. Nay toàn bộ thế cục dù sao tại đủ loại dưới tình huống biến thành lực lượng tương đương tình cảnh, đối với dạng này tình cảnh Chu Mở vẫn là thật hài lòng, học viện các thầy giáo thực lực bây giờ càng ngày càng cao cường, cao thủ càng ngày càng nhiều, tại Chu Mở học viện ở trong bọn họ cũng là không có chỗ cho bọn hắn thi triển bọn họ gây nên, muốn hoạt động một chút gân cốt đều là thập phần khó được sự tình. Thật vất vả đi ra một lần, này còn đánh nữa thôi chịu thua, còn hoạt động không? Ra, cái này quả thực rất xin lỗi người, thân là viện trưởng hắn vẫn rất có thể hiểu được những tính cách này, cho nên lần này Chu Mở đối với loại này vô cùng sốt ruột tình cảnh cũng không có sinh khí, hiện tại Chu Mở người cường thế chiếm ưu, chuột đỉnh TH. Nhờ chủ cùng Dương Đỉnh Thánh Chủ cũng bị thương, trong thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được, mà Hổ Đỉnh Thánh Chủ bên này cũng ở đây Chu Mở dưới sự trợ giúp khôi phục nhanh chóng lấy thực lực của chính mình. Tình cảnh lên mặc dù có chuột thánh chủ cùng Dương Đỉnh Thánh Chủ thêm vào hiện tại cũng không sợ, cho nên Chu Mở cũng vui vẻ nhìn một hồi cho hay, giống như vậy có nhiều như vậy phong hào đế cấp ở giữa chiến đấu 1000 năm không thấy được có thể thấy một lần. Ta xem, chờ sau này trở về vẫn là phải đem giác đấu chàng cho mua. Hôm nay đánh một trận, át phải để cho Chu Mở tinh anh học viện trở thành đương thời kể đến hàng đầu thế lực, như hôm nay như vậy đánh nhau đã là không thường gặp, càng không cần phải nói sau đó. Cho nên Chu Mở vẫn là quyết định cho học viện các thầy giáo chuẩn bị một góc đấu trường. Giác đấu tràng là thương thành ở trong bán một loại kiến trúc. Giác đấu tràng năng lực thì là không thể bị phá hư. Ở bên trong chiến đấu người bất kể thực lực cao bao nhiêu cũng không thể đưa hắn phá hư. Chu Mở đã sớm coi trọng cái này kiến trúc, vẫn không có cơ hội mua. Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc, phòng trừng cũng không người nào dám chọc tinh anh học viện. Vậy những thứ này nhàn không việc gì cao thủ C. Cũng chỉ có thể tại giác đấu tràng ở trong giãn ra chính mình gân cốt. Chu Mở bên này rơi vào trầm tư, mà một bên chuột đỉnh thánh chủ, nhưng để lộ ra làm người ta sợ hãi ánh mắt. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 522, Khổng Tức Linh. Chuột đỉnh thánh chủ thập phần không cam lòng, cứ việc kể từ bây giờ tình thế đến xem, thánh đỉnh bên này tựa hồ không có gì phần thắng, nhưng là chính mình mưu đồ ngàn năm nếu là được đến loại kết quả này, chân thực tại không cam lòng. Đối với chuột đỉnh thánh chủ tới nói, bại Thanh Long thánh chủ là hắn cả đời cũng không thể chịu đựng chuyện, thua ở một cái theo mọi góc nô ra tinh anh học viện, mặc dù chết hắn cũng sẽ không nữa nhịn. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.aizusen.com. Xin. Rất nhanh chuột đỉnh thánh chủ liền bình tĩnh lại, nếu không đành lòng rồi, như là đã quyết định, cho nên chuột đỉnh thánh chủ lúc này liền càng thêm lạnh lùng, chỉ cần bảo trì một viên vô tình tâm, tài năng càng thêm máu lạnh, cũng mới có thể càng thêm vì trả thù nghĩ ra càng tốt biện pháp, chính là làm như vậy nhìn thấy Chu Mở bốn phía không có người bảo vệ thời điểm, hắn tâm liền nóng lên, Chu Mở danh hiệu rất lớn, thế nhưng chân chính đi tìm hiểu qua người khác biết rõ, Chu Mở thực lực thật ra rất không cao. Thậm chí thủ hạ của hắn vì sao lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, vẫn là sở hữu thế lực đứng đầu nghi ngờ địa phương. Một đám phong hào đế cấp võ giả cứ như vậy cam tâm là một người như vậy bán mạng, không khiến người ta nghi ngờ mới là L. Chuột đình thánh chủ cho mình định mục tiêu chính là cái này nắm giữ thánh đỉnh, nắm giữ nhân tộc, cho nên hắn trước kia liền đối với nhân tộc các đại thế lực có chút nghiên cứu, tứ đại thế gia là một khối thiết bản, hắn rất nhanh thì buông tha, đương nhiên càng nhiều là vì né tránh mẹ âm thầm người này tồn tại. Mà thế lực khác hắn cũng sở hữu nghiên cứu, tinh anh học viện cũng là như vậy, cho nên rất sớm lúc trước hắn liền quan sát qua Chu Mở, cũng biết Chu Mở thực lực vẫn luôn không cao, chính là như vậy Chu Mở liền đem sở hữu ánh mắt đặt ở trên người hắn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa tinh anh học viện lão đại chính là người trước mắt này, đối với chuột đỉnh thánh chủ tới nói, có thể đem Chu Mở giết đi, như vậy hắn liền thỏ. A mãn, trong lòng của hắn không cam lòng cũng sẽ không có. Mà bây giờ Chu Mở tựa hồ tại thất thần. Chuột đình thánh chủ cảm giác mình cơ hội tới, chuột đình thánh chủ tay cầm thật chặt, hiện tại hắn còn dư lại một ít thể lực, chống lại phong hào cao thủ có lẽ không có một chút phần thắng, thế nhưng chống lại một cái đế cấp cao thủ hẳn là coi như không có vấn đề, hắn chuẩn bị cho Chu Mở một kích chí mạng. Chuột đình thánh chủ, người đang suy nghĩ gì? Ngay tại chuột đình thánh chủ vẫn còn chuẩn bị thời điểm, Chu Mở lại lên tiếng. À, chuột đình thánh chủ tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Mở quả nhiên để mắt tới hắn. Mới vừa rồi không còn đang thất thần sao? A gì đó à? Đại gia đi ra lan lộn, ngươi coi ta ngốc à? Ta khoảng cách ngươi rất gần, chẳng lẽ ngươi trong ánh mắt sát khí ta xem không ra sao? Tốt xấu ngươi sống mấy ngàn năm rồi, ngươi quả nhiên không có một chút tiến bộ, không biết giết người thời điểm không cần có sát khí sao? Ngươi như vậy còn giống như giết ta. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Chu Mở không nói gì nhìn chuột đình thánh chủ, chuột đình thánh chủ mặc dù là bình tĩnh lại, đáng tiếc cũng không phải hoàn toàn tỉnh táo lại. Chỉ là muốn đến Chu Mở thực lực không cao, chỉ là muốn đến muốn giết Chu Mở, thế nhưng không chút nào nghĩ đến Chu Mở đã đem hắn cho coi ra gì, Chu gia đến cái này nguy cơ tứ phía thế giới, cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết rõ làm như thế nào bảo vệ mình, nhất là bên C. Nhờ mình không có cao thủ, Chu Mở tự nhiên càng thêm chú ý. Nếu ngươi đều biết, như vậy xem ta không giết ngươi. Nếu đều bị phát hiện chuột đình thánh chủ tựa hồ cũng không có một chút cố kỵ, bây giờ không phải là hắn do dự thời điểm, một khi có chút do dự, Chu Mở bên người cao thủ, tuyệt đối sẽ tại thời gian ngắn nhất bảo vệ Chu Mở. Giết ta. Người chắc chắn chứ. Chu Mở vừa lộ ra rồi quỷ dị mỉm cười, vừa lấy ra một cái tròn trịa viên đồng. Cái này ống đồng nhìn qua thập phần bình thường giống như một theo cây gậy giống nhau. Thế nhưng chính là chỗ này một theo nhìn qua thập phần không dễ thấy đồ vật. Giữ tại Chu Mở trên tay, chuột đình thánh chủ liền cảm giác mình toàn bộ linh hồn đều run rẩy, hình như muốn trước mắt Chu Mở ngón tay nhẹ nhàng động một cái liền có thể đem mạng nhỏ mình cho lấy xuống giống nhau, chính là như vậy một cái nho nhỏ đồ vật, cho chuột đình thánh chủ chưa từng có tuyệt vọng, cho dù là thanh long thánh chủ cũng không có cấp cho hắn loại cảm giác này. Này, đây là vật gì? Vốn còn muốn động thủ chuột đình thánh chủ, lúc này tựa hồ có chút đứng không vững, đây không phải là hắn sợ Chu Mở, đây chỉ là Chu Mở trên tay món đồ kia gây áp lực cho hắn, chuột đình thánh chủ rất giống khống chế loại này sợ hãi. Nhưng là lúc này thân thể lại không nghe hắn khống chế, nhất là làm Chu Mở đem cái này ống đồng chỉ chuột đỉnh thánh chủ thời điểm, chuột đỉnh thánh chủ, thậm chí không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thứ gì? Một món rất bình thường đồ vật mà thôi. Chu Mở đem món đồ này cầm tại trên tay mình lung lay, đối với mình trên tay món đồ này, Chu Mở nhưng là tràn đầy một cố vẻ đắc ý, phải biết món đồ này là Chu Mở luôn muốn đến đồ vật, vì món đồ này Chu Mở chuẩn bị rất lâu. Nhưng là tại lần trước sự kiện ở trong Chu Mở toàn bộ dùng để mua bảo mã, này quả là làm cho Chu Mở rất đau lòng, bảo mã vật này cũng không phải là Chu Mở cho là nhu phẩm cần thiết, vật này loại trừ chạy nhanh không có một chút tác dụng nào, thế nhưng món đồ này nếu là ở trên tay mình, thậm chí so với một cái phong hào cao thủ tại bên cạnh mình bảo hiểm nhiều, chỉ là không có nghĩ tới món đồ này cuối cùng sẽ rơi vào A Thanh trên người, thế nhưng món đồ này nguyên bản không phải thu. C. Về cái thế giới này, Chu Mở cũng muốn hỏi món đồ này đến cùng làm sao sẽ xuất hiện tại A Thanh trên người, đương nhiên A Thanh cũng là bị triệu hoán đến thế giới này, thậm chí Chu không mở biết rõ một ít chuyện A Thanh đều biết, còn giấu giếm lấy Chu Mở. Chu Mở đã từng nhiều lần muốn hỏi thăm, đáng tiếc không phải A Thanh đối thủ, cho nên Chu Mở bây giờ căn bản không dám đi hỏi hắn, bất quá có thể được món đồ này Chu Mở hiện tại liền rộng lượng quên mất chuyện này, ít nhất hệ. Thống nơi tay, Chu Mở có lòng tin hắn muốn biết đồ vật, hắn nhất định sẽ biết rõ. Thiên hạ ám khí tổng cộng có 360 hơn loại, đáng tiếc những thứ này ám khí đều không ra hồn, chân chính có thể lên sân khấu có lẽ liền chỉ có chúng ta ra tiểu lý tử sử dụng bay đến, đương nhiên này nói là sử dụng người. Thiên hạ ám khí tổng cộng có 360 hơn loại, nhưng trong đó thành công nhất, đáng sợ nhất chính là khổng tước linh. Từ bên ngoài nhìn vào đến, khổng tước linh là một từ vàng dòng đúc thành, sáng lên lấp lánh ống đồng, phía trên có hai đạo đầu mối then chốt, đè xuống đầu mối then chốt, trong ống ám khí liền bắn ra, nghe nói những thứ này ám khí phát ra ngoài lúc, xinh đẹp giống như khổng tước xòe đuôi giống nhau, huy hoàng rực rỡ, nhưng mà, ngay tại ngươi bị loại này kinh người sinh linh cảm động đến trừng mắt tờ hở ở N mê lúc. Hắn đã muốn tính mạng ngươi. Nếu là tại cái thế giới kia phỏng trừng lúc này đã kinh hô lên, cũng tự nhiên không cần phải nói cũng biết Chu Mở trên tay món đó đồ vật là thứ gì. Mà trên tay ta món đồ này, tên hắn tiểu kêu là khổng. Tức. Linh. Đế cấp thượng phẩm đế binh. Gì đó. Khổng tức linh. Chu Mở lời này vừa nói ra mấy tiếng kinh hô thành tiếng. Chương 523, kỳ quái một màn. Quản ngươi gì đó khổng tức linh. Chết đi. Nhìn Chu Mở dương dương đắc ý thần sắc, chuột đình thánh chủ vẫn là bộc phát, cố nén vẻ này sợ hãi xông về Chu Mở. Ai ruột sen con. Mà lúc này Tiêu Giao Tử cùng Lao Tăng quét rác đối thủ cũng lộ ra kỳ quái thần sắc, sau đó đem chú ý lực chuyển tới Chu Mở trên người, cao thủ ở giữa đối chiến, kiêng kỵ nhất chính là thất thần. Hai cái thánh chủ vốn cũng không phải là hai người đối thủ, lúc này thất thần chỉ có thể nói bọn họ sẽ chết nhanh hơn, quả nhiên đang lúc bọn hắn thất thần trong nháy mắt, hai người đã bị đánh bị thương. Cũng còn khá cũng không tính là vết thương chí mạng, mà hai vị thánh chủ cũng là số nhiều. Năm như vậy, ít nhất trong chiến đấu thất thần như vậy sai lầm cũng sẽ không thường phạm, ngay tại bị hai người đả thương sau đó, lập tức rời đi chính mình chú ý lực, nhưng là thời gian qua tấn công bọn họ vào lúc này cũng không lựa chọn tấn công, mà là dựa theo Chu Mở. Không được. Nhìn đến hai người không ngừng dựa vào hướng Chu Mở, Lão Tăng quét rắc cùng Tiêu Giao Tử kinh hãi, rất sợ lúc này bọn họ đối với Chu chạy tay. Nhưng là ngay tại hai người chuẩn bị không giữ lại chút nào muốn giết xuống chó đỉnh thánh chủ cùng Ngưu đỉnh thánh chủ thời điểm, chuột đỉnh thánh chủ đột nhiên làm khó dễ xông về Chu Mở. Tệ hại. Thấy như vậy một màn, một mực có đem chú ý lực đặt ở Chu Mở trên người cao thủ nói thầm một tiếng, nhưng lúc này bọn họ đều bị đối thủ mình cho quân lấy, căn bản không có biện pháp cứu viện, mà Tiêu Giao Tử cùng Lao Tăng quét rắc thực lực mạnh nhất, hai người cũng tùy thời đều tại bảo hộ lấy Chu Mở, thế nhưng ngay tại chuột đỉnh thánh chủ lúc động thủ sau, hai người tâm tư cũng bị chó đỉnh thánh chủ cùng Ngưu đỉnh thánh chủ hấp dẫn, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng cao thủ ở giữa. Trong nháy mắt cũng đã rất nhanh. Chuột lão đại. Người tìm chết. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, Tiêu Giao Tử cùng Lao Tăng quét rắc không có cơ hội cứu viện, chó đỉnh thánh chủ cùng Ngưu đỉnh thánh chủ tại đón đỡ hai người một chiêu sau đó, không chút do dự xông về Chu Mở trước mặt, hơn nữa hai người đồng thời xuất thủ đem chuột đỉnh thánh chủ đem đả thương rồi. Người. Các ngươi. Các ngươi lại dám phản bội ta. Chuột đỉnh thánh chủ có chút khó tin nhìn chó đỉnh thánh chủ cùng chuột đỉnh thánh chủ. Một màn này không chỉ có để cho chuột đỉnh thánh chủ kia vừa tiếp xúc chịu, ngay cả Chu Mở cũng khó mà tiếp nhận. Hắn còn nói chuẩn bị sử dụng khổng tức linh, nhìn một chút khổng tức linh cường đại bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng hai người này người nhưng đưa hắn cứu. Mặc dù Chu Mở được cứu rồi, thế nhưng Chu Mở vẫn không có đối với bọn họ buông lỏng cảnh giác. Mà lúc này đây Lão Tăng quét rác cùng Tiêu Giao Tử cũng tới đến Chu Mở bên người. Tình cảnh như vậy bọn họ cũng giống vậy khiếp sợ, cho nên bọn họ cũng không có lần nữa đối với hai người xuất thủ, mà là chờ hai người này giải thích, Chu Mở cũng ở đây cờ hở. Hai người này cứu Chu Mở tuyệt đối không phải không có duyên cớ, hơn nữa bọn họ vẫn là chuột đỉnh thánh chủ người, mới vừa xuất thủ bảo vệ Chu Mở cũng là hợp lại bị đánh trọng thương nguy hiểm tới, Chu Mở cũng không bởi vì những người này là lương tâm phát hiện. Thấy như vậy một màn, thật ra kỳ quái nhất loại trừ chuột đỉnh thánh chủ, cái khác thánh chủ cũng hết sức kỳ quái. Chó đỉnh thánh chủ cùng Ngưu đỉnh thánh chủ tính cách rất kỳ quái, cho tới nay thực lực bọn hắn tại thánh đỉnh ở trong cũng coi là cường đại, nhưng là bọn họ tựa hồ rất ít cùng người trao đổi, cũng rất ít đối với thánh đỉnh sự vật nhúng tay, tuy nhiên lại nguyện ý vì thánh đỉnh làm bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả Dương đỉnh thánh chủ đều chưa hề nghĩ tới, chuột đỉnh. Thánh chủ đem hai người kia cho tuyển được rồi thủ hạ mình, hắn đã từng cũng mời chào qua hai người, nhưng này hai người phản ứng cũng cực độ kỳ quái, hai người bị mời chào lúc căn bản không để ý tới hắn, bất kể là Dương Đình thánh chủ hứa hẹn thứ gì, Dương Đình tê. Thánh chủ cũng tự tin tại mời chào hai người này thời điểm, chuột đình thánh chủ mở ra giá cả không nhất định có hắn tốt nhưng là chuột đình thánh chủ liền chiêu mộ được rồi, hơn nữa còn là hai cái. Bị chiêu mộ không nói, hiện tại lại vì bảo vệ một ngoại nhân, đem chuột đình thánh chủ đem đả thương, một điểm này thì càng thêm kỳ quái. Thánh đình thánh chủ môn đều bị một màn này có chút kinh động đến, mà Chu Mở thủ hạ cao thủ chính là cuối cùng không muốn lại nương tay, lúc này Chu Mở gặp phải nguy hiểm, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là bảo vệ Chu Mở, cho nên bọn họ không giữ lại chút nào động thủ. Đầu tiên là Lý Bạch, đang hướng vào trong làn khói độc sau, hắn không có phát hiện rắn đỉnh thánh chủ tung tích, khói độc quá lớn, Lý Bạch căn bản không tìm được rắn đỉnh thánh chủ, cuối cùng không có cách nào Lý Bạch không thể làm gì khác hơn là ngâm ra mưa giặt rửa thu sơn chỉ, lâm quang đạm xanh biết tư câu thơ này, sau đó liền thấy thiên địa giữa đột nhiên dâng lên một đóa mây đen, sấm chớp rền vang sau đó, mưa như thác lũ liền hướng trên trời đánh tới, rất nhanh thì đem độc sương mù tách ra, mà không có rồi khói độc bảo vệ. Gián đình thánh chủ cũng cuối cùng lộ ra chính mình chân thân, lộ ra chân thân sau đó Lý Bạch cũng không có tấn công, bởi vì ngay tại gián đình thánh chủ lộ ra chân thân trong nháy mắt, một cô đao ý bắn liền hướng hắn, thậm chí gián đình thánh chủ còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền thấy trước mắt mình đột nhiên một cô máu tươi phun ra, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, gián đình thánh chủ nhỏ yếu nhất, cho nên Lý Bạch cùng Lý Tầm Hoan cũng là nhanh nhất kết chiến đấu, tại giới thiệu sau khi chiến đấu, hai người lập tức chạy tới Chu Mở bên người. Đối mặt Heo Đình Thánh Chủ Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh cũng đang chuẩn bị một kích tối hậu, bất quá bởi vì Heo Đình Thánh Chủ ra heo thật sự quá khó mà đánh chiếm, cho nên Diệp Cô Tranh cùng Tây Môn Suy Huyết liền bắt đầu rồi bọn họ phối hợp. Đầu tiên Tây Môn Suy Huyết xuất thủ, tất cả đều là sát chiêu, cũng không cùng Heo Đình Thánh Chủ tại ẩn ẩn nấp nấp, mỗi một kiếm đều là đâm về phía Heo Đình Thánh Chủ tim, thế nhưng bất kể như thế nào đâm trúng Heo Đình Thánh Chủ tim, mỗi khi kiếm đâm bên trong sau đó, cái vết thương này liền khôi phục nhanh chóng tới. Căn bản không có một điểm ý nghĩa, có thể Tây Môn Suy Huyết nhìn thấy loại tình huống này vẫn không có dừng tay ý tứ. Diệp Cô Tranh ở một bên nâng kiếm nhìn Tây Môn Suy Huyết động thủ, căn bản không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Nếu là không biết rõ người nhìn thấy một màn này phỏng chừng đều cho là Diệp Cô Tranh muốn buông tha chiến đấu. Có thể rất rõ ràng Diệp Cô Tranh không phải như vậy muốn, hắn thật ra đợi cơ hội, đợi Tây Môn Suy Huyết cho. Hắn sáng tạo cơ hội. Tây Môn Suy Huyết không ngừng tấn công, không ngừng tại Heo Đỉnh Thánh Chủ trong trái tim luận văn trường. Đáng tiếc mỗi một lần đều là không công mà về, thấy như vậy một màn Heo Đình Thánh Chủ thậm chí đều lộ ra khinh thường thần sắc, nếu là hắn ra heo có thể tốt như vậy đột phá, 1000 năm trước chỉ sợ hắn liền chết, chính mình lực sát thương không mạnh, nhưng là luận đến năng lực phòng ngự, này Thánh Đình, này nhân tộc, phỏng chừng vẫn chưa có người nào có thể so sánh với hắn. Heo Đình Thánh Chủ có chút đắc chí, mà Tây Môn Suy Huyết chờ chính là Heo Đình Thánh Chủ chú ý lực không đủ tập trung thời điểm, Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh đều là đúng kiếm thuật tồn tại rất cao lý giải người. Cũng là cái loại này thập phần trung thành với kiếm đạo NG. Cho nên bọn họ chuyên chú lực thậm chí so với Trương Tam Phong những người này mạnh hơn, vừa nhìn thấy người này có chút buông lỏng, một điểm buông lỏng cũng không có Tây Môn Suy Huyết cuối cùng động thủ, hơn nữa lần này hắn là vận dụng toàn thân cường đại nhất sức mạnh, mà vô số kiếm khí cũng tập hợp ở Tây Môn Suy Huyết trên mũi kiếm, một kiếm đâm trúng Heo Đỉnh Thánh Chủ trên người. Chương 524, phá vỡ. Suy. Một kiếm này đâm trúng, phát ra thập phần thanh âm chói tai. Chính là từ Heo Đỉnh Thánh Chủ trên người phát ra ngoài, có thể tưởng tượng, một người Thánh Đỉnh bị như vậy kiếm khách đâm trúng phát ra loại thanh âm này, người này thân thể rốt cuộc là có bao nhiêu cứng rắn, mặc dù người này thân thể vẫn là cứng rắn, thế nhưng đem hết toàn lực Tây Môn Suy Huyết vẫn là đưa hắn tầng này ra heo cho đột phá, thật sâu đâm vào Heo Đỉnh Thánh Chủ tim chỗ ngồi, chảy ra từng tia máu tươi, tựa hồ. Tây Môn Suy Huyết đã nắm chặt phần thắng. Ha ha ha, ngươi cho rằng là một kiếm này là có thể muốn ta mệnh rồi sao? Ngươi một kiếm này thật là cường, nếu là đâm trúng thân thể ta những bộ vị khác ta dĩ nhiên là không có cách nào phòng ngự, đáng tiếc ngươi đâm trúng tim ta, cái này tất cả mọi người nhược điểm, đối với cái này mọi người đều biết nhược điểm, ta làm sao sẽ không càng thêm chiếu cố. Ngươi nghĩ cũng quá đơn giản, đây chính là ta phòng ngự cao nhất địa phương. Heo Đỉnh Thánh Chủ lộ ra nụ cười đắc ý, một kiếm này nhìn như đâm trúng Heo Đỉnh Thánh Chủ tim chỗ ngồi, có thể trên thực tế đâm trúng chỗ ngồi bởi vì hắn thân thể mập mạp duyên cớ. Căn bản không có đâm tới tim chỗ ngồi, hơn nữa càng đến gần trái tim của hắn chỗ ngồi, hắn phòng ngự thì càng củng cố. Ngu si! Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tìm chỗ ngồi là ngươi phòng ngự tốt nhất chỗ ngồi sao? Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh dò xét Heo Đỉnh Thánh Chủ vô số lần, dĩ nhiên là rất rõ heo đỉnh thánh chủ trên người kiên cố nhất địa phương, cùng lực phòng ngự kém cỏi nhất địa phương. Ngươi có ý gì? Heo đỉnh thánh chủ sửng sốt một chút. Để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Vừa nói vẫn không có động thủ Diệp Cô Tranh cuối cùng xuất thủ, mà lần này đúng là hắn đáng tự hào nhất kiếm chiêu. Thiên. Bên ngoài. Bay. Tiên. Chỉ thấy một kiếm hạ kích thế huy hoàng cấp tốc, nắm giữ liền cốt tủy đều lạnh xuyên thấu qua kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Một đạo kiếm quang tà tà bay tới, như kinh mang chớp, như cầu vồng trải qua thiên, mục tiêu nhắm thẳng vào heo đỉnh thánh chủ tim. Tây Môn Suy Huyết nhìn thấy Diệp Cô Tranh xuất thủ một khắc kia lập tức lui về phía sau, mà lúc này hắn kiếm còn treo tại heo đỉnh thánh chủ trên người. Tây Môn Suy Huyết một kiếm này có lẽ cũng không có trọng thương đến heo đỉnh thánh chủ, thế nhưng một kiếm này lực lượng khổng lồ hay là để cho kiếm đâm rất sâu, mà Tây Môn Suy Huyết cũng không có đem chính mình bảo kiếm rút ra, kiếm này tự nhiên cũng liền treo ở heo đỉnh thánh chủ trên người. Nguyên bản heo đỉnh thánh chủ còn cho là Diệp Cô Tranh một kiếm này là nhắm ngay hắn những địa phương khác, thế nhưng Diệp Cô Tranh một kiếm này nhưng nhắm ngay Tây Môn Suy Huyết thanh kiếm kia lên, còn không có đợi heo đỉnh thánh chủ kịp phản ứng, Diệp Cô Tranh một kiếm này liền đâm vào Tây Môn Suy Huyết trên thân kiếm. Suy. Thanh âm chói tai lần nữa phát ra ngoài, bất quá lần này ở nơi này một kiếm phát ra chói tai tiếng đồng thời, một cỗ máu tươi cũng theo heo đỉnh thánh chủ tim chỗ ngồi chảy ra, mà lần này heo đỉnh thánh chủ đã không có mới vừa rồi thanh âm, bởi vì này một kiếm đã đâm xuyên qua heo đỉnh thánh chủ tim, mà lúc này đây heo đỉnh thánh chủ đã không có khí tức, đã đi theo xả này đỉnh thánh chủ rời đi cái thế giới này. Ầm. Cuối cùng heo đỉnh thánh chủ thân hình khổng lồ ngã trên đất, tận đến giờ phút này Tây Môn Suy Huyết mới đi lên trước đến, đem chính mình bảo kiếm lấy ra. Chúng ta là kiếm khách. Chúng ta duy nhất chỗ theo đuổi chính là cường đại nhất kiếm đạo, nếu là chúng ta không thể theo ngươi kiên cố nhất phòng ngự xuống muốn mạng ngươi, như vậy chúng ta thì không phải là kiếm khách rồi. Luận đến ngạo khí, kiếm khách tuyệt đối là sở hữu võ giả ở trong đứng đầu ngạo khí nhân vật, nhất là giống như Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh như vậy kiếm khách, bọn họ khinh thường ở cái loại này cong cong thẳng thẳng, lại càng không vụn vặt bảng môn tà đạo, dưới cái nhìn của bọn họ, một người đối phó heo đỉnh thánh chủ đã là dư giả rồi, nếu không phải Chu Mở phân phó, thậm chí bọn họ cũng không muốn hai người đồng loạt ra tay, tại Chu Mở phân phó bên dưới hai người bọn họ đồng loạt ra tay, cái này đã để cho thân là kiếm cờ hở. Ách bọn họ rất không thoải mái, đang đánh nhau quan sát ở trong, thật ra hai người bọn họ sớm liền phát hiện heo đỉnh thánh chủ nhược điểm, hắn nhược điểm thật ra ngay tại hắn dưới nách, cái kia mềm mại nhất địa phương, nếu là hai người đơn độc đối trận heo đỉnh thánh chủ, có lẽ bọn họ sẽ chọn từ nơi này hạ thủ, thế nhưng bọn họ là hai người, bọn họ có bọn họ kiêu ngạo, cho nên Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh cuối cùng lựa chọn một loại đặc biệt phương thức chiến đấu kết thúc. Bọn họ muốn dùng bọn họ kiếm đả kích heo đỉnh thánh chủ lực phòng ngự mạnh nhất địa phương, chỉ cần từ nơi này đột phá, để cho heo đỉnh thánh chủ chết tâm phục khẩu phục, bọn họ tài năng bảo lưu chính bọn hắn kiêu ngạo, hai người có hai người phương thức C. Hiến đấu, mà một người tự nhiên là có một người phương thức chiến đấu, bọn hắn bây giờ hai người hợp tác thành công theo heo đỉnh thánh chủ kiêu ngạo nhất địa phương muốn mạng hắn, bọn họ cũng thành công giữ nguyên bọn họ kiêu ngạo. Bọn họ kiếm khách kiêu ngạo, mà kiếm đạo vẫn là thế gian cường đại nhất đạo, sắc bén nhất đạo. Đi thôi. Hai cái kiếm thần liền dẫn chính mình bảo kiếm trở lại Chu Mở bên người. Trương Tam Phong xác thực không thích giết người, thế nhưng không có nghĩa là Trương Tam Phong không có thủ đoạn sát nhân, lại càng không đại biểu Trương Tam Phong thật cầm khỉ đỉnh thánh chủ không có một điểm biện pháp nào, Trương Tam Phong chỉ là không quá vui vẻ giết người mà thôi. Khi thấy Chu Mở có nguy hiểm thời điểm, Trương Tam Phong liền sẽ không để ý hắn giữa các hàng về điểm kia lương thiện, khỉ đỉnh thánh chủ mặc dù không đoạn tại tránh, nhưng là Trương Tam Phong vẫn chủ động phát động tấn công, thậm chí lần này hắn tấn công còn thập phần sắc bén, bởi vì hắn muốn cứ việc giải quyết chiến đấu. Ngươi là không đuổi kịp ta. Bất quá bất kể Trương Tam Phong như thế đuổi theo, linh hoạt khỉ đỉnh thánh chủ luôn là có khả năng tùy tiện tránh thoát Trương Tam Phong đả kích, thế nhưng lần này Trương Tam Phong lại cũng sao tồn tại gấp, thậm chí hắn mỗi một lần truy kích đều đắn đo rất tốt, khi nhìn thấy chính mình đuổi không kịp thời điểm, hắn quả quyết rút lui chờ khỉ đỉnh thánh chủ quấy rầy, chờ đến khỉ đỉnh thánh chủ quấy rầy xong sau, Trương Tam Phong đang chủ động vào công, tựa hồ hiện tại cảnh tượng cùng mới vừa rồi giống nhau. Nhưng nếu là giống nhau Trương Tam Phong liền không có khả năng như vậy giải quyết chiến đấu. Ngươi, làm sao sẽ? Có thể hiển nhiên Trương Tam Phong chỉ số thông minh còn không có ngốc đến dùng phương thức như vậy tiếp tục cùng khỉ đỉnh thánh chủ hao tổn nữa, mà khỉ đỉnh thánh chủ tại mấy cái qua lại sau đó cũng phát hiện một điểm đầu mối. Như thế, phát hiện đúng không? Trương Tam Phong khẽ mỉm cười, khỉ đỉnh thánh chủ thông minh vậy cũng không phải chỉ là nói xuông, tại mấy cái qua lại ở giữa khỉ đỉnh thánh chủ liền phát hiện. Trương Tam Phong cùng hắn ở giữa một mực duy trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn, đây là khỉ đỉnh thánh chủ chính mình bảo trì, để ngừa bị Trương Tam Phong gây thương tích, nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, loại trừ cùng Trương Tam Phong ở giữa khoảng cách, hắn tựa hồ liền không hề rời đi qua dưới chân bọn họ. Mảnh đất này nửa bước, mà dưới chân hắn mảnh đất này bên trên lại còn sinh ra tiểu thảo. Phải biết mặc dù ngay cả một tiên thiên cao thủ ở giữa chiến đấu cũng tuyệt đối để cho chu vi 100 mét không có một ngọn cỏ, càng không cần phải nói 2C. Y Phong Hào cấp cao thủ ở giữa chiến đấu, dưới chân bọn họ còn sinh trưởng ra tiểu thảo. Không được. Chúng kế. Tận đến giờ phút này Khỉ Đình Thánh Chủ mới phản ứng được, hắn bị Trương Tam Phong trô gài bẫy. Chương 525, tuyệt vọng. Đáng tiếc chờ đến Khỉ Đình Thánh Chủ phản ứng lại thời điểm đã muộn, lúc này trên đất tiểu thảo giống như là phát điên bắt đầu sinh trưởng. Không tới một giây đồng hồ liền đem Khỉ Đình Thánh Chủ cho bọc lại, Khỉ Đình Thánh Chủ lập tức đem những thứ này thảo cho kéo đứt, chuẩn bị kéo dài khoảng cách, tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được, không phải hắn không nghĩ động, cũng không phải hắn bị những thứ này không có bao nhiêu lực tàn phá tiểu thảo cho trói buộc chặt rồi, mà là chính bản thân hắn chân giống như là bị thứ gì cho dính chặt rồi, muốn động nhưng không nhúc nhích được. Vê đút vê đút vê đút ai rụt sèn con. Hơn nữa vừa mới bị hắn kéo đứt tiểu thảo, lại đem hắn bao vây. Mà lần này Khỉ Đình Thánh Chủ vẫn đem những cỏ nhỏ này cho kéo đứt, thế nhưng mặc dù những cỏ nhỏ này không có gì trở ngại, nhưng là lấy Khỉ Đình Thánh Chủ cảm giác, rõ ràng cảm thấy những cỏ nhỏ này lại càng kiên cố hơn rồi. Hơn nữa bất kể Khỉ Đình Thánh Chủ như thế nào kéo đứt những cỏ nhỏ này, bọn họ luôn là sẽ rất nhanh mọc ra, một lần so với một lần vững chắc, rất nhanh Khỉ Đình Thánh Chủ cũng cảm giác được những cỏ nhỏ này trói buộc năng lực hoàn toàn có thể mang một cái đế cấp cao thủ cho khống trụ. Cho đến giờ phút này Khỉ Đình Thánh Chủ tâm đều lạnh nửa đoạn, thần kỳ như vậy năng lực, cường đại như vậy đến có thể trói buộc chính mình lực lượng, hắn biết lực lượng ở trong chỉ có một loại có khả năng làm được, đó chính là trận pháp lực. Người quả nhiên sẽ trận pháp. Người là trận pháp sư. Người không phải võ giả sao? Không đúng. Người không phải trận pháp sư. Ngàn đã qua vạn năm còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện văn võ song tu người tu luyện. Người. Người đây rốt cuộc là chuyện gì? Khỉ Đình Thánh Chủ tim đập rộn lên, như vậy lực lượng cho tới bây giờ không có thấy, nếu là thật như hắn suy đoán như vậy, người trước mắt này có thể là văn võ song tu, đó chính là một món càng thêm rồi. Không được chuyện, hơn nữa đối với Khỉ Đình Thánh Chủ tới nói, một cái võ giả đã đủ để cho bọn họ không có cách nào, nếu là người trước mắt này vẫn là một cái trận pháp sư, như vậy hôm nay hắn muốn sống, khó khăn. Trói buộc ngươi đồ vật đúng là trận pháp, thế nhưng ta không phải trận pháp sư, càng không phải là một cái văn tu, ta là một cái võ giả. Một cái chính cống võ giả. Chẳng qua là ta đạo là tự nhiên biết rõ, có thể biết một ít trận pháp nguyên lý cũng không phải chuyện ly kỳ gì mà thôi. Trương Tam Phong dửng dưng một tiếng trả lời Khỉ Đình Thánh Chủ, tự nhiên chi đạo coi trọng chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới tối cao. Trương Tam Phong là không có đạt tới cái này dạng một cảnh giới, thế nhưng hắn chỗ theo đuổi chính là như vậy một cảnh giới, mà đạo âm dương lại vừa là vạn vật chi nguyên. Vạn vật chi nguyên muốn sáng tạo bất luận một loại nào khả năng đều có thể, này chính là tự nhiên chi đạo. Cũng là đạo âm dương, hiểu Trương Tam Phong người đều biết Trương Tam Phong giống như một cái vạn sự thông giống nhau, lên tới phong hào cấp bậc võ giả thư giả, hắn đều có thể trò chuyện nửa ngày. Xuống tới hài đồng ăn mày, hắn cũng có thể cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, này chính là một cái tự nhiên chi đạo, điều này cũng làm cho Trương Tam Phong tự nhiên chi đạo có rất nhiều thần kỳ lực lượng, tỉ như bắt trước, tỉ như biến ảo thành đường đạo, chính là bởi vì như vậy nhiều mặt tự nhiên chi đạo, để cho Trương Tam Phong luôn là có thể làm ra một ít thần kỳ sự tình đi ra. Đồng thời cũng có thể sử dụng ra rất nhiều văn tu mới có thể sử dụng đồ vật, tỉ như trước mắt trận pháp, thật ra như vậy một cái trận pháp chỉ là Trương Tam Phong lợi dụng hắn hiểu rõ một chút hoàn cảnh, chế tạo ra trận pháp mà thôi, như vậy trận pháp đối phó một ít không hiểu trận pháp người, đó là thần kỳ không lời nào để nói, thế nhưng đối với chân chính trận pháp sư tới nói, những trận pháp này chỉ là tiểu đạo mà thôi, rất tốt liền phá giải, đáng tiếc Khỉ Đỉnh Thánh Chủ cũng không biết Trương Tam Phong lai lịch, cũng không hiểu một lưới pháp. Cứ như vậy bị Trương Tam Phong lợi dụng một cái trận pháp nhỏ cho vây khốn, thậm chí còn đơn thuần cho là Trương Tam Phong chính là một cái trận pháp sư. Cái này không thể nào. Thiên hạ tại sao có thể có thần kỳ như vậy đạo, ta không tin, ta tuyệt đối không tin sẽ có loại này thần kỳ đạo. Ngươi nhất định là gạt ta. Hiện tại mắt thấy mình đã cứu mạng vô vọng, Khỉ Đình Thánh Chủ đều có chút điên cuồng, hôm nay hết thảy vốn là khiến hắn có chút không thể đón nhận, theo một cái kiêu ngạo người thắng, biến thành một người thất bại, thậm chí bây giờ còn phải bỏ ra. Cánh mạng mình, thậm chí chính mình đánh đổi mạng sống nguyên nhân thật ra theo tranh đoạt thánh đỉnh cũng không có quan hệ gì, người này Khỉ Đỉnh Thánh Chủ đã trở lên thập phần điên cuồng. Lừa ngươi. Ha ha. Thiên hạ đạo biết bao nhiêu, theo ta hiện tại lĩnh ngộ mà nói, ta thậm chí cho là thiên hạ đạo thật ra đều là giống nhau, bất kể là văn đạo cũng tốt, vẫn là võ đạo cũng được, đến cuối cùng cũng sẽ tập hợp tại giống vậy trên đường, ngươi lĩnh ngộ vẫn là quá ít. Hơn nữa, văn võ song tu mà thôi, ta cũng không phải là không có từng thấy, thậm chí tại ngươi mắt thấy thì có hai cái. Trương Tam Phong nhìn một cái Chu Khai Hòa, Lý Tầm Hoan, Chu Mở bởi vì có hệ thống nguyên nhân mới có thể văn võ song tu, thế nhưng Lý Tầm Hoan nhưng là phải có chụp văn võ song tu. Không có khả năng. Không có khả năng. Ai? Người tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết những thứ này, chỉ là hy vọng có thể thỏa mãn ngươi cuối cùng nguyện vọng mà thôi. Ta không quá vui vẻ giết người. Vừa nói Trương Tam Phong cũng không có do dự nữa, đi lên trước thì cho Khỉ Đỉnh Thánh Chủ một chỉ, mà Khỉ Đỉnh Thánh Chủ thì mang theo không cam lòng cùng oán hận ánh mắt rời đi nhân thế. Vô Lượng Tiên Tôn. Hy vọng ngươi có thể có một cái tốt đời sau đi. Nói xong Trương Tam Phong liền đi tới Chu Mở trước mặt. Từ đó Rắn Đỉnh Thánh Chủ, Heo Đỉnh Thánh Chủ, Khỉ Đỉnh Thánh Chủ toàn bộ tử vong, Thánh Đỉnh 11 vị Thánh Chủ, lúc này sống sót cũng bất quá 8 vị Thánh Chủ, hơn nữa trong đó bây giờ còn có sức chiến đấu bất quá 2 vị, hiện tại Thánh Đỉnh nói theo một ý nghĩa nào đó, đã có thể nói bị diệt, không có nhóm lớn người tùy tùng, không có cao cấp nhất cao thủ, liền một cái bình thường tông môn cũng không bằng. Theo chưa nói tới nguyên lai cái loại này coi thường thiên địa Thánh Đỉnh rồi. Nhìn đến bên cạnh mình Thánh Chủ không tới một hồi thời gian liền bị đoàn diệt, lúc này Dương Đỉnh Thánh Chủ lòng như cho nguội, theo hy vọng, tuyệt vọng rồi đến hy vọng, đến bây giờ tuyệt vọng, nhân sinh thay đổi nhanh chóng cũng không gì hơn cái này, Dương Đỉnh Thánh Chủ nghĩ tới chính mình trở về thất bại, thế nhưng giống như vậy thay đổi nhanh chóng trùng kích, phỏng chừng trong thiên địa cũng không có mấy người trải qua chuyện như vậy, cho đến cái này lúc. Sau Dương Đỉnh Thánh Chủ lại không nhịn được sờ một cái trên tay mình một vật, hiện tại bên cạnh mình đã không có cao thủ. Thánh Đỉnh tranh đấu cùng hắn đã không có chút nào quan hệ, chính hắn một dáng vẻ phỏng chừng muốn phải sống sót đều không phải là chuyện dễ dàng, nếu không có thể còn sống sót, cũng phải kéo vài người chôn theo. Hắn Dương Đỉnh Thánh Chủ đứng ngạo nghệ trong thiên địa, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình đơn giản như vậy chết đi. Lúc này Dương Đỉnh Thánh Chủ đã tràn đầy tử trí, mà đối thủ của hắn cũng không tốt đến địa phương nào đi, coi như Thánh Đỉnh kinh khủng nhất thế lực hai đại người dẫn đầu, hôm nay bọn họ đều tao ngộ trong đời lớn nhất tuyệt vọng. Cũng trải qua nhân sinh ở trong bọn họ khoảng cách huy hoàng lần gần đây nhất, có thể nói như vậy, nếu là hai người hôm nay vượt qua cửa ải này, thực lực bọn hắn nhất định còn có thể lên cao một bước, đáng tiếc cũng không biết bọn họ có hay không như vậy cơ hội. Chu Mở có cho hay không bọn họ như vậy cơ hội. Chương 526, thành tâm ra sức. Loại trừ thánh chủ chúng ta không thành tâm ra sức bất luận kẻ nào. Tại sao? Các ngươi tại sao phải phản bội ta? Ta tự hỏi vẫn tính là không phụ lòng các ngươi. Mà các ngươi cũng không từng xin thể hiệu chung với ta sao? Không có gì so với phản bội càng khiến người ta nổi điên, Chuột Đỉnh Thánh Chủ rất tự phụ, hắn cho tới bây giờ không có muốn qua tay mình hạ nhân sẽ phản bội hắn, hơn nữa này một phản bội vẫn là cùng nhau phản bội, đây không thể nghi ngờ là tại Chuột Đỉnh Thánh Chủ trên vết thương xuất ra một năm mới. Chuột Lão Đại, ngươi tựa hồ là quên, chúng ta cho tới bây giờ không có xin thể nói qua muốn hiệu chung với ngươi, chúng ta thành tâm ra sức chỉ có Thánh Đỉnh, chỉ có Thanh Long Thánh Chủ mà thôi. Đương thời ngươi mời chào chúng ta thời điểm cũng đã nói, ngươi đây là vì Thánh Đỉnh, là vì Thanh Long Thánh Chủ mới liên hiệp chúng ta. Cho nên chúng ta mới đáp ứng đi theo ngươi, đối phó mấy cái khác thế lực, ta A Ngưu chuyển lời, vẫn luôn nhớ kỹ. Rất rõ. Ngưu Đỉnh Thánh Chủ một bên bụng lấy chính mình chảy máu vết thương, một bên lạnh nhạt nhìn Chuột Đỉnh Thánh Chủ nói, liền chính hắn mà nói, hắn không phụ lòng bất luận kẻ nào, hắn cũng chưa từng là bất luận kẻ nào chó săn. Nếu không phải Chuột Đỉnh Thánh Chủ từng hứa hẹn hắn khôi phục Thánh Đỉnh ngày xưa vinh quang, chờ đợi Thanh Long Thánh Chủ trở về, hắn vẫn là cái kia cố chấp Ngưu Đỉnh Thánh Chủ, cái kia sẽ không thêm vào bất kỳ thế lực nào. Ngưu Đỉnh Thánh Chủ. Xin. Ta cũng chưa từng nhớ kỹ ta xin thể hiệu chung với ngươi. Chó Đỉnh Thánh Chủ cũng là thập phần lạnh nhạt nói, cùng Ngưu Đỉnh Thánh Chủ giống nhau, Chó Đỉnh Thánh Chủ cũng chỉ là trung thành với chính mình tâm, trung thành với Thánh Đỉnh, trung thành với Thanh Long Thánh Chủ, hắn không chung với bất kỳ người nào khác. Chó là tất cả cẩm tinh ở trong trung thành nhất đại biểu, Thánh Đỉnh 11 vị Thánh Chủ ở trong, mỗi một người đều có chính mình tính cách, vô cùng bọn họ. Am hiểu, duy chỉ có Chó Đỉnh Thánh Chủ là đứng đầu bình thường kia một cái, nhưng nếu muốn thật đánh giá một hồi Chó Đỉnh Thánh Chủ, như vậy trung thành tuyệt đối là hắn ưu điểm lớn nhất. Nguyên lai là như vậy. Tận đến giờ phút này Dương Đỉnh Thánh Chủ mới hiểu được tại sao giống như trong hầm cầu tảng đá Chó Đỉnh Thánh Chủ cùng Ngưu Đỉnh Thánh Chủ sẽ bị Chuột Đỉnh Thánh Chủ thuyết phục. Hết thể nguyên nhân cũng bất quá là bọn hắn đứng đầu muốn có đồ vật không phải là cái gì quyền uy tài sản, mà là Thánh Đỉnh an bình, mà là chờ đợi Thanh Long Thánh Chủ trở về. Ngươi! Các ngươi mấy tên khốn kiếp này! Các ngươi mấy tên khốn kiếp này! Các ngươi luôn mồm đều nói muốn trung thành với Thánh Đỉnh, trung thành với Thanh Long Thánh Chủ. Hiện tại các ngươi người sau lưng, các ngươi đang bảo vệ người kia, hắn tại phá hư chúng ta Thánh Đỉnh, hắn phải đem Thánh Đỉnh sở hữu Thánh Chủ đều giết chết. chẳng lẽ này chính là các ngươi theo như lời bảo vệ thánh đình sao? Các ngươi cũng bất quá là một ít đứng núi này trông núi nọ tiện nhân thôi. Nhìn, thánh đình vô vọng, liền muốn dùng như vậy phương pháp đầu nhập vào tinh anh học viện người mà thôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi như vậy nhân ra sẽ thu lưu các ngươi sao? Đừng ngây thơ. Đến lúc đó các ngươi như thế chết cũng không biết. Chuột đình thánh chủ hung tợn nguyền rủa chó đình thánh chủ cùng như đình thánh chủ, hiện tại hắn đã không có một cơ hội nhỏ nhoi nào chiến thắng, coi như là muốn kéo một người chôn theo cơ hội cũng không có. Rồi. Hắn hiện tại không một chút nào quan tâm hắn thân là thánh chủ kiêu ngạo. Ngươi có từng nhớ kỹ chúng ta thánh đỉnh đã từng có bao nhiêu là phong hào cao thủ? Ngưu đỉnh thánh chủ không để ý đến chuột đỉnh thánh chủ điên cuồng nguyền rủa, thậm chí đều không để ý đến chu mở, mà là tự mình hỏi tới một ít kỳ quái vấn đề. Không nhớ sao? Nhìn chuột đỉnh thánh chủ dáng vẻ, Ngưu đỉnh thánh chủ khá là dễu cợt nhìn hắn một cái. Là 35 vị phong hào đế cấp cao thủ. Bị Ngưu đỉnh thánh chủ như vậy khinh bỉ nhìn một cái, thành công khơi dậy chuột đỉnh thánh chủ, hết sức không vừa lòng trả lời. Đúng a? Tổng cộng 35 vị phong hào đế cấp cao thủ, đây là sau cuộc chiến số người, đang cùng yêu tộc khai chiến lúc trước, thánh đình nhưng là nắm giữ 45 phong hào đế cấp cao thủ, đáng tiếc có 10 vị bị giết. Mặc dù còn thừa lại rồi 35 vị phong hào đế cấp cao thủ, nhưng là còn có sức chiến đấu cao thủ cũng bất quá chính là 20 vị. Trong này liền bao gồm chúng ta 11 người. Ta nhớ rất rõ ràng, kia một, Nam Thanh Long thánh chủ đột nhiên vô cớ biến mất. Bất kể là ta còn là cái khác phong hào đế cấp cao thủ cũng không biết bọn họ đi đâu, thậm chí ngay cả thánh chủ sư đệ nhân nghĩa đại học sĩ cũng không biết hắn đi chỗ nào, không có thánh chủ thánh đỉnh khi đó biến thành một đoàn loạn ma, vốn là chấp trưởng thiên hạ chi người cầm đầu thánh đỉnh, tựa hồ cũng thay đổi có thể lừa gạt rồi, ma môn thoát khỏi thánh đỉnh tự lập làm vương. 4. Đại gia tộc bởi vì mẹ âm thầm tồn tại cũng là độc bá một phương, ngay cả chia rẽ tông môn khi đó cũng đoàn kết lên đối kháng thánh đỉnh. Ngưu đình thánh chủ hồi tưởng đoạn thời gian đó gặp gỡ, có thể nói đoạn thời gian đó là thánh đỉnh đứng đầu thời đại hắc ám. Đúng a? Không chỉ có bọn họ chạy. Liên thánh đỉnh 35 thánh chủ đến cuối cùng cũng chỉ còn lại không tới 11 vị rồi, các ngươi hãy cùng những thứ kia chạy trốn quỷ nhát gan giống nhau, từ bỏ thánh đỉnh, từ bỏ thánh chủ, còn giả bộ theo có nhiều trung thành giống nhau, một đám không thấy được ánh sáng đổ vật. Chuột đình thánh chủ tiếp tục rêu cợt ngưu đình thánh chủ. Chạy. Ha ha ha. Chuột lão đại. Ta là một lần cuối cùng sẽ gọi ngươi chuột lão đại, luận vô tình, luận vứt bỏ thánh đỉnh, chỉ sợ các ngươi mới là những thứ kia khiến người hận không được giết chết cho thống khoái người đi. Bọn họ rời đi, như vậy các ngươi biết rõ bọn họ tại sao rời đi sao? Chó đỉnh thánh chủ nghe được chuột đỉnh thánh chủ châm trọc, cũng không có ngưu đỉnh thánh chủ bình tĩnh như vậy rồi. Một đám đống cặn bã, cũng biết tranh quyền đoạt lợi, còn không thấy ngại nói các ngươi là vì thánh chủ, vì thánh đỉnh, nói ra cũng không sợ người chê cười. Thánh đỉnh 45 thánh chủ ở trong, chúng ta là đi theo thánh chủ lâu nhất đám người kia, chết ở nhân yêu trên chiến trường cũng là đối với thánh đỉnh, đối với thánh chủ trung thành nhất người, làm nhân yêu hai tộc chiến loạn lắng xuống sau đó, thánh đỉnh sắc phong 12 thánh chủ, loại trừ Thanh Long. Thánh chủ chiếm cứ một ghế ngoài ra, sớm nhất đi theo thánh chủ người ở trong, chỉ có ta cùng đầu châu chiếm cứ còn thừa lại 11 tịch trung lưỡng ghế, Thanh Long thánh chủ vừa biến mất, những người khác theo như là phát điên khắp nơi hỏi thăm Thanh Long thánh chủ chiều hướng, chỉ có các ngươi vẫn còn thánh đỉnh ngồi lấy. Không đi tìm, hiện tại hoàn hảo ý tứ nói với ta các ngươi trung thành. Ta xem các ngươi là chỉ mong thánh chủ không về được, các ngươi tốt. Độc chiếm thánh đình đi. Chó đình thánh chủ thập phần tức giận, chính là những người trước mắt này còn theo tự xưng trung thành. Nếu không phải vì bảo vệ thánh đình an bình, phỏng chừng năm đó bọn họ liền lẫn nhau loạn chiến lên, cũng không cần nhịn đến bây giờ mới nói lời như vậy. Ha ha, nói dễ nghe. Đương thời các ngươi cũng không chẳng hề làm gì sao. Hơn nữa ngươi nói bọn họ tìm kiếm khắp nơi thánh chủ, cũng tìm hơn 1.000 năm, người đã tìm được chưa? Ngươi nói nhân nghĩa đại học sĩ đi tìm, ta tin rồi, những người khác ta cũng không tin, cho tới bây giờ, bọn họ rời đi thánh đỉnh hơn 1.000 năm, bọn họ có đã trở lại một lần sao? Đến cuối cùng còn chưa phải là chạy, hiện tại liền thi thể cũng không biết ở địa phương nào, cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta. Vẫn còn ở nơi này trông coi thánh đỉnh. Dương đỉnh thánh chủ lúc này cũng là vô lực ngồi dưới đất cười nhìn chó đỉnh thánh chủ. Nói chuột đỉnh thánh chủ không có quan hệ, thế nhưng đem hắn cũng mang vào hắn liền có chút bất mãn. Lão Ngưu, lời muốn nói rõ ràng. Mặc dù năm đó ta xác thực chưa từng hài lòng Thanh Long thánh chủ, thế nhưng ta đáp ứng Thanh Long thánh chủ vì hắn thủ hộ thánh đỉnh, ta còn là làm được. Hồ đỉnh thánh chủ tựa hồ cũng là có lời muốn nói. Chương 528, giữ lệnh sứ. Như vậy nói cho ngươi hay. Trừ bọn ngươi ra đang làm mấy người này, chúng ta cái khác phong hào võ giả đều là cho tới nay đi theo thánh chủ. mà chúng ta những thứ này phong hào võ giả cho tới nay liền đều là thánh chủ hộ vệ, cho nên này cái gọi là cấm vệ quân, thật ra chính là chỉ chúng ta những người này. Ngươi ý tứ nói đúng là, các ngươi lúc trước đi theo Thanh Long những người này đều là cấm vệ quân một thành viên. Chuột Đình thánh chủ tuyệt đối không ngờ rằng hắn tìm vô số năm cấm vệ quân thật ra chính là bên người những thứ này phong hào đế cấp cao thủ. Chúng ta theo rất lúc còn trẻ liền theo thánh chủ rồi, khi đó chúng ta tự xưng là thánh chủ thủ hạ, chỉ là sau đó chúng ta thành danh, những thứ kia không biết người liền đem chúng ta gọi là thánh chủ cấm vệ quân mà thôi. Chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng lấy cấm vệ quân tự xưng qua, cho nên các ngươi chỉ biết có như vậy một số người, thế nhưng đến tột cùng là những người nào, thực lực cao cường đến mức nào, thậm chí có mấy người ngươi. Môn đều không rõ ràng, cứ như vậy ngươi cho rằng các ngươi còn có thể tìm tới chúng ta sao? Nhân yêu sau đại chiến, chúng ta tổn thất 10 cái huynh đệ, vì vậy theo lần đó về sau thánh chủ liền không để cho chúng ta nhắc lại chúng ta là thủ hạ của hắn, là hắn tay chân, từ ngày đó bắt đầu chúng ta chính là hắn huynh đệ. Ngưu đình thánh chủ hướng mọi người nói ra thánh đình bí mật, không ai từng nghĩ tới thánh đình sẽ chả có 11 vị thánh chủ không biết sự tình. Chính là bởi vì chúng ta vẫn luôn đi theo thánh chủ, chúng ta vẫn luôn trung thành với thánh chủ. Tại thánh chủ sau khi biến mất, bọn họ liền rời đi thánh đỉnh tìm kiếm khắp nơi thánh chủ, hơn nữa xin thể tìm không trở về thánh chủ cả đời đều không trở về thánh đỉnh, cho tới bây giờ trong bọn họ rất nhiều người vẫn còn tìm thánh chủ tung tích, hơn nữa đại đa số người đã vĩnh viễn rời đi thánh chủ, hiện tại cũng không có còn lại vài người còn sống rồi. Cứ như vậy các ngươi còn dám chửi bới bọn họ sao? Các ngươi cũng bất quá là cái loại này vì tư lợi người thôi. Luôn cảm thấy trên thế giới này những người khác với các ngươi giống nhau đều là ích kỷ như vậy tự lợi. Chúng ta sẽ không như vậy làm. Chó đình thánh chủ trong mắt khinh thường càng hơn rồi, những thứ này chỉ biết tham luyến quyền thế địa vị người làm sao có thể biết rõ mình những huynh đệ kia, là như thế nào vượt qua bọn họ dư sinh, có thể. Lấy nói bọn họ như vậy không thẹn với lương tâm, hiện tại thánh đình như thế chướng khí mù mịt chính là bởi vì những thứ này chân chính là thánh đình làm việc, là thánh chủ làm việc. Là nhân tộc làm việc người toàn bộ đều rời đi hoặc là tử vong, nếu không bất kể là yêu tộc vẫn là ma môn cũng không dám lô mãng, càng không cần phải nói trước mắt những thứ này không có ý chí tiến thủ người càng là đem thánh đỉnh làm hỏng. Ha ha ha, thật đúng là không nghĩ tới a. Các ngươi lại chính là cấm vệ quân, ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta quả nhiên cũng không có phát hiện. Bất quá coi như là ngươi lại nói dễ nghe như vậy thì như thế nào, thánh đỉnh hiện tại hết thảy chẳng lẽ cũng chưa có các ngươi công lao. Nói tốt giống như hết thảy các thứ này đều là chúng ta sai giống nhau, cậu tử. Đầu trâu. Ta tự nhận là ta không phải một người tốt, thế nhưng ta thẳng thắn. Thừa nhận hết thảy các thứ này, nhưng là các ngươi nhưng phải như thế đóng gói chính mình. So với vô sỉ, ta cam bái hạ phong. Chuột đình thánh chủ cũng giống vậy khinh thường nhìn chó đình thánh chủ cùng như đình thánh chủ, trên mặt lại nói nhẹ như vậy khéo léo, có thể quay đầu lại cũng bất quá chỉ là cho mình nhờ cậy tinh anh học viện kiếm cớ mà thôi. Lời còn chưa nói hết rồi. Ngươi gấp cái gì? Ngươi không phải một mực ở tìm như vậy điều động chúng ta cấm vệ quân biện pháp sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, điều động ta cấm vệ quân biện pháp có hai cái, một cái chính là thánh chủ mệnh lệnh, mà đổi thành một cái chính là tại thánh chủ không có ra lệnh là, chúng ta cần phải tôn sùng giữ làm người ta mệnh lệnh, nguyên bản ta cùng ai chót thì không muốn muốn bại lộ tự chúng ta, này thánh đình tại. Chúng ta dĩ nhiên là thánh chủ tại phân đấu, nhưng là phá hủy cũng không thấy là chuyện xấu, hiện tại thánh đình đã hoàn toàn biến chất. Năm đó ta cùng A Chó vốn là cũng nên rời đi Thánh Đỉnh, thế nhưng các anh em để cho chúng ta ở lại Thánh Đỉnh chờ Thánh Chủ trở về, đồng thời cũng vì Thánh Chủ cất giữ cuối cùng này một phần sản nghiệp, đáng tiếc phần này sản nghiệp đã mục nát, ta tin tưởng Thánh Chủ cũng không nguyện ý nhìn thấy như vậy Thánh Đỉnh, cho nên chúng ta mới nguyện ý đi theo ngươi, đừng tưởng rằng chúng ta chỉ là đơn thuần bảo vệ Thánh Đỉnh, có vài thứ nếu không thể thật tốt bảo vệ, vậy thì phá hủy hắn, đây là Thánh Chủ dạy chúng ta, cũng là chúng ta cấm vệ quân lời cách ngôn. Ngưu đình thánh chủ không một chút nào quan tâm chuột đình thánh chủ tố cáo, hắn làm những này không phụ lòng bất luận kẻ nào. A, hủy sẽ bị hủy, còn không nguyện ý xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Còn cái gì chỉ nghe theo thánh chủ mệnh lệnh, chớ chê ơ. Cũng không cần tìm cho mình viện cớ. Nói cho cùng chúng ta chính là giống nhau người, ngươi thừa nhận không có người xem thường các ngươi, ngược lại ta nếu là thua ở các ngươi trong tay thứ người như vậy, ta chịu phục. Mặc dù chết ta cũng cảm thấy cả đời này đáng giá. Bởi vì có người so với ta còn muốn có thể nhẫn, so với ta còn muốn vô sỉ, so với ta còn muốn tinh thông tính toán. Thế nhưng các ngươi hiện tại lối ăn khó coi. Thật ném chúng ta thánh đình khuôn mặt. Chuột đình thánh chủ vẫn không tin ngưu đình thánh chủ cùng chó đình thánh chủ mà nói. Lời nói này đại nghĩa lâm nhiên, không biết còn cho là bọn họ thật là có nhiều trung thành giống nhau. Tại thánh đình ít năm như vậy bên trong, chuột đình thánh chủ thừa nhận mình không có vì thánh đình làm qua những chuyện gì. Tình, nhưng là những người trước mắt này cũng không tốt hơn hắn đến địa phương nào đi, cứ như vậy người bất kể nói cái gì, hắn đều thì sẽ không tin, không chỉ có không tin, vẫn là khinh bỉ bọn họ. Nghe được chuột đình thánh chủ mà nói, liền Chu Mở đều có chút cau mày, nếu là những người này thật giống chuột đình thánh chủ nói như vậy, bất kể những người này là không mới vừa rồi cứu mình, hắn đều muốn giết những người trước mắt này, người như vậy giữ ở bên người quá đáng sợ, lưu cái nhân tộc liền càng đáng sợ hơn rồi, người như vậy vạn vạn không lưu được. Dương đình thánh chủ cũng là ha ha cười lạnh, giống như chuột đình thánh chủ nói như vậy, bọn họ là vì tranh quyền đoạt lợi, nhưng là bọn họ đó là quang minh chính đại đi tranh, cấp, bọn họ cũng sẽ không đi diễn. Ném thánh đình khuôn mặt người có khối người, đáng tiếc không phải chúng ta, ngươi không tin ta, ta tự nhiên cũng sẽ không coi trọng các ngươi tin, chẳng qua là ta muốn nói cho ngươi là, trong miệng các ngươi cấm vệ quân sẽ chỉ ở thánh chủ lúc xuất hiện, cũng chỉ sẽ ở thánh chủ lệnh bài lúc xuất hiện mới phải xuất hiện, chúng ta bây giờ xuất hiện tỏ rõ thân phận bây giờ, chỉ có thể là một nguyên nhân trong đó. Ha ha! Cho cười! Thánh chủ ở nơi nào? Ngươi cho ta mắt mù sao? Thanh Long thánh chủ ngồi xuống như đình thánh chủ như hai. Chó đình thánh chủ cậu tử. Bái kiến giữ lệnh sứ đại nhân. Chó đình thánh chủ cùng như đình thánh chủ không có lại để ý tới chuột đình thánh chủ mà nói, ngược lại là xoay người quỳ lệ tại Chu Mở dưới chân, lộ ra kích động thần tình. Mà cái khác người thấy như vậy một màn cũng là một mặt mông bức. Cái này Mở như thế biến thành giữ lệnh sứ rồi, ngay cả Chu Mở cũng là một mặt gặp. Cái kia gì đó? Hai người các ngươi có phải hay không lầm? Ta lúc nào liền biến thành các ngươi giữ lệnh sứ rồi? Ta có thể nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng các ngươi dùng loại phương thức này tại chúng ta vẻ mặt giả bộ trung thành, ta liền sẽ giết các ngươi. Chương 529, Long Thánh Chủ là nữ. Chu Mở sắc mặt có chút không tốt, lại nói mình cũng là nhìn vô số tiểu thuyết người, này không dám nói biên cố sự nhất lưu, ít nhất này thấy qua kỳ lạ ngoài ý muốn, kỳ lạ cố sự cũng không phải số ít, hai người này nói như vậy quá tà dị, ngay cả mình đều không tin được rồi. Hơn nữa, chính mình đồ vật tất cả đều là đến từ hệ thống, chính mình lúc nào sẽ cầm lệnh bài rồi. Mình cũng không phải đần như vậy người đi. Chu Mở có chút không tự tin sờ một cái chính mình gò má, chính mình chẳng lẽ dài một trương ngu ngốc khuôn mặt. Có tốt như vậy lừa gạt sao? Giữ lệnh sứ đại nhân nói đùa. Chúng ta chỉ thuần phục ở thánh chủ đại nhân, chúng ta cũng không có đối với ngươi biểu qua trung thành. Ngưu đình thánh chủ nghiêm túc nói. Ha ha! Ngươi hắn mẹ nó trêu chọc ta. Vậy các ngươi quỷ là ý gì? Làm ta mù mắt vẫn cảm thấy ta dễ lừa gạt. Chúng ta sở dĩ quỳ xuống, chỉ là bởi vì ngươi là giữ lệnh sứ đại nhân mà thôi. Năm đó Thanh Long Thánh Chủ vừa biến mất, trong tay hắn vậy mau có thể hiệu lệnh chúng ta những người này lệnh bài cũng đã biến mất. Hiện tại lệnh bài ở trong tay ngươi, ngươi dĩ nhiên là giữ lệnh sứ đại nhân, mà chúng ta dĩ nhiên là hiệu chung với ngươi. Chờ một chút. Các ngươi nói ta là giữ lệnh sứ đại nhân. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta hắn mẹ nó trên tay lúc nào có lệnh bài a? Ngươi mù mắt ta. Chu Mở nổi giận. Hai người này là thực sự đem mình làm ép bờ đi. Chu Mở từ trên xuống dưới liền nhanh ngọc bội cũng không có mang, càng không cần phải nói gì đó lệnh bài rồi, hắn trên người bây giờ lớn cỡ bàn tay đồ vật cũng không có được hay không. Giữ lệnh sứ đại nhân, chúng ta cũng không có nói lệnh bài thì nhất định là một khối lớn chừng bàn tay bảng hiệu, cũng có thể là một ít những vật khác. Chó đình thánh chủ khoe miệng giật một cái, sau đó chỉ Chu Mở trên tay khổng tức linh. Ngươi là ý nói vật này. Chu Mở cũng là sững sờ. Sau đó có chút khó tin nhìn một chút trên tay mình khổng tức linh, đồ chơi này làm sao lại thành lệnh bài rồi, mấu chốt vật này nhưng là cái thế giới kia sản vật, cái thế giới này cũng không có đi. Phải. Khổng tức linh. Từ bên ngoài nhìn vào đến, khổng tức linh là một từ vàng dòng đúc thành, sáng lên lấp lánh ống đồng, phía trên có hai đạo đầu mối then chốt, đè xuống đầu mối then chốt, trong ống ám khí liền bắn ra, nghe nói những thứ này ám khí phát ra ngoài lúc, xinh đẹp giống như khổng tức xòe đuôi giống nhau, huy hoàng rực rỡ. Nhưng mà, ngay tại ngươi bị loại này kinh người sinh linh cảm động đến trừng mắt thần mê lúc, hắn đã muốn tính mạng ngươi. Khổng tước linh hệ từ khổng tước sơn trang chủ nhân hao hết tâm huyết chế tạo thành công. Đương thời, 36 tên vô địch khắp thiên hạ hắc đạo cao thủ vì hủy diệt khổng tước sơn trang, lại kết làm huyết minh, liên thủ tấn công, kết quả toàn bộ mất mạng tại khổng tước linh xuống. Từ đây, cờ hở. Khổng tước linh danh dương thiên hạ. Ở chỗ này sau 300 năm giữa, cũng có gần 300 người chết tại khổng tước linh. Bọn họ không phải nhất lưu tông chủ, chính là một đời cao thủ tuyệt đỉnh, đều nhân xâm chiếm khổng tước sơn trang mà toi mạng. Khổng tước sơn trang cũng duy dựa vào khổng tước linh, mấy trăm năm qua một mực sừng sững giang hồ, vai phong lấm liệt. Đến khổng tước sơn trang trang chủ Thu Phượng Ngô Đồng, Tiểu Vũ, cha kia một đời lúc, khổng tước linh bất hạnh bị di mất tại đỉnh Thái Sơn, không thể tìm về, nhưng trong chốn giang hồ không có người biết, mùa thu kêu vẫn có thể cùng tiểu thê ái tử trải qua bình tĩnh cuộc sống hạnh phúc. Nhưng Khổng Tức Linh lưu lạc tại đỉnh Thái Sơn. Táng Ất, ngươi biết so với ta còn rõ ràng rồi hả? Lần này Chu Mở quả thật có chút tin tưởng chính mình trên tay Khổng Tức Linh là cái kia cái gọi là gì đó lệnh bài rồi. Có thể nói như vậy, Khổng Tức Linh lai lịch cái thế giới này tuyệt đối không có ai biết, chứ đừng nói chi là liên quan tới Khổng Tức Linh câu chuyện. Mặc dù Chu Mở thủ hạ những cao thủ kia, cũng chỉ có Cổ Long Đại Sư bút hạ những cao thủ kia biết rõ Khổng Tức Linh tồn tại, những người khác là căn bản không biết vật này tồn tại, nhưng là người trước mắt này lại biết. Rất rõ ràng này Khổng Tức Linh nhất định là cùng những người này có quan hệ, bọn họ mới có thể biết rõ. Làm sao ngươi biết hắn lai lịch? Bất quá Chu Mở vẫn là nhanh phản ứng lại. Này Khổng Tức Linh sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, trong này nhất định còn có chút đặc biệt sự tình là mình không biết, nhất là này trong truyền thuyết Thanh Long Thánh Chủ, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, này Thanh Long Thánh Chủ tựa hồ rất giống là cùng mình tới cùng một thế giới giống nhau, phải biết cái thế giới này nhưng là không có gì 12 cầm tinh loại thuyết pháp này, thế nhưng này Thánh Đình nhưng dựa theo như vậy bài vị. Không chỉ có như thế, trong này Chó Đình Thánh Chủ cùng Ngưu Đình Thánh Chủ võ công cũng cùng trên tay mình một ít công phu có chút tương tự, từ một điểm này nhìn ra. Này Thánh Đình tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, càng chết người là vật này về. Ấn là chính mình nàng dâu A Thanh cho mình, dựa theo A Thanh thiết lập, cái nhân vật này chắc cũng là Kim Đại Sư bút hạ nhân vật mới đúng, nhưng là làm sao lại nắm giữ thứ này, A Thanh bình thường cũng thích đem có vài thứ che che giấu giấu, giống như có chuyện gì giấu giếm lấy hắn, chuyện này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đây là Thánh Chủ nói với chúng ta. Chúng ta cũng qua rõ ràng vật này đến cùng có ích lợi gì, chỉ là nghe nhiều hơn cũng đã biết. Tựa hồ này Ngưu Đình Thánh Chủ cũng không quá rõ ràng này Khổng Tức Linh sự tình. Nghe được Ngưu Đình Thánh Chủ mà nói, Chu Mở có chút nhăn mi, đây cũng quá gì đó đi. Quả nhiên không biết, cái này không phù hợp thiết lập A. Chẳng lẽ liền không có một chút đầu mối sao? Vậy ngươi biết cái gì đó? Nhất là liên quan tới các ngươi Thánh Chủ, liên quan tới ta đây vật trên tay, liên quan tới hắn là nam hay nữ, ngươi cho ta đúng sự thật đưa tới, các ngươi nếu biết vật này là gì, như vậy các ngươi hẳn rất rõ ràng, ta đây đổ vật uy lực. Nếu là trả lời không để cho ta hài lòng, ta không ngại dùng thứ này kết các ngươi mạng nhỏ. Chu Mở lạnh lùng nói, Thanh Long Thánh Chủ mặc dù sáng lập lớn như vậy một cái thánh đỉnh, thế nhưng liên quan tới Thanh Long Thánh Chủ tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là một điều bí ẩn, không có ai biết hắn võ công cao bao nhiêu, không có ai biết hắn tuổi tác bao lớn, thậm chí không có ai biết hắn là nam hay nữ, trong giang hồ tồn tại rất nhiều truyền thuyết, thậm chí lấy Chu Mở hiện tại tin tức nguyên đều chưa từng trả rõ những thứ này. Thế nhưng Chu Mở rất tin chắc Thánh Đình biết đến rất nhiều thứ, này Thánh Đình tựa hồ ẩn tàng quá nhiều mê đoàn rồi, thậm chí Chu Thông xuất hiện ra cảm giác những thứ này mê đoàn còn có quan hệ tới mình, hôm nay hắn cần phải biết rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Giữ lệnh Thánh Chủ ngươi không biết. Ngưu Đình Thánh Chủ thập phần nghi ngờ nhìn Chu Mở, Khổng Tước Linh vẫn luôn tại Thanh Long Thánh Chủ trong tay, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở Chu Mở trong tay, Ngưu Đình Thánh Chủ còn tưởng rằng Chu Mở biết rõ rất nhiều liên quan tới Thanh Long Thánh Chủ sự tình. Nếu là ta biết ta sẽ không hỏi ngươi. Bớt nói nhảm với ta, bảo ngươi nói ngươi cứ nói, nếu không không nên trách ta không khách khí. Ừ. Được rồi. Ngưu Đình Thánh Chủ một mặt kỳ quái. Thanh Long Thánh Chủ tên là A Thanh. Giới tính nữ. Chờ một chút. Ngươi nói gì đó? Thanh Long Thánh Chủ là nữ. Nghe được Ngưu Đình Thánh Chủ Chu Mở một mặt không tưởng tượng nổi hỏi. Chương 531, cần phải trở về. Sợ cái gì? Viện trưởng có bệnh còn không để cho người ta nói nữa à? Ta cho ngươi biết. Giống như viện trưởng như vậy tình trạng cơ thể nên đi xem một cái, nếu là một cái không chú ý, chúng ta cũng chưa có viện trưởng vậy cũng làm sao bây giờ? Cho nên chuyện này nhất định không thể kéo, giống như viện trưởng như vậy bệnh ta phỏng trừng tử y lý cô nương là không có cách nào, nhất định phải mời Hoa Đà tiên sinh đến xem thử. Nghe nói Hoa Đà tiên sinh chính là chỗ này phương. Mặt chuyên gia một. Lý Bạch chính là một cái lắm lời, một khi cái miệng liền không dừng được. Mà một bên Trương Tam Phong nhìn thấy Hoa Đà cái bộ dáng này cũng là một mặt mặc nghiệm, bởi vì ngay tại Lý Bạch thao thao bất tuyệt thời điểm, Chu Mở đã tỉnh hồn lại, mà Lý Bạch nói chuyện thói quen chính là một khi hắn không thắng được xe, như vậy hắn thanh âm thì sẽ càng nói càng lớn, cho đến cuối cùng phát ra bình thường thanh âm chỗ ngồi. Vừa mới bắt đầu hắn và Trương Tam Phong lúc nói chuyện còn đè thanh âm, lúc này hắn đã không khống chế được chính mình hồng hoang lực, cái thanh âm kia làm đang ngồi người đều nghe, mà Chu Mở tự nhiên cũng là nghe. Vậy ngươi cảm thấy ta bệnh làm như thế nào ý kìa a? Giống như viện trưởng loại này nên cột vào trên giường. A, viện trưởng. Ta sai lầm rồi. Ta đây là quan tâm ta. Thật ngươi nghe ta giải thích. Chúng ta thật sự là lại nói ngươi bị bệnh. Ngươi nên gặp bác sĩ, nhất là này bệnh điên. Lý Bạch càng là giải thích Chu Tục trải tóc sắc thì càng khó coi, mà những học viện khác lao sư lúc này cũng chỉ có thể là Lý Bạch đồng liêu mặc niệm một giây đồng hồ rồi. Sau khi trở về chính ngươi tìm khối băng dán đem chính mình miệng cho lấp kín. Trong vòng một năm không cho nói chuyện. Còn có một năm này nhà cầu sẽ để cho ngươi quét dọn. Chu Mở rất tức giận, này Lý Bạch mỗi lần đều là như vậy, mãi mãi cũng không quản được chính mình miệng. Chu Mở cảm thấy vẫn là phải cho hắn một chút giáo huấn mới được. Nhưng là viện trưởng. Học viện nhà cầu không phải là không dùng quét dọn sao. Lý Bạch rất rõ hiện tại Chu Tục trải tóc sắc là có rất khó coi, cũng không dám vào lúc này cùng hắn nói điều kiện. Coi như là đón nhận Chu Mở trừng phạt, thế nhưng hắn vừa mở miệng Chu Tục trải tóc sắc liền càng thêm khó coi. Mà cái khác người thì đồng thời lắc đầu một cái, Lý Bạch không cứu. Chính mình trở về tu một cái. Còn có. Không cho nói nữa. Chu Mở bây giờ nói chuyện đều là dùng giống. Lúc này Lý Bạch cuối cùng là an tĩnh, mà Chu Mở cũng coi như là trả giá được rồi tâm tình mình, hướng về phía hai người nói. Hành. Nếu các ngươi nói các ngươi là Thanh Long Thánh chủ người, cũng nghe ta mệnh lệnh. Ta đây liền không giết các ngươi rồi, một hồi đi theo ta trở về đi xem một cái Thanh Long Thánh Chủ. Chu không mở nghĩ tại cùng hệ thống đi quân quýt, hiện tại nếu như mình muốn biết một ít gì đó, vậy cũng chỉ có thể đi về hỏi A Thanh rồi, có chứng nhận, bây giờ nhìn A Thanh như thế ngụy biện, bất quá vừa nghĩ tới A Thanh cái kia bạo lực cuồng, Chu mở vẫn cảm thấy muốn cho người bảo vệ tốt chính mình, miễn cho bị đánh. Gì đó? Ngươi nói Thanh Long Thánh Chủ còn sống? Ba cái thanh âm đồng thời hỏi. Trong đó Ngưu Đình Thánh Chủ cùng Chó Đình Thánh Chủ chính là một mặt cao hứng, bọn họ nhịn hơn 1.000 năm, cũng đợi hơn 1.000 năm, chính là vì Thanh Long Thánh Chủ, vốn cho là Thanh Long Thánh Chủ lệnh bài xuất hiện, như vậy Thanh Long Thánh Chủ hẳn là qua đời, chung quy lệnh bài này theo xuất hiện bắt đầu liền chỉ có một lần để cho loại trừ Thanh. Long Thánh Chủ người chạm qua, theo một lần kia về sau, sẽ không có người chạm qua nữa Khổng Tức Linh, cũng chưa bao giờ từng rời đi Thanh Long Thánh Chủ. Mà cái khác hai thanh âm chính là đến từ Dương Đình Thánh Chủ cùng Chuột Đình Thánh Chủ. Thanh Long Thánh Chủ biến mất quá lâu, lâu đến khiến hắn trung thành nhất người đều cho là hắn chết, càng không cần phải nói những thứ này không chút nào trung thành có thể nói người. Đối với bọn hắn tới nói Thanh Long Thánh Chủ xuất hiện chính là bọn hắn nhân sinh một ngọn núi cao, cả đời bóng mờ, lấy bọn hắn ngày hôm nay địa vị, bọn họ thật không cần thiết. Tranh đoạt Thánh Đỉnh, cho dù tự lập làm vương cũng là có thể, thế nhưng chính là Thanh Long Thánh Chủ tồn tại mới để cho bọn họ quyết định muốn đem Thánh Đỉnh nắm trong tay mình, nhưng là chờ lâu như vậy, tòa này núi cao vẫn còn đang. Hơn nữa nghe Chu Mở lời này tựa hồ này Thanh Long Thánh Chủ không chỉ có còn sống thật tốt. Đương nhiên còn sống. Hơn nữa còn sống thật tốt. So với các ngươi thoải mái hơn. Mỗi ngày không việc gì chính là hành hạ một hồi cái này, trêu cợt một hồi cái kia, nhất định chính là một cái tiểu bá vương. Nhắc tới A Thanh Chu Mở cũng chưa có sắc mặt tốt, cái này thần kỳ nữ nhân cho Chu Mở mang đến quá nhiều rung động. Quá tốt. Quá tốt. Thánh Chủ còn sống. Thiên Hữu Thánh Chủ A. Chó Đình Thánh Chủ cùng Ngưu Đình Thánh Chủ lộ ra vẻ vui thích, lúc trước chung một chỗ huynh đệ đại đa số đều đi tìm Thanh Long Thánh Chủ, cho tới bây giờ đã không có mấy người còn sống, bọn họ không có thể đi theo huynh đệ mình tìm Thanh Long Thánh Chủ vẫn là trong lòng bọn họ đau, bây giờ được Thanh Long Thánh Chủ tin tức, đối với hắn. Môn tới nói cũng coi là cho chính mình những thứ này các lao huynh đệ một câu trả lời rồi. Không trách. Không trách. Này tinh anh học viện ngắn ngủi này thời gian mấy năm liền nắm giữ như vậy thực lực. Xem ra chính là Thanh Long Thánh Chủ kiệt tắc a. Bị bại không oan, bị bại không oan a. Chuột Đình Thánh Chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh Long Thánh Chủ cái này đè trên người hắn tên, mặc dù qua 1.000 năm cũng giống vậy đè trên người hắn, giờ khác này Chuột Đình Thánh Chủ đã không có hắn Thánh Chủ phong thái nhìn. Đi tới giống như một cái sắp xuống mồ lão nhân giống nhau, cô đơn khiến người có chút đau lòng. Dương Đình Thánh Chủ tự nhiên cũng tốt không địa phương nào đi, chỉ là hắn không có giống như Chuột Đình Thánh Chủ như vậy nhận được quá nhiều đả kích. Cho tới Hổ Đình Thánh Chủ nơi này, hắn thì biểu hiện hết sức cổ quái, không có bi thương cũng không có vui, thật giống như chuyện gì đều cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Ai? Này Thánh Đình hiện tại cũng coi là đổ nát. Người này cũng giết không sai biệt lắm. Tang huynh, đi thôi. Bọn hắn bây giờ cũng không thể đem các ngươi thế nào. Chu Mở nhìn sang chung quanh, đáng chết người cũng giết không sai biệt lắm. Ngưu Đình Thánh Chủ cùng Chó Đình Thánh Chủ muốn theo hắn trở về Tinh Anh Học Viện. Dương Đình Thánh Chủ cùng Chuột Đình Thánh Chủ cũng là bi âm thầm lớn hơn tâm chết, người như vậy cũng không có cái gì uy hiếp. Hồ Đình Thánh Chủ một phe này người, nhìn dáng dấp cũng là sẽ không tại Thánh Đình ở lại rồi, nhân tộc thế lực mạnh nhất cứ như vậy hạ xuống rồi. Nhìn đến như vậy Thánh Đình Chu Mở cũng không có hứng thú gì, bây giờ được gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ cũng không kém hoàn thành chỉ cần hắn an toàn trở lại Tinh Anh Học Viện, đem Tinh Anh Học Viện đại danh truyền tới nhân tộc các đại thế lực ở trong, hắn coi như là hoàn thành chủ. Tuyến nhiệm vụ. Tiêu diệt Thánh Đỉnh. Suy nghĩ nhiều Chu Huynh trợ giúp, hôm nay sự tình còn không biết như thế cảm tạ Chu Huynh. Bất kể như thế nào về sau chỉ cần dùng phải ta địa phương, Chu Huynh cứ mở miệng. Hiện tại Chu Khai Hòa Chu Mở Tinh Anh Học Viện nghiễm nhiên đã trở thành nhân tộc đứng đầu thế lực, Tăng Hải cũng không biết nên báo đáp thế nào Chu Mở ra. Lời này của ngươi nói, chúng ta là bằng hữu, bạn tốt nhất. Trợ giúp bằng hữu cũng không cần nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn chuyện. Đi thôi, chúng ta về nhà. Chương 530, hệ thống lại làm yêu quái rồi. Có vấn đề sao? Ha ha, ngươi tiếp tục. Chu Mở hết ý kiến. Cái này hỏi ngược lại rất tốt rất cường đại, Chu Mở tuy nhiên không là gì đó đại nam tử chủ nghĩa, thế nhưng để cho một nữ nhân lãnh đạo Thánh Đỉnh có phải hay không có chút quá gì đó rồi, hơn nữa, Thánh Đỉnh loại này tên cũng không giống là một nữ nhân đặt tên A. Nàng là một cái kiếm đạo đại gia, bên người luôn là đi theo một cái bạch viên thực lực cũng ở đây phong hào đế cấp cao thủ trở lên, bất quá loại trừ tại nhân yêu đại chiến thời điểm nhìn thấy hắn xuất thủ qua một lần, cũng không thấy hắn xuất thủ, Thánh Chủ sau khi biến mất. Hắn cũng đi theo thánh chủ biến mất. Ngưu Đình thánh chủ tiếp tục nói. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.iruxen.com. Chờ một chút. Để cho ta vớt một vớt. Đối với thanh long thánh chủ loại này, truyền thuyết nhân vật Chu Mở là không làm sao dám hứng thú, nhưng là này tựa hồ quan hệ đến chính mình. Chu Mở vừa muốn có hiểu biết, này không hiểu cũng còn khá. Này một giải bên dưới Chu Mở mới phát hiện cái này Thanh Long Thánh Chủ làm sao lại theo chính mình nữ nhân chống lại, đồng dạng là kêu A Thanh, đồng dạng là nữ nhân, giống vậy lúc xuất hiện bên người còn đi theo một đầu bạch viên, đương nhiên phải nói những thứ này đều là trùng hợp Chu Mở cũng có thể công nhận, nhưng là này khổng tức linh ở trên thế giới này Thanh Long Thánh Chủ cũng có A. Mà chính hắn một khổng tức linh cũng không phải mình, mà là A Thanh cho hắn, tính như vậy vậy thì không phải là trùng hợp đơn giản như vậy đi. Ít nhất Chu không mở cho là như vậy. Thiên hạ cũng không có trùng hợp như vậy sự tình, càng không cần phải nói này A Thanh từ lúc đi tới tinh. Anh học viện luôn là giống như có chuyện gì giấu giếm lấy chính mình giống nhau, làm chính mình thập phần bất đắc dĩ, chính mình vô duyên vô cớ bị đánh liền theo nàng bí mật có liên quan, làm hiện tại Chu Mở cũng không dám đi tàng kinh các. Gì đó? Ta có thể hỏi một câu các ngươi này Thanh Long Thánh Chủ có phải hay không thập phần xinh đẹp, không tức giận thời điểm thập phần ôn nhu nhàn thụ, một khi tức giận giống như một con hổ giống nhau. Mà bên cạnh hắn cái kia bạch viên đáng ghét nhất ăn chính là trái cây, thích ăn nhất là thịt cá. Chu Mở lớn mật giả thiết lấy chính mình phỏng đoán. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.iruxen.com. Nắm lệnh sứ đại nhân nếu biết Thanh Long Thánh Chủ sự tình cần gì phải hỏi ta. Ngưu Đình Thánh Chủ một mặt kỳ quái nhìn Chu Mở, mới vừa rồi còn nói không biết, hiện tại như thế lấy so với chính mình còn hiểu hơn a. Trải qua nhiều năm như vậy. Nếu không phải Chu Mở nhắc nhở, Ngưu Đình Thánh Chủ đều nhanh muốn quên Thanh Long Thánh Chủ bên người đầu kia bạch viên cũng là một cái kỳ lạ, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái kia bạch viên sẽ không nước ăn quả, duy chỉ có cái này bạch viên, dùng hắn lại nói khiến hắn ăn trái cây, còn không bằng khiến hắn chết đi. Ha ha! Đối mặt! Quả nhiên là nàng! Bất quá nàng làm sao lại đột nhiên đi ra? Lúc này Chu đoán là thập phần khẳng định cái này A Thanh chính là Thánh Đỉnh Thanh Long Thánh Chủ rồi. Chỉ là thực lực này tựa hồ kém rất nhiều A. Hiện tại A Thanh cũng bất quá thượng phẩm đế cấp thực lực, mặc dù cùng phong hào đế cấp không kém bao nhiêu, thế nhưng điểm này trên lệch có vài người nhưng là cả đời đều không cách nào với tới, lại càng không. Nhắc tới Thanh Long Thánh Chủ vẫn là phong hào đế cấp cao thủ ở trong mạnh nhất kia một loại, một điểm này để cho Chu Mở rất là nghi ngờ. Hơn nữa A Thanh xuất hiện cũng hết sức kỳ quái, Chu Mở triệu hoán nhân vật vậy cũng là theo hệ thống đến, tới tốc độ cực nhanh, cũng phải là Chu Mở triệu hoán mới có thể đi ra ngoài. Duy chỉ có cái này A Thanh không phải, là Chu Mở đến nhân duyên hệ thống khen thưởng tới tiện nghi nàng dâu, nếu không có hệ. Quản lý tại Chu Mở đều không rõ ràng cái này A Thanh thân thế, A Thanh đến từ Kim Đại Sư Việt Nữ Kiếm ở trong, có thể nói là thiên hạ kiếm khách thủy tổ, một nhân vật như vậy xuất hiện lại là một cái lọ ly. A. Không muốn. Vừa nghĩ tới liền nhức đầu A. Con dâu này khắp người đều là mê đoàn, để cho ta như thế suy nghĩ A. Không được trở về nhất định phải hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, hệ thống này cũng thật là, làm sao sẽ xuất hiện như vậy bút, chờ một chút. Hệ thống. Ta như thế quên hệ thống còn có một cái tư vấn hệ thống A. Chu Mở hiện tại rất ít sử dụng hệ thống, mà hệ thống từ lúc không có nhân công trí năng hệ thống chi. Sau, cũng rất ít tới phiền Chu Mở, có lúc Chu Mở đều quên còn có hệ thống, mà hệ thống những thứ kia gì đó chức năng Chu Mở cũng đều quên không sai biệt lắm. Tư vấn hệ thống ta muốn đặt câu hỏi. Chu Mở cũng là không chút do dự mở ra hệ thống. Tư vấn hệ thống tùy thời phục vụ cho ngươi. Bất quá ký chủ tiền chuẩn bị xong chưa? Chửi thêm một tiếng. Người cái này chết đòi tiền. Chu mở điên rồi. Này tư vấn hệ thống qua lâu như vậy không sử dụng đều nhanh muốn quên đặt câu hỏi còn cần tiền chuyện này, càng trọng yếu hơn lúc trước cũng không có này một cha a. Còn không có đặt câu hỏi liền nói tiền sự tình, cũng chỉ có cái hệ thống này rồi. Chu mở thật có chút ít muốn điên rồi. Mã Đan. Tiền không là vấn đề. Trả lời ta vấn đề đi. A Thanh chính là Thanh Long Thánh chủ sao? A Thanh vì sao lại đột nhiên xuất hiện biến thành vợ ta? Tiền ta chuẩn bị xong. Trả lời ta vấn đề đi. Bất quá Chu mở cũng là tùy hứng, lúc trước không có tiền thời điểm luôn cảm thấy này tư vấn hệ thống chính là một cái thiên khanh, nhưng là bây giờ có tiền Chu mở rất tùy hứng, trực tiếp chính là một chương 1 triệu lượng. Bạc ngân phiếu lấy ra, hiện tại hắn không thiếu tiền, hàng năm thủ hạ của hắn những người đó không biết cho hắn kiếm bao nhiêu tiền, hiện tại hắn có tùy hứng vô liếng. Thật xin lỗi ký chủ. Cái vấn đề này không ở bản hệ thống tư vấn phạm vi bên trong, bản hệ thống cự tuyệt trả lời. Nếu là muốn biết rõ những vấn đề này cụ thể tin tức, mời tự mình đi hỏi A Thanh. Cảm ơn hợp tác. Hắt. Cái quỷ gì hả? Đây chính là trả lời sao? Ngươi làm ta đối đi. Mã Đan. Đem tiền trả lại cho ta. Ngươi hắn mẹ nó vấn đề không trả lời, còn đem ta tiền cho thu. Ngươi đây là ý gì? Ngươi nói cho ta biết. Các ngươi khiếu nại điểm tại kia, ta muốn khiếu nại ngươi. Thật không có đạo đức nghề nghiệp. Chu mở rất muốn khóc, thật ra đang hỏi hệ thống vấn đề thời điểm, Chu mở liền đoán được khả năng được không? Đến câu trả lời, lúc trước hắn cũng hỏi qua hệ thống vấn đề như vậy, cũng không có được câu trả lời, Chu mở thật ra cũng không có đem bao nhiêu hy vọng, nhưng là này phá hệ thống vấn đề không trả lời, lại đem Chu mở tiến ướt, cái này thì để cho Chu mở hết ý kiến. Này đó là hệ thống nên có đạo đức a. Đây là tại làm yêu quái đi. Xì dịu. Ta đi. Chu mở thật muốn điên rồi, tư vấn hệ thống một quái xì dịu sau đó liền không âm thanh rồi, Chu mở thật thập phần phát điên a. Ta nói Tam Phong chân nhân. Ta nghe nói viện trưởng lúc trước có bệnh điên, bất quá đã lâu lắm không có phạm vào, hôm nay nhìn hắn cái bộ dáng này có phải hay không bệnh cũ tái phát à? Nhìn Chu mở ở nơi nào biến hóa đủ loại sắc mặt, một bên tất cả mọi người đều ngẩn người ở đó rồi, cũng không biết Chu mở ở làm những thứ gì, Lý Bạch là một cái thập phần bắt quái người, hắn liền nghe nói lúc trước Chu mở có bệnh điên. Bình thường như vậy, không khỏi liền liên tưởng đến cùng nhau. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai hả? Bất quá nhìn dáng dấp hẳn là... Nghe nói viện trưởng mắc bệnh sau đó tính khí thì không phải là rất tốt, ngươi dễ dàng nhất chọc viện trưởng sinh khí, một hồi ngươi chính là an tĩnh được. Nhìn thấy Chu mở cái bộ dáng này, Trương Tam Phong nhắc nhở một hồi thích nhất gây chuyện Lý Bạch. Chương 532, hai người. Cuối cùng lúc rời đi sau Tang Hải vẫn là cùng Chu mở bọn họ tách ra, Chu mở phải về tinh anh học viện, Tang Hải phải về tông môn, nói cho cùng đại gia còn chưa trung đường, mà Chu mở tựa hồ cũng không thế nào thích cái này hổ đỉnh thánh chủ. Cho nên đại gia liền tách ra, cho đến Tang Hải sau khi rời khỏi Chu mở mới nhìn hiện tại thánh đỉnh còn sót lại hai người. Hôm nay ta liền không giết các ngươi rồi. Không tới ngày cũng không nên lại để cho ta nhìn thấy các ngươi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể thử một chút tới tìm ta tinh anh học viện phiền toái, ta nhưng là ưa các ngươi những người này tới tìm ta phiền toái. Nói xong Chu mở liền dẫn tất cả mọi người rời đi, tựa hồ thật bỏ qua cho hai người kia giống nhau. Viện trưởng, thật muốn bỏ qua cho bọn họ sao? Này dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Chu mở người thủ hạ mặc dù không thích giết người, thậm chí rất nhiều đều là đại từ đại bi người, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ chính là người lương thiện, nhất là Tiêu Giao Tử, trong này là thuộc hắn tính khí khó khăn nhất năm lấy, nếu không sẽ không dạy ra những cái này đệ tử. Sợ cái gì a? Những thứ kia đống cặn bã chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ bọn hắn sao? Tiêu Giao Tử ngươi như vậy không thể được a. Bị hư hỏng ngươi võ lực cao nhất uy danh a. Lý Bạch đối với mới vừa rồi những người đó là một chút cũng không có coi ra gì, tinh anh học viện cường đại cũng không phải là Chu mở một cái biết đến, ít nhất học viện những thứ này cao thủ hàng đầu nhất liền hết sức rõ ràng học viện cường đại, phải biết học viện lực sát thương mạnh nhất vài người đều tại học viện không ra được, nếu không coi như là thánh đỉnh 11 thánh chủ đều tại, cũng không có thể đủ tại Chu mở thủ hạ tồn tại. Sợ? Ta dĩ nhiên là không sợ. Chỉ là chúng ta học viện là giáo thư dục nhân địa phương. Như vậy cao thủ tới tìm chúng ta phiền toái chúng ta có thể tùy tiện giải quyết, thế nhưng hắn phải đối phó những thứ kia xuất sư các đệ tử rồi hả? Vừa nhìn những người này như vậy có thể nhịn cũng biết bọn họ không phải là cái gì người tốt, lấy thực lực bọn họ muốn là không nói gì đó võ đức, đây đối với học viện tới nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Tiêu Giao Tử dù sao cũng là danh sư, rất nhiều lúc nghĩ đến đều là học viện các đệ tử, cũng không quái quá người như vậy có thể dạy dỗ nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Người này đúng là một cái hảo lão sư. www.aizutsen.com. Nói cũng phải. Được rồi. Các ngươi nghĩ đến đồ vật ta tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nói thật ta tình nguyện thả cái khác thánh chủ ta cũng không muốn bỏ qua cho hai người kia. Chỉ là hai người này ta là không thể không thả. Vừa nói Chu Mở lộ ra thần bí mỉm cười. Viện trưởng lời này là ý gì hả? Ẩm. Lý Bạch lời mới vừa hỏi ra lời. Một cỗ to lớn tiếng nổ ngay tại trong thai mọi người vang lên. Hơn nữa bí mật mang theo này một cỗ tuyệt cường lực lượng. Cỗ lực lượng này cường đại hoàn toàn có thể giết chết một cái phong hào đế cấp cao thủ. Chu Mở đám người sau khi rời khỏi, thánh đỉnh cũng chỉ còn lại có chuột đỉnh thánh chủ cùng dương đỉnh thánh chủ rồi. Không nghĩ tới a, chúng ta tranh đấu cả đời, lại còn là bị người đáng thương. Việc này mệnh cũng là muốn thanh long người thương cảm, nói thật thật đúng là mất thể diện a. Dương đỉnh thánh chủ ngước nhìn trời, một mặt đau buồn, có lúc còn sống không có nghĩa là cao hứng, thậm chí dương đỉnh thánh chủ còn có một loại muốn chết xung động. Hắn muốn tranh thủ đồ vật và hôm nay đều hóa thành bọt nước, đối với Dương Đình Thánh Chủ tới nói, chết và sống thật không có gì khác nhau rồi. Đúng a? Không có gì khác nhau, chỉ là trước khi chết còn có thể giết ta địch nhân, đối với cá nhân ta tới nói vẫn không tệ lựa chọn. Chuột Đình Thánh Chủ nơm nớp lo sợ đứng lên, đi về phía Dương Đình Thánh Chủ, lấy hiện tại Chuột Đình Thánh Chủ trạng thái, tùy tiện tới một thánh vị cao thủ cấp bậc là có thể muốn mạng hắn, nhưng là Dương Đình Thánh Chủ càng thêm không chịu nổi. Chuột đỉnh thánh chủ ít nhất còn có thể đứng lên, nhưng là dương đỉnh thánh chủ chỉ có thể ở nơi nào nằm, loại trừ tay chân có thể đều, những địa phương khác căn bản không có thể động. Như thế, hay là muốn giết ta a? Đều bộ dáng này, chúng ta còn muốn đấu sao? Không phải nghĩ thế nào cùng thanh long đấu một trận sao? Ta nhưng là rất muốn đấu với hắn. Đối với chuột đỉnh thánh chủ động tác, dương đỉnh thánh chủ không có gì lạ, nếu là hắn bất động dương đỉnh thánh chủ mới kỳ quái. Thậm chí hiện tại Dương Đình Thánh Chủ chính là đang chờ hắn động. Đấu? Lấy cái gì đấu với hắn? Hai người chúng ta còn có tư cách đấu với hắn sao? Lúc trước Thánh Đình chính là một mình hắn thiên hạ, hai người chúng ta duy trì rồi nhiều năm như vậy thế lực, đến bây giờ vẫn không phải hắn bồi dưỡng thế lực đối thủ. Này 1000 năm đi qua Thanh Long Thánh Chủ vẫn là như vậy cường đại, mà chúng ta đã không có thời gian và hắn hao tổn nữa, hắn không giết chúng ta nên A-di-đà Phật rồi. Hiện tại ta chỉ muốn đem chúng ta hai người mấy năm nay sổ sách rõ ràng một rõ ràng. Chuột Đình Thánh Chủ chạy tới rồi Dương Đình Thánh Chủ trước mặt. Không có chút nào niệm một hồi đồng bào chi tình. Liền Thanh Long Thánh Chủ người đều bỏ qua ta, ngươi chẳng lẽ liền không thể bỏ qua ta sao? Dương Đình Thánh Chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng vẫn trốn không qua cửa ải này a. Chính là bởi vì Thanh Long Thánh Chủ bỏ qua ngươi rồi, ta mới không thể bỏ qua ngươi. Nhiều năm như vậy ta chính là muốn cùng Thanh Long tranh một chuyến, nếu không tranh hơn. Ta đây cũng không thể khiến chính mình cuối cùng tâm tình không thuận đi. Giết ngươi. Ta tâm khí dĩ nhiên là thuận. Chuột đỉnh thánh chủ từ từ giơ lên tay hắn. Hiện tại chuột đỉnh thánh chủ giơ tay lên cũng ở đây run rẩy, giống như là như vậy đả kích. Phỏng chừng một cái đạo tông cũng có thể tránh thoát. Đáng tiếc trước mắt dương đỉnh thánh chủ cho dù liền một cái tiên thiên đều có thể khi dễ hắn. Hắn hiện tại không có được chạy. Xem ra là không có được chạy. Chỉ là trước khi chết ta còn là được nói cho ngươi biết một chút chuyện. Có một số việc tàng trong lòng ta rất lâu rồi, ta còn thực sự muốn tìm một người ta nói. Cho ngươi một cái cơ hội. Nói đi. Dương Đình Thánh Chủ loại trạng thái này, không có một 10 năm 8 năm căn bản không khả năng khôi phục rồi. Hiện tại này mấy phút, đối với chuột đỉnh Thánh Chủ tới nói, có cũng được không có cũng được, nếu đều là đồng bào. Thật ra lúc này hắn thật đúng là muốn nghe một chút Dương Đình Thánh Chủ nói cái gì. Tại Thánh Đình ở trong, thực lực của ta tại toàn bộ Thánh Chủ ở trong xếp hạng thứ 3, tại ngươi và Lão Hổ phía dưới. Thậm chí so với đầu châu cũng không cao hơn bao nhiêu, nhưng là ngươi biết ta tại sao có dũng khí dám cùng ngươi tranh này thánh đỉnh đầu rồng vị sao? Dương đỉnh thánh chủ tay đã sờ ở trong lòng ngực của mình, nếu là bình thường chuột đỉnh thánh chủ khẳng định đã chú ý tới, đáng tiếc hiện tại hắn bị thương, chuyên chú lực cũng xuống giảm, tự nhiên không có nhìn thấy, càng không cần phải nói Dương đỉnh thánh chủ đối với hiện tại hắn tới nói không có uy hiếp chút nào, mặc dù hắn nhìn thấy chuột đỉnh thánh chủ có lẽ cũng không có cảm thấy có cái gì quá không được. Chẳng lẽ không phải ngươi dã tâm sao? Tại thánh đình ở trong chỉ có chúng ta hai cái có như vậy dã tâm, những người khác hoặc là chính là thực lực không đủ, hoặc là chính là muốn làm cả đời người rảnh rỗi, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không tranh đấu, nếu không chúng ta có thể đem mấy người đưa tới dưới quyền sao. Chúng ta cũng không phải là Thanh Long Thánh Chủ. Mặc dù đối với Thanh Long Thánh Chủ mang theo oán hận, thế nhưng chuột đỉnh Thánh Chủ rất rõ, không thừa nhận cũng không được, hắn và Thanh Long Thánh Chủ sai quá nhiều. Chương 533, lấy mạng đổi mạng. Ngươi biết ta thưởng thức nhất ngươi cái gì không? Chính là ngươi loại này khiến người buồn nôn thẳng thắn. Cũng cho tới bây giờ không hề che giấu, mặc dù tại Thanh Long Thánh Chủ tại thời điểm, ngươi cũng chưa bao giờ ẩn nút ngươi loại này dạ tâm. Mà ta còn kém quá xa, cẩn thận dè đặt ta, mặc dù tại Thanh Long Thánh Chủ sau khi biến mất đều không dám nhìn thẳng loại này dã tâm, cho đến rất nhiều năm sau, xác định Thanh Long Thánh Chủ thật sau khi biến mất, ta mới động như vậy điểm ý đồ xấu, mặc dù như vậy cũng rất sợ cái khác Thánh Chủ phát hiện, cho nên tại chiêu binh mãi mã thời điểm ta đều là cẩn thận lại cẩn thận, nếu không cũng sẽ không khiến ngươi kẻ tới sau cư lên. Dương Đình Thánh Chủ đối với Chuột Đình Thánh Chủ rất nhiều cảm khái. Buồn chương ti. Tê đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.iruotsen.com. Nếu như ngươi muốn nói là những thứ này nói nhảm, ta cảm giác được ngươi tốt nhất vẫn là ngậm miệng, nghe phiền. Không nên gấp sao. Ta bây giờ thân thể trạng thái là hình dáng gì, ngươi so với ta rõ ràng, sẽ để cho ta thật tốt nói một chút đi. Hôm nay đi qua ta coi như không có cơ hội nói nữa. Nhiều năm như vậy bạn cũ, chờ ta chết đến lúc đó ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi có nói hay không? Chuột Đình Thánh Chủ tay giơ lên. Được rồi, lấy trước như vậy có kiên nhẫn một người, như thế nói đổi liền đổi ngay. Ta muốn nói là, ta loại tính cách này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu tự nhiên không cần nói, bị ngươi chèn ép thành cái bộ dáng này, cũng biết ta loại này cẩn thận là không có kết quả tốt. Chỗ tốt này sao? Tự nhiên cũng có. Cũng tỉ như ta nếu là không có một điểm chuẩn bị thật ra ta còn thực sự không dám sinh co dạ tâm, nhất là tại thánh đình loại cao thủ này như vân địa phương. Lời này của ngươi có ý gì? Chuột Đình Thánh Chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi biết nhân tộc có vị đại hiền kêu Mặc Ưng người sao? Nhân tộc tam đại tiên hiền một trong. Đã từng chính là chỗ này vị đại hiền dựa vào thực lực của chính mình, tại yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu ở trong là nhân tộc tranh thủ 100 năm tu dưỡng sinh cơ thời gian, muốn không phải là không có những thời giờ này. Ta phỏng chừng hiện tại nhân tộc cũng chưa có hiện địa vị hôm nay rồi. Lúc trước nhân tộc chính là yêu tộc thức ăn, nào có hiện tại nhân tộc địa vị, có thể cùng yêu tộc ngồi ngang hàng. Nếu không có những thứ này nhân tộc tiên hiền tranh thủ, thiên hạ này liền đã sớm là yêu tộc. Đối với dạng này nhân vật mặc dù một người bình thường cũng là biết rõ, càng không cần phải nói giống như Chuột Đỉnh Thánh Chủ loại chuyện lặt vặt này rồi mấy ngàn năm người. Vậy ngươi cũng biết Âm Thầm Ưng nổi danh nhất bảo vật, cũng là hắn là nhân tộc tranh thủ 100 năm thời gian bảo vật là cái gì không? Lôi Vân. Trong thiên hạ lực tàn phá mạnh nhất bảo vật, có thể so với đế cấp thượng phẩm đế binh, tại thời đại kia nhân tộc các tiên hiền còn không có làm ra thượng phẩm đế cấp đế binh, như vậy bảo vật không thể nghi ngờ là thời đại kia mạnh nhất đồ vật, lực tàn phá mạnh, có khả năng tùy tiện bắt xuống một người phong hào đế cấp cao thủ mệnh, cũng chính bởi vì Âm Thầm Ưng tiên hiền có thể làm ra loại vật này mới để cho nhân tộc thu được 100 năm thời gian, đáng tiếc loại bảo vật này uy lực thật sự quá khổng lồ, chế tạo thứ tự làm việc lại vô cùng khó khăn. Chế tạo hắn bảo vật lại quá hiếm hoi, mấy chục ngàn đến, loại bảo vật này đã thất truyền, trở thành lịch sử, Âm Thầm Ưng tiên hiền sau đó, liền lại không người khả tạo rồi. C. Hoạt Đình Thánh Chủ thuộc như lòng bàn tay, chỉ là trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an, không biết Dương Đình Thánh Chủ lúc này sách sự tình trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì dược. Ngươi đến cùng có ý gì? Chuột Đình Thánh Chủ có chút nhăn mi, mà nhìn đến Chuột Đình Thánh Chủ cau mày, Dương Đình Thánh Chủ thì mang theo mỉm cười nói. 1000 năm trước, tại ngươi còn không có đối với Thánh Đỉnh có hành động thời điểm, ta liền động tác, biết tại sao không? Bởi vì ta vào lúc đó ta tìm được một viên lôi vân, mà này viên lôi vân vốn là ta là Thanh Long chuẩn bị. Đáng tiếc Thanh Long không có cơ hội hưởng dụng, ngược lại tiện nghi ngươi. Lúc này Dương Đình Thánh Chủ mang theo nụ cười tàn nhẫn lấy ra một viên màu đen quả cầu tạo hình khá là khó coi, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy rồi áp lực cực lớn. Như vậy áp lực Chuột Đỉnh Thánh Chủ chỉ mới vừa rồi Chu Mở Khổng Tức Linh lên cảm thấy một lần. Không được. Chỉ là lần trước theo Chu Mở trong tay chạy thoát, đó là Chu Cởi mở qua bọn họ. Hiện tại Dương Đỉnh Thánh Chủ có thể không có tính toán bỏ qua cho trước mắt cái này ý nghĩ đòi mạng hắn người, mà Chuột Đỉnh Thánh Chủ phản ứng cũng không kịp thời. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn chạy trốn cũng không có bất kỳ cơ hội. Ầm. Lôi Vân phát ra mãnh liệt tiếng nổ, trong nháy mắt liền đem Chuột Đỉnh Thánh Chủ cùng Dương Đỉnh Thánh Chủ cái trong đó. Đến đây thánh đỉnh cường đại nhất hai đại thánh chủ tại cường đại tiếng nổ bên trong kết thúc thánh mạng mình, mà cực thịnh một thời thánh đỉnh cũng ở đây tiếng nổ bên trong cáo biệt nhân tộc võ đài, từ nơi này một khắc bắt đầu nhân tộc liền không có thánh đỉnh chỗ này, cũng không có cái thế lực này, thay thế thánh đỉnh tinh anh học viện cũng vào lúc này từ từ lộ ra hắn. Giang nanh! Này! Này! Cái này cũng quá kinh khủng đi! Lý Bạch có chút run rẩy nhìn trước mắt kia không tưởng tượng nổi một màn. Lý Bạch thật không dám tưởng tượng mới vừa rồi nếu là bọn họ không hề rời đi nên là dạng gì một loại kết quả. Viện trưởng là đã sớm đoán được sẽ có tình cảnh như vậy mới không có giết hai người kia sao. Tận đến giờ phút này những người khác mới như ở trong mộng mới tỉnh, cường đại như vậy lực lượng, lấy hai người kia hiện tại tình trạng cơ thể, vạn vạn là không sống nổi. Có lẽ đi. Chu Mở cười thần bí. Đang lợi dụng chân thực chi nhãn kiểm tra mỗi người trạng thái thời điểm, Chu Mở thật ra liền chú ý tới Dương Đình Thánh Chủ, cũng ở đây thị trường ở trong tìm được Dương Đình Thánh Chủ trên người vật này tài liệu, cho nên Chu Mở vẫn không có dám đối với Dương Đình Thánh Chủ động thủ, bất kể là ai hướng Dương Đình Thánh Chủ động thủ, nhất định sẽ bị Lôi Vân bắn cho giết. Đối với Chu gia nói học viện mỗi một người đều là thập phần trọng yếu, Chu Mở đương nhiên không muốn nhìn đến người mình chịu chết, cho nên hắn vẫn đang nghĩ biện pháp giết thế nào xuống người trước mắt này, bởi vì Chu Mở cũng rất rõ ràng dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý, những người này không thể thoáng cái đánh. Chết, bọn họ sẽ giống như là ác quỷ quấn bên trong, Chu Mở dĩ nhiên là không sợ những thứ này lệ quỷ, nhưng là Chu Mở thủ hạ bọn nhỏ cũng chưa có năng lực như vậy, đều nói Diêm Vương dễ chê, tiểu quỷ khó dây dưa. Chu Mở sợ sẽ là những người này tiểu quỷ mánh khỏe. Cho đến Chu Mở mang hiện chuột đình thánh chủ tựa hồ thập phần căm ghét Dương đình thánh chủ, này mới khiến Chu Hải lòng sinh nhất kế, để cho chuột đình thánh chủ động thủ, cho nên Chu Mở cũng không có hoàn toàn đem chuột đình thánh chủ cho đánh cho thành giống như Dương đình thánh chủ như vậy trọng thương, là chính là để cho chuột đình thánh chủ động thủ, Dương đình thánh chủ không có thực lực phản kháng, lấy những người này tiêu ngạo, đương nhiên sẽ không cầu tha thứ, cho dù cầu tha thứ cũng khẳng định không có hiệu quả. Cho nên lấy mạng đổi mạng đó là nhất định kết quả, duy nhất biến số không thể nghi ngờ chính là cái này chuột đỉnh thánh chủ sẽ xuất thủ, Chu Mở cũng không dám khẳng định cái này chuột đỉnh thánh chủ có dám hay không động thủ, nếu là cờ hở. NG dám động thủ, phòng trường tinh anh học viện có sẽ bị hai cái chó điên theo dõi, đối với tinh anh học viện tới nói có thể không phải là chuyện tốt, Chu Mở muốn sau đó thu nợ cũng khó khăn, thế nhưng Chu Mở lần này coi như là đánh cuộc đúng, hai người cuối cùng vẫn lựa chọn phương thức như vậy kết thúc tánh mạng mình. Mà Chu Mở cũng nhận được mình muốn kết quả. Đi thôi. Thần thanh khí sảng về nhà chính là thoải mái, này sau khi trở về còn có chút phiền phức chuyện. Chương 534, hai phe phản ứng. Chu Mở mang người trở lại học viện thời điểm, đã là thánh đỉnh sự kiện đi qua hơn một tháng, lần này trở lại Chu Mở không nghĩ lần trước như vậy đặc biệt đuổi, còn mang theo lưỡng người bị thương, sở hữu Chu lái đi tương đối chậm, mà thời gian một tháng đã đủ để cho thánh đỉnh sự kiện lên men, lúc này tinh anh học viện đại danh đã truyền khắp chỉnh nhân tộc. Thậm chí ngay cả yêu tộc cùng ma môn đều đã rất rõ ràng. Sở biết chuyện này, yêu tộc Long Thành bế quan trong động, lão đại còn không có xuất quan sao? Kể từ cùng mẹ âm thầm đánh một trận xong, yêu tộc yêu đế vừa về tới Long Thành liền bắt đầu rồi bế quan, một cho tới hôm nay cũng còn không có xuất quan. Còn không có? Như thế, có chuyện gì không? Thiếu sót một góc sừng châu yêu đế nghi ngờ nhìn trước mắt đồng liêu. Thánh đình bị diệt. Gì đó? Nghe được cái này kinh người tin tức. Bất kể là ai cũng sẽ kinh ngạc, mà Thánh Đình mang một yêu tộc rung động quá nhiều, thậm chí tại yêu tộc trong mắt đối thủ của bọn họ cũng chỉ có Thánh Đình, nhưng là bây giờ Thánh Đình quả nhiên bị người tiêu diệt, cái này dĩ nhiên đối với yêu tộc tới nói là một kiện không tưởng tượng nổi sự tình. Là ma muốn làm. Hiện nay có thể có thực lực đem Thánh Đình tiêu diệt thế lực thật sự là khiến người không nhiều làm nghĩ. Không phải. Là chúng ta người quen. Người quen. Sừng Châu yêu đế sửng sốt một chút. Còn nhớ cái kia tại Cửu Thiên Tông phá hư chúng ta chuyện tốt người kia sao? Là hắn. Vừa nghĩ tới người kia Sừng Châu yêu đế liền cảm giác mình đầu tại mơ hồ bị đau. Đối với một cái Ngưu yêu tới nói, một cái Sừng Châu tầm quan trọng có thể so với tánh mạng mình. Cái này vết sẹo hiện tại đã trở thành Sừng Châu yêu đế cả đời đau. Suy nghĩ một chút năm đó nhân yêu đại chiến hắn đều chưa từng ăn qua như vậy thua thiệt. Người như vậy hắn tự nhiên là sẽ không quên, không ngừng sẽ không quên còn muốn giết chết cho thông khoái. Không sai. Chính là chỗ này đám người. Không nghĩ tới chúng ta đương thời giao thủ bọn họ, thực lực mặc dù cũng coi là rất mạnh, nhưng là cũng phát hiện bọn họ cường đại có thể tiêu diệt thánh đỉnh, không nghĩ tới lại có thể đem thánh đỉnh tiêu diệt. Bất quá cũng tốt, bây giờ không có thánh đỉnh, chúng ta tiến quân nhân tộc nghiệp lớn liền muốn hoàn thành, ta tới nhìn một chút lão đại thương thế tốt lên thế nào, tới hỏi do hắn có được hay không phát binh nhân tộc. Vừa nói liền lộ ra hưng phấn ánh sáng, nhân tộc A. Đó là bọn họ suy nghĩ rất lâu địa phương. Cũng là mong đợi rất lâu địa phương, hiện tại này nhân tộc địa bàn dễ như trở bàn tay, làm sao có thể không khiến người ta hưng phấn. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều. Với lúc đó theo bế quan trong động truyền đến một cái thanh âm. Lão đại, hiện tại ta thương đã không sai biệt lắm được rồi, nhưng là cùng mẹ âm thầm giao thủ để cho ta mò tới cái tầng thứ kia đồ vật, lần này ta muốn lại bế quan 10 năm, tranh thủ đột phá đến cái cảnh giới kia, như vậy chúng ta ắt có niềm tin đối phó nhân tộc rồi. Các ngươi cũng ngàn vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại mặc dù không có thánh đỉnh, nhưng là đừng quên còn có một cái ma môn, này ma môn cũng không phải năm đó ma môn, bọn hắn bây giờ môn chủ ngay cả ta không có cái nào không rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện, chớ quên ma môn môn chủ có thể là một cái nhân tộc, thực lực của hắn không ở ta cùng mẹ âm thầm bên dưới, không có nắm chắc trước, tốt nhất vẫn là không nên động thủ, tránh cho vừa giống như năm đó giống nhau. Này Tiêu Diệt, Thánh Đỉnh thế lực cũng không phải qua loa hạng người, chúng ta vẫn là phải thảo luận kỹ hơn, bắt đầu từ hôm nay đến ta xuất quan, các ngươi cũng không muốn lại tới quấy rầy ta, Long Thành hết thể công việc toàn bộ giao cho Hồ Ly lão, khiến hắn thống lĩnh toàn cục, chờ ta xuất quan. Phải. Nghe được bế quan trong động thanh âm, hai cái yêu đế cũng không nói gì nữa, yêu đế tại yêu tộc tồn tại tuyệt đối quyền phát biểu. Ma môn trụ sở chính hải ngoại hải đảo. Môn chủ. Thánh Đỉnh đã bị Tinh Anh học viện tiêu diệt. Nhìn chính ngồi quanh ở mấy chục người ngay chính giữa ma môn môn chủ, tứ đại hộ pháp cung kính nói. Không có Thanh Long Thánh Đỉnh theo một đám rắn chắc điểm con kiến không có gì khác nhau, bị diệt đó là sớm muộn sự tình, chỉ là không có nghĩ đến Thánh Đỉnh bị diệt ngươi đều vẫn chưa xuất hiện sao. Điều này làm cho chúng ta rất khó chịu a. Còn là nói ngươi muốn mượn gà đẻ trứng rồi hả? Ma môn môn chủ một bên trở lại đại hộ pháp mà nói, một vừa lầm bầm lầu bầu đạo. Mà đại hộ pháp cũng không dám quấy nhiều trước mắt vị này ý nghĩ chỉ có thể yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ ma môn suy nghĩ xong. Đúng rồi. Các ngươi cố gắng tra một chút cái này Tinh Anh học viện, ta có chút hoài nghi ta muốn tìm người ngay tại Tinh Anh học viện, hắn một ngày không ra ta một ngày bất an a. Phải. Chỉ là môn chủ kia nhân tộc bên kia nói thế nào? Bây giờ không có thánh đỉnh tồn tại, không chỉ có yêu tộc dục dịch, liền trong ma môn đại đa số người cũng bắt đầu xuẩn dục động, thánh đỉnh áp chế ma môn nhiều năm như vậy. Để cho người trong ma môn nhẫn mại nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng có thể báo thù, có thể đứng ở trên mặt bàn rồi, trong ma môn những thứ kia người cũng đã có chút điên cuồng, vốn là đại hộ pháp không nghĩ sách chuyện này quấy rầy ma môn môn chủ, thế nhưng này trước mắt phía dưới liền muốn không đè ép được. Như thế, không đè ép được những người đó. Vọng môn chủ thứ tội. Trung quy bọn họ bị thánh đình đè lại quá lâu, này trước mắt thánh đình bị diệt, tự nhiên là có chút ít ý tưởng. Đại hộ pháp lập tức quỳ xuống. Hắn rất sợ một cái không tốt liền ảnh hưởng đến trước mắt vị này tâm tình, trước mắt vị này chính là một khi tâm tình không tốt liền muốn giết người. Được rồi. Một đám ngu si mà thôi, ta tội gì vì bọn họ sinh khí, này Tinh Anh học viện thực lực cũng không tính yếu, yêu tộc cũng mắt long long, ta xem này yêu tộc hiện tại chỉ mong chúng ta động thủ trước cùng Tinh Anh học viện, nhân tộc những người đó động thủ, như vậy bọn họ tốt ngư ông đắc lợi, loại này đơn giản đạo lý cũng không biết, lúc này liền muốn nhảy ra. Khó trách chỉ có thể cả đời nuốt ở này hải ngoại trên hải đảo rồi. Thực lực không đủ liền mắt nước cũng không có, thật là khiến người thất vọng a. Phân phó để cho bọn họ khiêm tốn một chút, nếu là bọn họ cố ý muốn nhảy lên đài sẽ để cho bọn họ nhảy lên đi. Ta bây giờ cũng không kém bọn họ những người này, dù sao các ngươi khiêm tốn một chút, chúng ta bây giờ sẽ chờ yêu tộc đê. NG thủ chúng ta tại động thủ, chờ bọn hắn cùng nhân tộc lưỡng bại câu thương thời điểm. Một cái nho nhỏ nhân tộc không đáng giá chúng ta hao phí quá nhiều, lần này ta muốn đem yêu tộc cùng nhau bắt lại, còn có người kia. Ma môn môn chủ trong mắt tràn đầy một cỗ kỳ dị hưng phấn, theo thánh đình biến mất, hắn mong đợi người kia ép nên xuất hiện rồi. Phải. Ta đây sẽ xuống ngay phân phó bọn họ. Ừ. Nói xong ma môn môn chủ cũng không nói thêm gì nữa, một cỗ hắc khí bắt đầu từ trên người hắn toát ra bắt đầu bao trùm ở bên cạnh hắn những người áo đen kia trên người. Theo hắc khí bao trùm những người này thực lực cũng ở đây từ từ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng nhanh cũng thực dọa người. Yêu tộc cùng ma môn tùy thời chuẩn bị, thế nhưng đây đối với Chu gia nói cũng không có kém. Hiện tại Tinh Anh học viện thực lực đều so với Thánh Đỉnh mạnh rất nhiều, càng không cần phải nói ngay tại Chu lái về đến học viện sau đó, một cái thanh âm quen thuộc mang cho Chu mở hưng phấn. Lần này Tinh Anh học viện thực lực cuối cùng có một cái đến bay vọt, hiện tại Tinh Anh học viện mới xem như chân chính thiên hạ tối cường thế lực một trong. Chương 535 Cơ thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt Thánh Đỉnh. Thu được cơ thưởng, danh vọng giá trị 200 triệu, điểm tích lũy 20 ức, đại kỳ anh hùng truyện cầu vồng thất kiếm nhân vật kẹt một bộ, đại kỳ anh hùng truyện phong vũ lôi điện võ bên trong 4 thánh nhân vật kẹt một bộ, đại kỳ anh hùng dạ đế nhân vật kẹt một trường, đại kỳ anh hùng ngày sau nhân vật kẹt một trường, phúc vũ kiếm lãng phiên vân nhân vật kẹt một trường, ma sư bảng ban nhân vật kẹt một trường, phá toái hư không truyền ứng nhân vật kẹt một trường. Phá toái hư không. Lệnh đông. Tới nhân vật kẹt một trường, Chu Văn Vương nhân vật kẹt một trường, Khổng Tử nhân vật kẹt một trường, Lão Tử nhân vật kẹt một trường, Kiến Trúc kẹt lôi đài một trường, Thượng phẩm đế binh Khổng Tức Linh, Thượng phẩm đế binh Hiên Viên Kiếm, Thượng phẩm đế binh Hổ Phách Đao. Thánh vị cao thủ 20 vị, Đạo Tông cao thủ 50 vị ngẫu nhiên thu được. Nghe được đến những phần thưởng này Chu mở hít vào một hơi, danh vọng giá trị 200 triệu đủ Chu mở mua nữa hai cái phong hào đế cấp võ giả. Cho tới này điểm tích lũy có thể nói Chu Mở liền có chút nhìn không mắt, hiện tại Chu Mở không bao giờ thiếu chính là điểm tích lũy, Theo học viện lão sư cùng bọn học sinh cống hiến, Chu Mở hiện tại điểm tích lũy vẫn là rất nhiều, cho nên tại bồi dưỡng đệ tử mặt trái, tài nguyên Chu Mở bây giờ là không có chút nào thiếu. Không thể nghi ngờ lấy tinh anh học viện ngày hôm nay thực lực tới nói, thiếu thật ra càng nhiều chính là đại nhân vật cùng cao thủ. Đừng xem Chu Mở trên tay hiện tại có không ít phong hào đế cấp cao thủ, nhưng là này thật nếu nói cũng thật không tính nhiều. Tinh anh học viện hiện tại đã đứng ở trên mặt bàn rồi, bất kể là ma môn vẫn là yêu tộc cát sẽ trong tương lai cùng hắn chống lại. Đối với ma môn Chu Mở không phải rất rõ, thế nhưng đối với yêu tộc Chu Mở nhưng là hết sức rõ ràng, yêu tộc trên mặt nổi là yêu đế cùng mười đế những thứ này phong hào cấp cao thủ. Thực ra không phải vậy, năm đó nhân yêu đại chiến thánh đỉnh 45 vị phong hào đế cấp cao thủ, cộng thêm tứ đại thế gia, ma môn, tông môn phong hào đế cấp cao thủ mới khó khăn lắm đem yêu tộc đánh bại, nếu là không có thanh long thánh chủ đem yêu đế đánh bại, sợ rằng mặc dù có mấy cái này phong hào đế cấp cao thủ, cũng không. Thấy nhân tộc có khả năng thu được thắng lợi sau cùng, năm đó đánh một trận cũng quả thật làm cho yêu tộc tổn thất nặng nề, có thể nhân tộc cũng không tốt đến địa phương nào đi, thánh đỉnh liền chết 10 cái phong hào cao thủ. Tứ đại thế gia cùng tông môn thì càng hơn nhiều, hiện tại yêu tộc có lẽ không bằng năm đó yêu tộc, nhưng là bây giờ nhân tộc so với năm đó nhân tộc càng là sai quá xa, thánh đình lại lục đục bị hiện tại thánh đình 11 vị thánh chủ liền. Chỉ còn lại có 5 vị, có thể nói hiện tại nhân tộc là yếu kém nhất thời điểm, Chu Mở đến những cao thủ này tuyệt đối là Chu Mở cần nhất người. Mặc dù Chu Mở lần này được đến phong hào đế cấp nhân vật kẹt cũng không tính nhiều, tổng cộng 11 tấm đế cấp nhân vật kẹt, 6 cái phong hào đế cấp võ giả nhân vật kẹt. 3 tấm phong hào đế cấp võ giả nhân vật kẹt, 70 tấm cấp thấp nhân vật thực lực kẹt. 70 tấm nhân vật kẹt không coi vào đâu chung quy như bây giờ thực lực tại Chu Mở Tinh Anh Học Viện thật đúng là không lấy ra được. Chu Mở hiện tại Tinh Anh Học Viện sớm nhất triệu hoán đám người kia vật, mặc dù tiểu binh nhân vật như vậy vậy cũng là đại tông sư cấp bậc, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian đạo tông không là vấn đề, chứ đừng nói chi là những thứ kia tại tiểu thuyết ở trong cũng là chân heo nhân vật, mặc dù không có giống như tiểu thuyết. Như vậy mở ổ tổ giống như thực lực tăng trưởng nhưng là không tính chậm, từng cái trên căn bản đều mò tới thánh cấp ngưỡng cửa, có chút đã mò tới đế cấp ngưỡng cửa, chỉ cần đang cho bọn hắn một ít thời gian, đế cấp cũng không phải là không thể. Kia 11 tấm đế cấp nhân vật kẹt đến từ cùng một cái tiểu thuyết thế giới, trong đó cầu vồng thất kiếm nhân vật kẹt 7 thực lực cá nhân bất quá hạ phẩm đế cấp, thế nhưng hệ thống bộ kẹt cũng không phải là chỉ là 7 người đơn giản như vậy, 7 người này chung vào một chỗ trên hết có thể so sánh bình thường thượng phẩm đế cấp, lúc này mới những nhân vật này kẹt lợi hại nhất địa phương. Mà Phong Vũ Lôi Điện bốn thánh mặc dù thực lực đều tại thượng phẩm đế cấp cao thủ cấp bậc, thế nhưng đối phó một cái phong hào đế cấp võ giả tuyệt đối sẽ không quá cố hết sức. Lần này Chu Mở đến võ giả phong hào đế cấp thực lực chỉ có 6 vị, cùng hiện tại thế cục so ra, tựa hồ những thứ này phong hào đế cấp cao thủ cũng là như muối bỏ biển, nhưng là Chu Mở những nhân vật này kẹt thắng ở cường thế A. Có lẽ trong đó một số người không làm được lấy một khi thứ hai dùng, nhưng là đại đa số người vật tuyệt đối là có khả năng lấy một chọi hai. Giống như ngày sau cùng dạ đế một mình đấu bình thường phong hào đế cấp cao thủ tuyệt đối là vững vàng bắt lại, mà gì đó lãng phiên vân, bàng ban loại này tại phong hào đế cấp cao thủ ở trong cũng là yêu tộc 10 đế loại cấp bậc đó, chuyên ứng cùng lệnh đông lai đó cũng là chỉ so với mẹ âm thầm nhân vật như vậy yếu cái phân nửa, có thể nói này sau cái võ giả tuyệt đối tương đương với mười mấy cái phong hào đế cấp võ giả, cộng thêm Chu Mở bây giờ trên tay phong hào đế cấp võ giả, ít nhất học viện thực lực bây giờ đối mặt yêu tộc cùng ma. Môn thời điểm có khả năng có lực đánh một trận, chỉ là Chu Mở vẫn còn có chút lo lắng, một đối một Chu Mở là không sợ này bất kỳ một cái nào trong đó thế lực, nhưng là phải là hai cái thế lực liên thủ Chu Mở liền có chút bận tâm. Hoàn hảo là lần này nhân vật kẹt ở trong còn có 3 tấm thư giả nhân vật kẹt, Chu Mở tinh anh học viện cao thủ, bây giờ có thể đi ra học viện đều là võ giả, tất hạ học cùng những thư kia các thánh nhân, mỗi một người đều không đi ra lọt đến. Lấy bọn hắn một lời diệt địch bản sự đối phó một hai phong hào võ giả theo chơi đùa cũng không có gì khác nhau, chỉ là thì là không thể rời đi học viện, Chu Mở theo mới bắt đầu có chút không. Thích thư giả, đến cuối cùng mới hiểu được những này thư giả cường đại, liền nói Lý Bạch đi. Hắn vẫn sở hữu thư giả ở trong yếu nhất cái loại này tồn tại, tại Chu Mở thủ hạ thực lực của hắn quả nhiên so với hai cái kiếm thần mạnh hơn, có thể tưởng tượng thư giả là mạnh mẽ đến mức nào, mà lần này Chu Mở đến ba cái. Ba người này xuất hiện cho dù để cho Chu Mở dùng cái khác sở hữu khen thưởng để đổi Chu Mở đều cảm thấy có lời. Đầu tiên cái này Chu Văn Vương, tại phong thần bảng bên trong hắn bất quá chỉ là một cái tiểu tốt, nhân gian đế vương, nhưng là trong lịch sử, hắn thành liền không chắc liền so với Lao Tử Khổng Tử loại này người một nhà vật so sánh, phải biết cái này Chu Văn Vương nhưng cũng là một nhà trưởng, tại trận pháp sư bên trong bất kể là ai thành tựu cao hơn nữa cũng không thể so với một người cao, đó chính là Chu Văn Vương, bất kể là Gia Cát Lượng, vẫn là Lưu Bá Ôn. Tại Chu Văn Vương trước mặt đó chính là tiểu đệ bên trong tiểu đệ, mà Chu Văn Vương tuyệt đối coi như sở hữu trận pháp đại sư tổ sư gia, bất kể bắt trận đồ vẫn là bắt môn kim tòa trận, vậy cũng là căn cứ kinh dịch diễn hóa tới, có Chu Văn Vương thêm vào, Chu Mở rất có tự tin, hắn tinh anh học viện đúng là trong thiên hạ khó khăn nhất công phá thành trì, có trận pháp tổ sư gia tại, Chu Mở còn chưa tin bố trí không ra thiên. Xuống giữa lợi hại nhất trận pháp, phòng thủ là một mặt, có Chu Văn Vương nhân vật như vậy, về sau đối phó yêu tộc đại quân Chu Mở cũng tuyệt đối rất dễ dàng nhiều, tinh anh học viện thực lực là rất mạnh, nhưng đó là chỉ học viện cao cấp võ giả, học viện lao sư cùng học viện hiện tại cộng lại cũng không có vượt qua một vạn người, người ta yêu tộc đại quân một cái tiểu bộ lạc phòng trừng đều là lấy vạn tới tính toán, có Chu Văn Vương không? Nghi chính là để cho Chu Mở có thiên quân vạn mã. Chương 536, chân chính thu hoạch. Mà hai vị khác thư giả đó cũng là nhà nhà đều biết nhân vật, lao tử, đạo gia lãnh tụ, nổi danh nhất chính là lấy có đạo đức kinh, nhắc tới đạo đức kinh có ích lợi gì, có lẽ rất nhiều người cũng không biết, bao gồm Chu Mở, đã từng Chu Mở trên tay có một phần đạo đức kinh tàn thiên, Chu Mở sẽ dùng bản này tàn thiên tới thử qua, này không qua một trang tiểu tàn thiên miễn cưỡng để cho một cái yêu tộc bộ lạc nhỏ biến thành đạo gia. Người ủng hộ, thuần chính nhất đạo gia người tu luyện. Phải biết những thứ này yêu tộc thực lực cũng đều không kém, trong đó còn có mấy cái thượng phẩm thánh vị cấp bậc đại yêu a. Nhưng đây chính là lão tử lợi hại, đạo đức kinh lợi hại, có thể nói như vậy lão tử uy lực không chút nào thấp hơn Chu Văn Vương nhân vật như vậy, nhắc tới Chu Văn Vương là Chu Mở trên tay đồ đao, có thể lợi dụng trận pháp giết chết vô số yêu tộc, vậy lão tử chính là Chu Mở trên tay vô thượng bút, một lời đã ra tẩy não trở quẻ vậy có phải hay không có thể dùng từ nói có khả năng hình dung. Dù sao có hai vị này tại Chu Mở có lý do tin tưởng, yêu tộc đại quân không thấy được có ích lợi gì, hai người này thì tương đương với Chu Mở thủ hạ đại quân. Nho gia chi thánh Khổng Tử, cái thế giới này có lẽ không có người nghe nói qua cái nhân vật này, thế nhưng tại cái thế giới kia Khổng Tử tên mặc dù ở nước ngoài vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh, giống như Bổng Tử Quốc là vô sỉ muốn đem vị này thánh nhân biến thành là bọn hắn người, đều nói thế gian này vô thần vô tiên, có thể tại đại đa số trong mắt, vị này tuyệt đối chính là thần, chính là tiên. Nhất là tại lịch đại người thống trị trong mắt, này, vị chính là đẳng cấp cao nhất tiên thần đại biểu, thế nhưng bọn họ nhưng bỏ quên một chuyện, đó chính là vị này thánh nhân mang một thế giới biến hóa, nho ra từ trước đến giờ đều có hạo nhiên chính khí loại thuyết pháp này, hạo nhiên chi khí tại thể mặc dù đối mặt thiên quân vạn mã vẫn là mặt không đổi sắc, thậm chí rất nhiều trong truyền thuyết, nho ra các đại nho một lời quát lui thiên quân vạn mã đó là thường có chuyện, mà Khổng Tử văn hóa truyền bá. Hắn tư tưởng truyền bá cũng là làm người ta cảm thấy đáng sợ. Ở các quốc gia vậy cũng là sợ văn hóa xâm phạm loại vật này, thế nhưng tại Khổng Thánh dưới ảnh hưởng, chúng ta biển là Bách Xuyên, rất nhiều lúc người khác đổ vật đến chúng ta nơi này liền hoàn toàn biến thành tự chúng ta, biến thành chúng ta văn hóa, đây chính là nho ra văn hóa kinh khủng, hải nạp Bách Xuyên dung hòa rồi lớn mạnh kia tuyệt đối không phải nói một chút. Nhắc tới Lao Tử là Chu Khai Bút, Chu Văn Vương là Chu Khai Đao, này Khổng Tử chỉ sợ sẽ là Chu Mở Hạch, vũ khí. Giống như Khổng Tử nhân vật như vậy nếu là đưa hắn thả ở trên chiến trường Chu Mở tuyệt đối đều có điểm dùng không đúng chỗ, lấy Khổng Tử giáo đệ tử năng lực, hắn ít nhất có thể đủ Chu Mở đào tạo được mười mấy cái phong hào đế cấp thư giả năng lực, chớ quên hiện tại Tắc Hạ học cung ở trong đại đa số các thánh nhân. Cũng đều là vị này đệ tử, không thể nghi ngờ vị này chính là Chu Mở tinh anh học viện phó viện trưởng người chọn tốt nhất, hiện tại đại chiến còn chưa mở đánh, Chu Mở còn trông cậy vào hắn có thể đủ cho mình học viện đào tạo được chút ít nhân vật lợi hại. Ít nhất để cho Tắc Hạ học cung ở trong mấy vị tiến thêm một bước cũng không phải là cái gì việc khó. Có ba vị này lão tổ thêm vào, lần này Chu Mở sức lực càng đủ, hiện tại hắn cũng muốn cùng yêu tộc chiến. Mà còn dư lại ở đồ vật cũng là tốt hơn đồ vật, từ lúc Chu Mở học viện xây dựng không sai biệt lắm sau đó, Chu Mở cũng chưa có khi lấy được qua công trình kiến trúc khen thưởng, cũng không phải nói hệ thống cũng chưa có công trình kiến trúc, trên thực tế theo hệ thống trên thương thành Chu Mở rất rõ biết rõ, công trình kiến trúc còn rất nhiều. Thậm chí có vài thứ liền Chu Mở cũng không có nhìn thấy qua, giống như trong thần thoại thứ gì đó, chính là như vậy. Những thứ này bán cực đắt, cho dù lấy hiện tại Chu Mở tài sản muốn mua những kiến trúc kia đều là táng ra bại sản, trọng yếu nhất là vẫn chỉ là trong đó tiện nghi nhất giống nhau. Những kiến trúc này đều phòng bị so với 9 tầng yêu tháp càng cường đại hơn năng lực, nhưng tiếc là có thể xem không thể dùng, cũng không biết có phải hay không là những thứ này quá mắc mới không thể triệu ra những thứ này, bất quá bây giờ được rồi lại một cái kiến trúc xuất hiện ở. Chu Mở mắt trước hơn nữa còn là Chu Mở muốn mua rất lâu kiến trúc, trong thương thành những thứ kia chưa từng xuất hiện kiến trúc tiện nghi nhất kiến trúc, lôi đài. Theo học viện phong hào võ gia tăng, đã gia tăng rồi Chu Mở phiền não, giống như Trương Tam Phong loại này thích tĩnh tu cũng còn khá, chỉ cần cho hắn tìm một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, là hắn có thể hoàn thành chính mình tu luyện, thế nhưng những người khác không phải như vậy, nhất là võ giả, giống như Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh chính là chỗ này trong đó đặc biệt, hai người đều là kiếm đạo cao thủ, nhưng là hai người cũng không phải là trong thiên hạ mạnh nhất. Kiếm đạo cao thủ, cho nên bọn họ còn cần tu luyện, bọn họ không phải thư giả, nhìn một chút sách liền gia tăng thực lực, bọn họ cũng không phải Trương Tam Phong tu luyện tự nhiên chi đạo, thuộc về dĩ nhiên là có thể tu luyện, bọn họ tu luyện là kiếm đạo, bọn họ yêu cầu không ngừng tìm kiếm đạo cao thủ tỷ đấu tài năng gia tăng thực lực của chính mình, kiếm đạo cũng không thể xa rời thực tế, bất quá chính là bởi vì như vậy mới làm cho người ta bất đắc dĩ, hai người đều là phong. Số đế cấp cao thủ, lấy hai người thực lực chỉ cần nghiêm túc, Chu Mở tin tưởng mặc dù tinh anh học viện có đại trận bảo vệ, cũng không chịu nổi hai người bọn họ chơi một mấy giờ, không có cách nào liền hai người này thực lực, bây giờ muốn ấn chứng kiếm pháp vậy cũng là chạy đến yêu tộc trên địa bàn đi ấn chứng, từng không chỉ một lần bị yêu tộc yêu đế phát hiện, làm hai người giống như làm tặc giống nhau, bọn họ cũng không ngừng cho Chu Mở than phiền qua, Chu Mở cũng rất rõ ràng một điểm này, nhưng là khi đó Chu Mở nghèo a, không mua nổi lôi đài cái này kiến trúc, nếu không đã sớm cho bọn hắn giải quyết cái chuyện này. Lôi đài là hiện giai đoạn Chu Mở nắm giữ kiến trúc ở trong quý nhất kiến trúc, cũng là thần kỳ nhất kiến trúc, chỉ cần đi vào lôi đài sau đó, bất kể tiến vào bao nhiêu người, tiến vào nhiều thực lực cường đại người đều có thể, bất kể hai người lực tàn phá mạnh bao nhiêu, cũng đừng mơ tưởng phá hư lôi đài, thậm chí lôi đài còn có thể huyễn hóa ra hoàn cảnh địa vực, là giống nhau cực kỳ mạnh mẽ tu luyện hình kiến trúc, có vật như vậy tồn tại. Chu Mở cuối cùng là cho học viện các thầy giáo một ít giao phó, không chỉ là học viện các thầy giáo. Về sau học viện các đệ tử cũng có thể sử dụng lôi đài, nhưng là có thể đem người phân chia nhiều cái bất đồng chiến trường, lẫn nhau đối chiến cũng sẽ không ảnh hưởng, cho tới trong này cách dùng cũng chỉ có Chu Mở cái này ký chủ rành rẽ nhất rồi. Lôi đài sự tình quả thật làm cho người hài lòng, thế nhưng Chu Mở cũng không có không chú ý kia cuối cùng khen thưởng, vũ khí. Một cái viên nguyệt loan đao để cho Chu Thông suốt trắng đế binh cường đại, gia tăng gấp 10 lần sức chiến đấu, đó cũng không phải là nói một chút chơi đùa. Còn có Chu Mở gần đây mới thu được khổng tức linh, mặc dù nhắm ngay tiêu giao tử cũng có chút sợ hãi, có thể suy ra đế binh vũ khí kinh khủng, chỉ là Chu Mở. Còn không có thử một lần khổng tức linh mạnh như thế nào, chủ yếu là khổng tức linh chính là duy nhất độ dùng, này dùng cũng chưa có, Chu Mở có chút không nỡ bỏ đi thử một lần, thế nhưng hôm nay khen thưởng lại cho Chu Mở một cái, Chu Mở có thể có cơ hội thử một lần, cho tới còn lại hai cây vũ khí. Mặc dù Chu Mở còn không có đem hai cây vũ khí cầm ở trong tay, Chu Mở cũng đã cảm nhận được này hai cây vũ khí kinh khủng. Chương 537, Á Thanh đang chờ ta. Hiên Viên Kiếm, trong truyền thuyết thần binh, lại tên Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm, là một cái thánh đạo kiếm. V.V.V.I.D.S.C.O.M. Cuối cùng Chu Mở cũng chỉ còn lại có một cái đế binh, Hổ Phách Đao. Sivu cùng Hoàng đế liên tục chiến đấu ở các chiến trường trăm năm, bị ép được liên tục bại lui, thật sâu không cam lòng. Đêm nào thấy khác thường vật từ trên trời hạ xuống, vội vàng truy xét, phát giác là một cái thiên ngoại dị yêu. Dị yêu hung tàn không gì sánh được, là thực nhân thịt, hơn nữa có khả năng nuốt ra hóa cốt. Sivu mừng thầm trong lòng, biết rõ luyện chế vật này, tất thành thần binh, vì vậy không ngừng lấy người đốt đồ ăn, cuối cùng liền ruột thịt xương thịt cũng trở thành thức ăn gia súc. Dị yêu phệ ăn vạ người sau, tích tụ vô tận oán khí, cuối cùng hóa thành kỳ thạch. Sivu muốn đem hắn luyện thành binh khí, ai ngờ dị yêu vậy mà cắn trả. Sivu vật cưỡi chiến hổ cứu chủ nóng lòng, đem dị yêu nuốt một cái. Nhưng Sivu một lòng cơ hở, sợ thần binh bị tổn thương, còn không thèm chú ý chiến hổ trung nghĩa, một tay đem chiến hổ tính cả dị yêu rút ra, lúc đó dị yêu cùng chiến hổ đã nối thành nhất thể, biến thành hung bên trong chi hổ giữ phách. Sivu được đến hổ phách sau, tấn công hoàng đế lấy thái hương nên chiến, một chính một tà triển khai long trời lở đất cuộc chiến, hổ phách càng đánh càng tà, càng dùng càng hung, Sivu đầy cho là nắm chắc phần thắng. Ai ngờ hổ phách chi tà chẳng những đả thương địch thủ, càng có thể thương chủ, Sivu cuối cùng bị tà khí vào cơ thể, kinh mạch nát hết, bị hoàng đế đánh rơi vượt sâu vạn trượng mà bao phủ nhân gian, hổ phách từ đây được gọi là tà ác nhất binh khí. Hổ phách đao ra tự Hoàng Ngọc Lang mạn gạ thần binh huyền bí ở trong tà ác nhất binh khí, là thế gian hung hăng nhất binh khí, cùng Chu Mở trong tay viên nguyệt loan đao tồn tại tương tự thuộc tính, hổ phách đao uy lực dĩ nhiên là không cần nhiều lời, thế nhưng cái này đế binh bị Sivu chô nắm. Lấy được Sivu hung tính bảo dưỡng, như vậy đế binh căn bản không phải nhân lực có thể chịu đựng, đương nhiên bởi vì đây là hệ thống xuất phẩm đồ vật, tự nhiên theo trong truyền thuyết không. Giống nhau, yêu cầu lấy người đốt đồ ăn, thế nhưng hắn hung tính đúng là tồn tại, hơn nữa như vậy binh khí phạm là cầm đến hắn cũng có bị trên tay hắn hung tính chỗ nhiễu, trừ phi là Sivu loại này đại hung đại ác nhân nắm, nếu không tuyệt đối sẽ bị hắn hung tính thay đổi tính cách. Tự nhiên này dù sao cũng là binh khí, một ít thánh nhân dĩ nhiên là sẽ không bị hắn ảnh hưởng. ít nhất học viện những sách kia người thánh nhân liền hoàn toàn có thể sử dụng hắn, thế nhưng cái này lại không thể phát huy ra hổ phách đao cường đại nhất sức mạnh, phải biết như vậy lực lượng tuyệt đối có thể so sánh với một cái phong hào đế cấp võ giả, một cây đao như vậy không thể sử dụng tuyệt đối là tinh anh học viện một tổn thất lớn, đáng tiếc học viện cũng không có loại này thiện dùng. Đao ma đạo cao thủ, hổ phách đao thần kỳ như vậy lại không thể tùy tiện đưa người, trong học viện Niếp Phong ngược lại là có thể dùng một chút cây đao này, bất quá Niếp Phong bản thân liền là tu tập ma đao đao pháp người, rất nhiều lúc hắn đều không khống chế được hính mình ma tính, đây nếu là đem hổ phách giao cho trong tay hắn, phỏng chừng thế gian này là thêm một vị hung nhân, thiếu một vị trong gió thần rồi, cuối cùng Chu Mở vẫn là quyết định buông tha khiến người khác sử dụng cây đao này. Nhìn cái bộ dáng này cũng chỉ có ta có thể dùng. Hổ phách không có thích hợp chủ nhân Chu Mở cũng cô mà làm dưới tay, chung quy đao này như thế nào đi nữa lợi hại cũng không lợi hại hơn Chu Mở. Chu Mở có thể phát huy ra hắn tất cả đồ, đây đối với Chu gia nói xác thực coi như là lựa chọn tốt, chỉ là hai cây ma đao, đều là do thế hung hăng nhất đại biểu, đến Chu Mở trong tay chỉ sợ cũng chọn đời không có ngày nổi danh, nếu là này hai cây đế binh có linh cũng không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Rồi một hồi lần này thu hoạch sau đó, Chu Mở cũng không có lập tức sử dụng những thứ này triệu hoán kẹt, trở lại học viện Chu Mở có quá nhiều thời gian xử lý những thứ này, chung quy triệu hoán đi ra đại đa số đều là người, thân là viện trưởng Chu Mở như thế cũng không khả năng lạnh nhạt những thứ này học viện lão sư, mặc dù đều là Chu Mở thủ hạ, thế nhưng Chu Mở cảm thấy vẫn là phải cho những thứ này người phải có tôn trọng, bọn họ cũng đều là sống miễn cưỡng người, không phải bên trong vật chết. Mà đối với Chu gia nói hiện tại đứng đầu chuyện trọng yếu cũng không phải là những thứ này thời giờ gì đều có thể làm sự tình, mà là liên quan tới Thánh Đỉnh, liên quan tới chính mình, liên quan tới A Thanh sự tình, mới là Chu Mở đứng đầu muốn biết sự tình. Đối với Chu gia nói có một số việc kìm nén trong lòng quá lâu Chu Mở cảm giác không quá thoải mái, A Thanh cử động khác thường, hệ thống khác thường triệu hoán đều là Chu hài lòng bên trong một cây gai, cái này đâm không rút ra, Chu Mở nhất định là khó mà ngủ. Càng mấu chốt ở chỗ Chu Mở thật ra rất không ưa người khác an bài cho mình nhân sinh, giống như hệ thống như vậy thì là cho Chu Mở an bài cuộc đời hắn, nếu không phải Chu Mở ở tinh anh học viện mang theo vẫn tính là vui vẻ, không thấy được Chu không mở sẽ. Chỉ có bản thân người đạo hủy diệt, Chu Mở tính khí rất lớn, đều là đến từ hắn quật cường. Viện trưởng, trở lại, còn mang theo người mới tới sao? Mới vừa bước vào sơn môn đã có người chào hỏi. Ừ, đúng rồi, phu nhân ở trên núi sao? Viện trưởng ngươi và phu nhân là thế nào? Mấy ngày trước phu nhân liền nói cho ta biết nói, nếu là ngươi trở lại, liền trực tiếp tới phòng làm việc tìm nàng. Hắn sẽ trả lời ngươi hết thảy vấn đề. Như thế gây gổ. Kia viện trưởng ngươi có thể phải cẩn thận một chút, phu nhân bạo tính khí cũng không có người giúp được ngươi. Tống binh giáp một mặt đi nhìn cho kỹ Chu Mở, hiện tại A Thanh bạo lực danh hiệu nhưng là tại học viện xưng tên rồi, từng cái nhìn thấy A Thanh người đều là lẩn tránh xa xa. A, cũng tốt. Xem ra nàng cũng là đã sớm biết ta sẽ tìm nàng rồi. Nghĩ đến đây Chu Mở liền không nhịn được nhìn một chút trên tay mình khổng tức linh, có lẽ theo khổng tức linh giao cho hắn thời điểm, A Thanh liền nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì đi. Chương 537, đã lâu tình nghĩa. Chu Mở mang theo người thủ hạ cùng Ngưu Đình Thánh Chủ chó Đình Thánh Chủ đi tới phòng làm việc, mà lúc này A Thanh đã thật sớm ở nơi nào chờ bọn họ. Lão đại! Thật là ngươi! Ngươi trẻ ra! Nhìn A Thanh chó Đình Thánh Chủ cùng Ngưu Đình Thánh Chủ không để ý hình tượng quỳ đến A Thanh trước mặt, ánh mắt ở trong lại còn giữ lại nước mắt, thẳng đến lúc này Chu Mở rốt cuộc biết cái gọi là Thanh Long Thánh Chủ lại là chính mình nữ nhân, càng chết người là nữ nhân này vẫn là hệ thống cho hắn phối phu nhân, đây là muốn nghịch thiên tiết tâu A. Chu Mở tuyệt đối không ngờ rằng cái này mới nhìn qua bất quá 17-18 tuổi nữ nhân, quả nhiên đã sống mấy ngàn năm rồi, hơn nữa tới thời điểm nhưng là một cái lọ lì A. Đây chẳng lẽ là tu luyện không giả trường Xuân Công? Càng là biết do A Thanh kỳ quái, càng là để cho Chu Mở đối với A Thanh hết thảy đều muốn biết, nàng thật sự quá nhiều bí mật. Được rồi. Thế nào còn giống như hải tử giống nhau khóc? A Thanh mặc dù trong miệng khiển trách hai người này, thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng cũng là có chút ướt nước. 1000 năm trước không thấy lao hưu, nhất là những người này là theo rất sớm lúc trước theo nàng những người đó. Đối với A Thanh tới nói những người này giống như thân nhân mình giống nhau, thấy thân nhân sau đó A Thanh làm sao có thể mất hứng. Chỉ là nàng không cho phép chính mình có quá hèn yếu biểu hiện mà thôi. Lão đại! Này! Lần này ngươi sẽ không rời đi chúng ta nữa đi. Ngưu Đình Thánh Chủ cho dù bị A Thanh nói như vậy, hắn nước mắt vẫn không ngừng được chảy xuống. Người trước mắt này bọn họ chờ đợi hơn 1000 năm, cũng muốn hơn 1000 năm rồi. Lúc này làm sao có thể khống chế được này hơn 1000 năm cảm tình. Lần này sẽ không rời đi rồi. Ít nhất các ngươi chỉ cần còn sống thì nhìn không thấy ta rời đi. Ta bảo đảm. A Thanh tàn nhẫn cầm mình một chút quả đấm, 1000 năm trước rời đi đối với nàng tới nói cũng là một hồi mỹ lệ ngoài ý muốn, thế nhưng trận kia ngoài ý muốn hắn không hối hận, cũng không muốn hối hận, 1000 năm sau, A Thanh cũng không biết như thế đối diện với mấy cái này quen thuộc nhất người, thế nhưng A Thanh duy nhất có thể cho. Bọn họ bảo đảm chính là sẽ không rời đi những người này, cho đến bọn họ tử vong, thánh đình sự tình A Thanh không phải là không rõ ràng, thậm chí đi tới tinh anh học viện thời điểm, A Thanh còn đi trước một chuyến thánh đình. A Thanh thấy được nàng trong tưởng tượng thánh đỉnh, một đoàn luận ma, những thứ kia chung nhất cho nàng người đều rời đi, từ nơi này vài năm tinh anh học viện nhận được tin tức đến xem, những người này đại đa số đều chết ở một chút ít ít hai lui tới địa phương. A Thanh rất rõ, những người này tử vong cùng nàng có lớn lao quan hệ, trước mắt cái này hai người càng là trong đó chung nhất cho nàng người. A Thanh rất rõ trước mắt hai người này không hề rời đi thánh đỉnh không phải là bởi vì hắn không nỡ bỏ nơi này quyền lợi, mà là bọn họ phải ở lại chỗ này vì hắn trông chừng tốt thánh đỉnh. Lão đại, thật xin lỗi. Chúng ta không có trông chừng tốt thánh đỉnh, cũng không có bảo vệ tốt những huynh đệ khác, để cho bọn họ hoặc chết hoặc mất tích tại một ít ít hai lui tới địa phương. Xin hàng tội chúng ta đi. Ngưu đình thánh chủ vùi đầu rất thấp, hắn vô số lần muốn gặp được người trước mắt này, thế nhưng cũng vô số lần nghĩ tới, hắn phải thế nào cho trước mắt lão đại giao phó, hắn cho người này bảo đảm một món đều. Không có làm tốt. Thật ra tại trên đường đi hắn và chó đỉnh thánh chủ liền thập phần thấp thỏm. Thánh đỉnh sự tình liền không nên nói nữa. Theo bọn họ ở lại thánh đỉnh thời điểm ta cũng rất rõ ràng sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện. Hôm nay cái kết quả này cũng là ta có thể đoán được. Bằng không ta cũng sẽ không đem khổng tức linh giao cho Chu Mở trên tay. Chu Mở bên người có quá nhiều cao thủ bảo vệ, A Thanh rất rõ, bất kể học viện các thầy giáo xảy ra chuyện gì, Chu Mở tuyệt đối sẽ không ra. Bất cứ chuyện gì. Chứ đừng nói chi là hiện tại Chu Mở người bên cạnh vật mạnh bao nhiêu, như vậy thực lực, hiện tại Thánh Đỉnh là căn bản không có cách nào so sánh, thắng thua hết thể đều tại A Thanh nằm trong dự liệu. Vậy, ta biết rồi. Những chuyện này không phải là các ngươi nên lo âu, bây giờ còn là ngẫm lại xem, còn có chút gì đó lao huynh đệ vẫn còn, nếu như vẫn còn bọn họ cũng nguyện ý lần nữa đi theo ta chinh chiến xa trường, ta nguyện ý lần nữa dẫn dắt bọn họ, đương nhiên nếu là không nguyện ý, các ngươi cũng không cần đang liên lạc bọn họ. Theo ta nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nên có cuộc sống mình, cho tới những thứ kia chết huynh đệ, nếu là có đời sau, hỗ trợ chiếu cố thật tốt một hồi bọn họ đời sau. Nguyện ý cùng này lão thiên tranh một chuyến mệnh hải tử, cũng có thể đến tinh anh học viện tới học tập một hồi, ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nhìn hai cái bộ hạ cũ, A Thanh hiện tại thật ra thật không biết như thế đối mặt bọn hắn, hai cái N. Ý thì cũng còn khá, những thứ kia rời đi, những thứ kia vẫn còn tìm nàng, những thứ kia vì nàng bỏ mạng. Những thứ này nàng đều là nên còn. Đùa gì thế, có khả năng lần nữa tại lao đại bên người bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Chúng ta chờ hơn 1000 năm chính là vì chờ đợi ngày này, bất quá cũng không có mấy vị lao huynh đệ rồi, thiết diện cũng không biết đi đâu, hơn nữa này tuổi thọ. Nếu không chúng ta cũng sẽ không tại thánh đỉnh bị động như vậy, để cho những người đó đem thánh đỉnh làm hỏng. Vừa nghĩ tới còn dư lại mấy cái lao huynh đệ, Ngưu Đình thánh chủ cũng là rất cô đơn, còn lại lao huynh đệ ở trong đã không có mấy cái có sức chiến đấu. Nếu không này thánh đỉnh nói cái gì Ngưu đỉnh thánh chủ cũng sẽ không khiến chuột đỉnh thánh chủ những người này làm trướng khí mù mịt. Ta nói hết rồi. Không nên nhắc lại thánh đỉnh cái chuyện này, thánh đỉnh không có chúng ta có thể đàn xây, 1000 năm trước chúng ta cũng không phải dựa vào hai tay mình mới kiến tạo thánh đỉnh sao. Như thế hiện tại liền không có năm đó hùng tâm tráng trí rồi hả? Không. 1000 năm trước chúng ta có thể xây dựng như vậy thế lực, 1000 năm sau chúng ta vẫn có thể xây dựng như vậy thế lực. Lão Ngưu. A chó. Nguyện ý lần nữa là lão đại đi theo làm tùy tùng, lần nữa sáng tạo một cái thuộc về chúng ta thế lực. Vừa nói hai người lộ ra cười hưng phấn cho, tựa hồ trở lại 1000 năm trước giống nhau, khi đó bọn họ như thế nào ham hở, như thế nào chỉ trích phương tù, như thế nào cùng này một phương thiên địa đấu, như thế nào cùng yêu tộc đấu, khi đó bọn họ chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi, cũng chưa bao giờ biết cái gì gọi là muốn chết vong, mặc dù năm đó ở yêu tộc bên trong thảm thiết nhất một trận chiến đấu ở trong, bọn họ chết 10 vị huynh đệ. Bọn họ vẫn không có sợ hãi qua, đó là bọn họ theo đuổi, kia cũng là bọn hắn một thân chỗ mục tiêu phân đấu. Ua, còn rất có khí thế. Không trách ngươi có thể tại 1000 năm trước xây dựng thánh đỉnh như vậy thế lực, bất quá ta nghĩ ngươi có phải hay không nên giải thích cho ta ngươi một chút sự tình a? Ta nhưng là biết rõ ngươi giấu giếm lấy ta thật nhiều sự tình, lần này ngươi muốn là không nói cho ta rõ, không thể được ta sẽ không làm chút chuyện gì đi ra, nhất là hai người kia. Chu Mở theo sau khi đi vào vẫn không có nói chuyện, bởi vì hắn rõ ràng Ngưu Đình Thánh Chủ cùng Chó Đình Thánh Chủ thấy A Thanh nhất định sẽ có rất nhiều lời nói, nhưng là nói lâu như vậy, A Thanh nhưng ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Chu Mở, đây đối với Chu Gia nói là không có chút nào có thể nhịn rồi. Chương 538, Hệ thống. Lời này của ngươi có ý gì? Ngươi muốn đấu với chúng ta một đấu sao? Nghe được Chu Mở lời, đầu tiên sinh khí còn chưa phải là A Thanh, mà là Ngưu Đình Thánh Chủ cùng Chó Đình Thánh Chủ, hai người thoáng cái liền đứng lên, khí thế hung hăng nhìn Chu Mở, mà Chu Mở sau lưng đại cao thủ môn cũng là tiến lên một bước bước ra đứng ở Chu Mở trước mặt, A Thanh sẽ không làm thường tổn Chu Mở, một điểm này học viện các thầy giáo đều rất rõ ràng, cho nên bọn hắn đối với A Thanh đánh chửi Chu Mở không một chút nào sẽ để ý, thế nhưng này không đại biểu bọn họ cứ yên tâm A Thanh người thủ hạ, mặc dù A Thanh thực xui xẻo phản bội Chu Mở, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho A Thanh đi ra tinh anh học viện một bước, đây chính là hệ thống cho bọn hắn trung thành, bọn họ chỉ trung thành với Chu Mở, cho nên bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào dám như vậy khí thế hung hăng nhìn Chu Mở, tức liền bọn họ không có lộ ra sát ý, thế nhưng Chu Mở người bên cạnh cũng đã lộ ra trần trụi sát ý, ai ruột sẽ con. Ngươi muốn chiến chúng ta liền chiến. Bất quá cũng không biết các ngươi có khả năng tiếp chúng ta vài cái. Vậy thì tới đi. Ngưu Đình Thánh Chủ cũng không có bởi vì Chu Mở người bên cạnh thực lực mạnh cho bọn hắn quá nhiều mà sợ hãi. Tại A Thanh bên người, bọn họ liền từ tới không biết chữ sợ này là thế nào viết. Vừa nói hai phe liền muốn động thủ, mà Chu Mở cũng không có ngăn trở ý tứ. A Ngưu. Dừng tay. Lần này vẫn là A Thanh dẫn đầu mở miệng trước. Đều ngừng tay đi. Chờ đợi A Thanh mở miệng Chu Mở lúc này mới lên tiếng nói, bất kể như thế nào hắn hôm nay nhất định phải biết rõ một ít chuyện, mà những chuyện này bùng nổ điểm ngay tại A Thanh trên người. Mặc dù A Thanh là hệ thống xuất phẩm, là tuyệt đối sẽ không phản bội Chu Mở, thế nhưng đối với Chu gia nói, bên cạnh hắn mỗi một người đều cho tới bây giờ không có đối với hắn giấu giếm gì đó, thế nhưng người trước mắt nhưng đối với hắn giấu giếm quá nhiều. Chu Mở tin tưởng hắn ai cũng sẽ không nguyện ý nhìn mình người bên gối có bí mật gì giấu giếm lấy chính mình. Ta biết ngươi nghĩ muốn biết rõ ràng sự tình là chuyện gì xảy ra, những chuyện này ta có thể từ từ giải thích, ta chỉ cầu ngươi không nên thương tổn bọn họ. Bọn họ theo ta nhiều năm như vậy, ta không muốn nhìn thấy bọn họ lại vì rồi ta làm ra không cần thiết hy sinh. Từ lúc A Thanh đi tới tinh anh học viện sau đó, hắn chưa bao giờ hướng Chu Mở cúi đầu, đây là Chu Mở lần đầu tiên nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Lão đại! Hà tất sợ hắn! Năm đó chúng ta cũng chưa từng. Im miệng! Ngưu Đình Thánh Chủ còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị A Thanh cho ngăn lại. A Thanh rất rõ ràng bản thân là một cái dạng gì lập trường. Hắn là Chu Mở thê tử, tại Chu Mở rời đi học viện sau đó, hắn trên căn bản chính là học viện lãnh đạo tối cao, chỉ cần là học viện lão sư cũng sẽ nghe nàng. Thế nhưng đây cũng chỉ là tại Chu không mở tại dưới tình huống. Chu Mở đó dù sao cũng là tinh anh học viện chân chính chủ nhân, không quản bình lúc chính nàng đối đãi Chu Mở, vào lúc này Chu Mở liên tuyệt đối là học viện quyền uy. Hơn nữa học viện bất luận kẻ nào cũng sẽ nghe hắn, mặc dù giết nàng. Cho nên hắn không hy vọng nhìn mình thủ hạ tử vong. Ta có thể nói cho ngươi biết muốn biết sự tình, ngươi trước để cho bọn họ rời đi đi. Hai người chúng ta từ từ nói chuyện có được hay không? A Thanh lộ ra khẩn cầu thân sắc, đây cũng là Chu Mở lần đầu tiên nhìn thấy A Thanh cái bộ dáng này. Được. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhưng là viện trưởng. Tại phòng làm việc của ta bên trong, ta còn thật không biết có người nào có thể làm gì ta. Chu Mở phòng làm việc chỉ có Chu Mở là quyền hạn tối cao, bất kể người nào tại Chu Mở phòng làm việc, là long ngươi được cho ta quật lại, ngươi trùng ngươi cho ta bỏ, chớ nói phong hào cảnh cao thủ, mặc dù yêu đế loại cấp bậc đó nhân vật cũng đừng mơ tưởng ở phòng làm việc thương tổn tới hắn. Phải. Cuối cùng Tiêu Giao Tử đám người vẫn rời đi Chu Mở phòng làm việc. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Là lão đại. Ngưu Đình Thánh Chủ cùng Chó Đình Thánh Chủ cũng rời đi phòng làm việc. Muốn uống trà sao? A Thanh đưa cho Chu Mở một ly trà, mà Chu Mở cũng không có khách khí liền nhận lấy Chu Mở trong tay trà, sau đó từ từ đi tới chính mình chỗ ngồi. Ta đúng là Thánh Đỉnh Thánh Chủ, cũng đúng là một cái sống mấy thiên niên lao yêu quái, hơn nữa cũng đúng là thê tử ngươi, một điểm này không thể nghi ngờ. Cho tới ngươi muốn biết sự tình, ta chưa hề nghĩ tới muốn gạt ngươi gì đó, chỉ là có chút sự tình ta còn không thể nói cho ngươi biết mà thôi. Cho đến Chu Mở ngồi xuống A Thanh mới chậm chậm bắt đầu nói. Không thể nói. Tại sao không thể nói? Chẳng lẽ thiên hạ này bây giờ còn có bằng vào ta tinh anh học viện thực lực, không nên biết rõ sự tình sao? Đương nhiên không có. Lấy hiện tại tinh anh học viện thực lực, không có bất kỳ vật gì là ngươi không thể biết sự tình, chỉ là có chút sự tình xác thực không nên theo ta trong miệng nói ra, thậm chí chúng ta sẽ không nên nói. Các ngươi, ngươi ý tứ là chỉ không ngừng một mình ngươi biết rõ ngươi ẩn nút bí mật, còn là nói tại tàng kinh các. Chu Mở như có sở ngộ. Không sai. Nàng xác thực cũng biết một ít chuyện, vừa vặn cùng ta biết rõ giống nhau nhiều, nhưng là những chuyện này chúng ta biết rõ quá một mặt. Rất chúng ta nói ra còn muốn nói gạt một ít chuyện, cho nên chúng ta mới không thể nói. Chiếu ngươi cách nói, ngươi bây giờ còn là không muốn cùng ta nói những chuyện kia. Chu Mở mắt bên trong có một ít biến hóa, trước mắt A Thanh vẫn là không muốn lại nói những thứ kia trong lòng nàng bí mật. Không phải không muốn nói, là không thể nói. Nếu là ta không nên ép ngươi nói. Trừ phi ngươi giết ta. A Thanh ngược lại cũng thập phần ngạnh khí. Như thế. Cảm thấy chúng ta sinh sống đến mấy năm, ta đối với ngươi muốn tình cảm ta sẽ không giết ngươi. Coi như là như vậy, chớ quên mới vừa rồi ra ngoài hai người kia, cho dù ta không nỡ giết ngươi, cũng không đại biểu ta ngay cả bọn họ đều không nỡ bỏ. Bọn họ cũng không phải là ta Chu Mở người. Chu Mở không hoài nghi chút nào A Thanh ngạnh khí, thế nhưng Chu Mở cũng là một cái quái tính khí, hắn muốn biết sự tình, hắn nhất định phải rõ ràng biết rõ, không có tác dụng cái dạng gì biện pháp. Ta tự nhiên biết do ngươi có thể giết bọn họ, cho dù ngươi giết bọn họ ta cũng không thể đối với ngươi làm gì, nhưng là ta vẫn không thể nói. Bất quá ta tin tưởng chỉ cần ta nói cho ngươi hai chữ, hôm nay chuyện này coi như là qua. A Thanh cắn răng, cuối cùng vẫn lấy ra hắn cuối cùng ẩn nút một điểm hậu thủ. Nếu là như vậy cũng không thể nói với Chu Mở, nàng kia liền thật không có cách nào. Chữ gì? Hệ thống? Gì đó? Nghe được hai chữ này Chu hài lòng bên trong rét một cái, hệ thống tuyệt đối là Chu Mở bí mật ở trong bí mật, chuyện này học viện bất luận kẻ nào cũng không biết, tuy nhiên lại theo A Thanh trong miệng nói ra hai chữ này, đây tuyệt đối là ra ngoài Chu Mở ngoài ý liệu rồi. Ngươi là từ chỗ nào nghe được cái từ này, ngươi còn biết một ít gì? Ta không rõ ràng hệ thống này là cái gì. Ta chỉ biết đây là 1000 năm trước một người nói cho ta biết. Hắn nói chỉ cần như vậy ngươi mới có thể tạm thời quên ngươi muốn biết một ít gì đó. Ta đây lúc nào mới có thể biết những bí mật này? Ngươi chừng nào thì tu luyện tới đế cấp? Ngươi chừng nào thì cũng biết những bí mật này rồi? Hệ thống A. Hệ thống. Ngươi đến cùng còn ẩn tàng cái gì đó là ta không biết. Chương 539, Hữu Gian Khách Sạn. U A. Lão Vương. Sớm A. Lại tới Hữu Gian Khách Sạn nghe kể chuyện A. Lão Lưu trước sau như một nện bước chính mình bước chậm tử đi ở người đến người đi đường phố cùng mình bạn cũ Lão Vương chào hỏi. Đúng A. Ngược lại ngươi. Lại tới ăn đồ ăn A. Lão Vương cũng cười cùng Lão Lưu chào hỏi. Ai nói không phải. Ngươi cũng biết, ta sống vài chục năm này thứ gì đều không chọn, liền thích chọn ăn. Lúc trước này quên Nam Thành là thứ tốt gì chưa từng ăn qua. Hiện tại này Hữu Gian Khách Sạn coi như là hoàn toàn đem ta con sâu thèm ăn cho câu dẫn rồi, ngày này không đến ăn chút liền toàn thân đều không thoải mái. Vừa nói Lão Lưu không nhịn được sờ một cái bụng mình, này Hữu Gian Khách Sạn thức ăn thật sự quá tốt rồi, mặc dù Hữu Gian Khách Sạn đồ vật đắt vô cùng, hắn vẫn là không nhịn được tới ăn một chút gì, ít nhất tại Lão Lưu xem ra nơi này đồ vật đáng cái giá này. Đúng a? Này Hữu Gian Khách Sạn thức ăn không thể chê, nhưng ta sẽ không tốt một hôm này. Ta liền thích nghe một chút giang hồ này chuyện, nhìn một chút giang hồ này bao lớn, nghe nhiều như vậy chuyện giang hồ, cũng liền này Hữu Gian Khách Sạn cố sự có khả năng hấp dẫn ta. Nha! Lao Ngô A! Hữu Gian Khách Sạn đi tới. Lúc này lại tới một người gia nhập vào hai người hàng ngũ. Cũng biết ngươi một cái Lao tiểu tử hướng kia đi. Đi thôi! Cùng nhau thôi! Này đi trễ nhưng là không còn có chỗ ngồi rồi. Đi tới! Đi tới! Vừa nói vài người liền cùng đi vào Hữu Gian Khách Sạn. Nói đến này Hữu Gian Khách Sạn cũng là xưng tên, mấy năm này Hữu Gian Khách Sạn khai biến toàn bộ nhân tộc thành lớn ở trong, là một cái chứ danh dây xích tử lầu, quán rượu này chủ yếu lấy phương diện nhanh nhẹn là kinh doanh hình thức, giá cả vừa phải, đồng thời này Hữu Gian Khách Sạn kể chuyện cổ tích cũng là nơi này hấp dẫn khách nhân một cái trọng yếu thừa tố. Dĩ nhiên đối với quên Nam Thành như vậy tiểu thành tới nói, này Hữu Gian Khách Sạn đại danh bọn họ liền không thế nào nghe nói qua. Quyên Nam Thành là chứ danh biên quan thành thị, dựa lưng vào yêu tộc, nếu không phải người ở đây đều không có gì thiên phú tu luyện phòng trừng này cũng sẽ là một cái tử thành rồi. Dựa theo Hữu Gian Khách Sạn kinh doanh chi đạo, chỗ này không nên có như vậy một cái khách sạn. C. Hung quy người ở đây lưu thiếu, tin tức cũng đối lập bế tắc, không giống là Hữu Gian Khách Sạn cường đại như vậy thế lực sở ưa thích địa phương. Phải biết hiện tại Hữu Gian Khách Sạn nhưng là tại các đại thành thị đều mở ra, thế lực càng bị hiện tại các đại thế lực nơi kiêng kỵ. Không người nào dám tại Hữu Gian Khách Sạn làm loạn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái này Hữu Gian Khách Sạn nhưng xây ở quên Nam Thành chỗ này, hơn nữa cùng những địa phương khác bất đồng là, tại quên Nam Thành chỗ này Hữu Gian Khách Sạn vẫn là cùng những thành thị khác khách sạn có chút phân biệt, tỉ như những thành thị khác Hữu Gian Khách Sạn vậy cũng là cực kỳ khủng bố phồn hoa, mỗi lần đều là xây ở sang trọng nhất đường phố, càng là người hầu vô số, ngay cả những thị giả này vậy cũng là ít nhất tiên thiên trở lên cao thủ cấp bậc, này có. Thể không là địa phương nào đều có thể thấy, nhưng là này quên Nam Thành Hữu Gian khách sạn liền có chút đặc biệt, nơi này Hữu Gian khách sạn xây cất địa phương chính là một cái tiểu nhị lầu, hơn nữa nơi này còn không bao ở túc, không cung cấp lầu 2 phòng riêng, lầu 2 nà. Ý gì đều là cho trong khách sạn mấy người nghỉ ngơi địa phương, cùng những thứ kia tại trong đại thành thị Hữu Gian khách sạn hoàn toàn bất đồng. Cái này thì càng giống như là một cái giả Hữu Gian khách sạn, dĩ nhiên nơi này người hầu càng kỳ lạ, cũng chỉ có 3 người, một cái thu ngân kiêm điếm tiểu nhị, một cái đầu bếp kiêm trưởng quỹ, một cái chuyên chức người kể chuyện, liền tạo thành Hữu Gian khách sạn cơ bản phối trí, theo ở phương diện khác tới nói này chính là một cái thấp phối bản Hữu Gian khách sạn. Mà một cái hiếu khách sạn đứng đầu thứ cơ bản vậy cũng là có mấy cái phương diện tạo thành, loại trừ nên có sang trọng, nên có bối cảnh, còn có hắn nên có thái độ phục vụ. Hữu Gian khách sạn trừ hắn ra nổi danh bối cảnh, nổi danh nhất chính là hắn thái độ phục vụ. Tại dạng này một thế giới ở trong, tự cao tự đại người rất nhiều, coi như là một cái người trong thành nhìn bên ngoài thành người vậy cũng là không giống nhau ánh mắt, càng không cần phải nói này trên lệch giàu nghèo, thực lực này cách xa chờ một chút, thậm chí rất nhiều khách sạn liền phân biệt này thực lực sai biệt, có thực lực người cho dù không có tiền đều có thể ăn, không có thực lực người có tiền cũng không cho ăn, có thể nói ở cái thế giới này như vậy quán rượu quy tắc chính là M. Tê loại trạng thái bình thường, thế nhưng tại Hữu Gian khách sạn thì không phải là, tại Hữu Gian khách sạn người tới chính là khách, tự nhiên cũng sẽ phân biệt một số người, nhưng đây chính là quán rượu cơ bản quy tắc, bất quá Hữu Gian khách sạn trên căn bản là sẽ không đem người chia làm 3-7 loại, chỉ cần có tiền liền có thể ăn, thậm chí Hữu Gian khách sạn thực khách ở trong thì có ăn mày, đây chính là Hữu Gian khách sạn có khả năng nổi danh nguyên nhân, mà ở quên Nam Thành Hữu Gian. Khách sạn cũng nhân phục vụ cho hắn thái độ mà xuất danh. Bất quá loại phục vụ này thái độ cùng với những cái khác Hữu Gian khách sạn thái độ phục vụ hoàn toàn bất đồng. Tại quên Nam Thành Hữu Gian khách sạn mỗi ngày chỉ cung cấp một hồi cơm chiều, một hồi kể chuyện cổ tích kiều đoạn, nơi này điếm tiểu nhị chưa bao giờ chào hỏi khách nhân, nơi này trưởng quỹ đúng lúc đúng giờ mở cửa, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì bất cứ người nào mà làm trễ nải hắn quan môn thời gian, nơi này khách nhân chỉ có thể thu được có một chút thức ăn, tuyệt đối sẽ không thu được những vật khác, cho dù là nơi này một ly trà một ly nước. Dĩ nhiên như vậy thái độ phục vụ còn có thể thu được quên Nam Thành cư dân xem trọng, tự nhiên vẫn là có hắn độc đáo địa phương, tỉ như nơi này trưởng quỹ một tay cái gì cũng biết thức ăn xào kỹ thuật, cùng với này kể chuyện cổ tích có thể nói thiên hoa loạn truy người kể chuyện đều là hàng đầu. Này cái khác Hữu Gian khách sạn người ở đây không phải quá rõ ràng, thế nhưng người ở đây cảm thấy có thể nghe được người kể chuyện này một hồi sách, ăn nơi này một bữa cơm, tuyệt đối là đáng cái giá này. Hữu Gian khách sạn. Không nghĩ tới đến nơi này cũng có thể nhìn đến Hữu Gian khách sạn A. Bất quá này Hữu Gian khách sạn có phải hay không quá keo kiệt một điểm A. Khỉ La đứng ở Hữu Gian khách sạn bên ngoài nhìn cái này có chút mộc mạc Hữu Gian khách sạn, Khinh Dô Ben là quên Nam Thành người, khi còn bé bởi vì thiên phú xuất chúng bị đại tông môn cao thủ coi trọng, thu làm đệ tử, mấy ngày nay mới về đến quên Nam Thành, vốn là lúc này đến quên Nam Thành sau đó Khỉ La cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu, nhưng là này gần đây yêu tộc đại quân dục dịch. Tựa hồ liền muốn phát sinh đại chiến, này Khỉ La lần này trở lại chủ yếu mục tiêu chính là chuyện. Nhà đến tông môn đi, bất quá đều là quên Nam Thành lão nhân, người nhà cũng cho dù muốn dọn nhà cũng phải thu thập một cờ hở. Út, cái này thì phải hao phí một ít thời gian, cho nên Khỉ La cũng liền mang theo người làm đến này quên Nam Thành đi dạo một chút, nhưng là không có giống quên Nam Thành như vậy tiểu địa phương lại có Hữu Gian khách sạn lớn như vậy quán rượu, thật sự để cho Khỉ La có chút kinh ngạc, đương nhiên cũng càng thêm hưng phấn. Này Hữu Gian khách sạn thức ăn đó là xương tên ăn ngon, cũng là thật khó ăn đến, chung quy này Hữu Gian khách sạn khách nhân thật sự quá nhiều, này đặt trước một bữa. Cơm đều muốn rất lâu, cho nên Khỉ La cũng chưa từng ăn qua mấy lần, nhìn đến cái này Hữu Gian khách sạn Khỉ La liền không nhịn được có chút nhớ nhung muốn ăn cái gì. Tiểu thư, ta nghe nói gian này khách sạn đồ vật ăn cực kỳ ngon, nếu không chúng ta thử một chút đi. Bên cạnh tiểu người làm cũng là một cái kẻ tham ăn. Đi thôi, đi xem một chút. Chương 540, Khỉ La bạo tính khí. Ô kìa lão Lưu A. Người cũng tới rồi. Bây giờ thật sớm A. Đây không phải là lão Mã sao. Như thế hôm nay cũng thật sớm đã tới rồi A. Tới ăn chút dưa tử ép cái bụng, bây giờ còn sớm rồi. Ai nói không phải. Khách sạn này cái gì cũng tốt, chính là chỗ này không có điểm nước trà không tốt. Mỗi ngày đều muốn chính mình mang, này không trong nhà chính mình trồng trà, nếu không nếm thử một chút. Vậy thì làm chút đi. Ẩm. Vừa đi vào Hữu Gian khách sạn Khỉ La liền cảm giác mình cả người đều nhanh muốn nổ, vừa vào tới đây Khỉ La đã nhìn thấy đủ loại người, có lão, ít hơn, có nữ, có nam, có thể duy trì có không có bận rộn người, người ở đây liền làm cho người ta một loại cảm giác, đám người này chính là một đám người rảnh rỗi, nếu là không nhàn cũng sẽ không mang theo đủ loại nước trà, đủ loại thức ăn làm đến khắp nơi đều là, đương nhiên cái này còn không phải Khỉ La đứng đầu không thể chịu đựng địa. Phương, Hữu Gian khách sạn là đã ra tên khách sạn, tới chỗ nào ăn cơm khách nhân vậy cũng là thập phần có tư chất, cũng thập phần an tĩnh, có thể nói cùng nơi này chẳng cảnh thiên sai mà khác này cho Khỉ La cảm giác đầu tiên chính là, này tuyệt đối không phải hát. Hữu Gian khách sạn, nàng nhất định là tới lộn chỗ, nhìn đến đây Khỉ La đều có loại xoay người liền muốn đi xung động, càng thêm kỳ lạ vẫn là nơi này thái độ phục vụ, tại tông môn cái kia có gian khách vừa đi vào thì có người hầu bắt chuyện, nhưng là Khỉ La tận cùng nơi này như thế cũng có tốt mấy phút. Nơi này người hầu nhưng một cái cũng không có, chờ đến Khỉ La cẩn thận nhìn một cái mới phát hiện, khách sạn này trên quầy một cái râu ria xồm xoàm nam tử chính nằm ở trên quầy ngủ, thấy. Như vậy một màn Khỉ La thoáng cái liền phát hỏa. Nào có làm như vậy làm ăn? Đây rốt cuộc còn có mở hay không tiệm làm ăn? Nếu là bình thường Khỉ La cũng sẽ không như vậy sinh khí, thế nhưng Khỉ La thì có một bằng hữu tại Hữu Gian khách sạn làm việc, chức vị còn không thấp. Đối với Khỉ La tới nói như vậy tinh anh quán rượu phương thức nhất định chính là tại ném Hữu Gian khách sạn khuôn mặt. Vì vậy Khỉ La liền nổi giận đùng đùng xuống tới, liền muốn chất vấn người đàn ông này. Này ngươi tại làm gì? Không tự mình đi tìm chỗ ngồi một hồi cũng chưa có chỗ ngồi. Có thể vừa lúc đó một đứa bé nhưng ngăn cản nàng. Khinh La định con ngươi vừa nhìn đứa trẻ này bất quá 8-9 tuổi dáng vẻ, trên mặt ngây thơ vị thoát, mặc trên người quần áo cũng coi như hoa lệ. Thế nhưng để cho Khỉ La chú ý nhưng là tiểu hài này trên người mang theo một cái vòng cổ, sợi dây chuyền này nhìn qua thập phần huyền ảo, thật giống như một cái bảo vật giống nhau, thoáng cái sẽ để cho Khỉ La bị hấp dẫn tới. Này trẻ nít, ngươi nói gì? Làm sao sẽ không có chỗ ngồi? Hơn nữa chúng ta đợi bọn họ ăn chúng ta ăn nữa không được a? Khỉ La bên người tiểu người làm thập phần ngạo kiểu nói, nhà nàng nhưng là quên nam thành danh môn vọng tộc, càng không cần phải nói chính mình tiểu thư nhưng là tông môn đệ tử. Ở bên ngoài vậy cũng là có uy tín danh dự nhân vật, đến nơi này chẳng lẽ còn không ăn được một bữa cơm. Ha ha, vừa nhìn cũng biết ngươi là lần đầu tiên tới nơi này. Chúng ta nơi này quy củ một ngày chỉ làm một bữa cơm, thời gian ăn cơm tại chừng 5 giờ chiều, hiện tại mới 11 giờ sáng, các ngươi muốn là nguyện ý chờ ta sẽ không để ý, bất quá tiệm nhỏ cho tới bây giờ đều không chiêu đãi khách nhân ngủ lại, nếu các ngươi không muốn ăn, vậy thì mời rời đi, ta có thể không có quá nhiều thời gian bắt chuyện ngươi. Nói xong đứa trẻ này cũng là đem Khỉ La lưỡng chủ tớ cho không nhìn thấy, ngược lại bên cạnh mấy bàn khách nhân lộ ra có lòng tốt nụ cười, cái này Hữu Gian khách sạn mới xây cất thời điểm, liền có rất nhiều người ăn qua như vậy quát, suy nghĩ một chút khi đó đang ngồi người đều là bị như vậy không nhìn qua, nếu không phải ban đầu không nhìn, cũng sẽ không có ngày nay ca nguyện chờ một ngày tiết ấu. Ngươi, trẻ nít, ngươi cũng đã biết Hữu Gian khách sạn đến cùng là địa phương nào, ngươi quả nhiên có thể nói ra lời như vậy đến. Ngươi là Hữu Gian khách sạn người hầu sao? Các ngươi trưởng quỹ chính là như vậy dạy dỗ các ngươi sao? Muốn thật là như vậy dạy dỗ các ngươi, ta xem các ngươi này chính là một cái giả Hữu Gian khách sạn. Khỉ La cũng là có chút tức giận, này Hữu Gian khách sạn đối với chính mình danh dự nhưng là thập phần coi trọng, nàng người bạn kia chính là bởi vì đối với Hữu Gian khách sạn kiên trì tài năng trở thành Hữu Gian khách sạn cao tầng, nhưng là bây giờ trước mắt cái này Hữu Gian khách sạn cùng nàng trong ấn tượng Hữu Gian khách sạn thì không phải là một cái cấp bậc. Làm một bằng hữu, Khỉ La cảm thấy có cần phải nên vì Hữu Gian khách sạn cờ hở. Ính Minh, cũng có cần thiết nhìn một chút cái này Hữu Gian khách sạn có phải hay không giả Hữu Gian khách sạn. Hữu Gian khách sạn như vậy nổi danh, tự nhiên cũng không thiếu cái loại này mượn gà đẻ trứng người. Nhất là này Hữu Gian khách sạn cùng cái khác khách sạn hoàn toàn xa lạ, càng làm cho Khỉ La thập phần nổi lên nghi ngờ. Đại tỷ, ta xem ngươi là uống lộn thuốc chứ. Ngươi muốn là cảm thấy ta Hữu Gian khách sạn là giả khách sạn, vậy thì mời đi. Hoặc là gọi người đem ta khách sạn phá hủy. Không nên ở chỗ này dài dòng. Làm ta không có điểm tính khí sao? Tiểu hài này cũng là tính khí hết sức lớn, thấy Khỉ La như vậy không nể mặt mũi nói chuyện, hắn cũng thập phần không khách khí. Trẻ nít. Ngươi nói gì? Ngươi tìm chết có phải hay không a? Một cái thanh âm tương đối sắc nhọn nam nhân đột nhiên xuất hiện tại Khỉ La phía sau. Một nghe được cái này thanh âm Khỉ La chân mày liền nhíu lại, bởi vì chủ nhân thanh âm nàng nhận biết, cũng thập phần chán ghét cái thanh âm này chủ nhân. Nếu không phải là bởi vì người này cha mẹ cùng nàng cha mẹ là thế giao, phỏng chừng Khỉ La đã sớm đem người này cho đánh cho thành tàn phế. Khỉ La em gái, nếu không phải ta giúp ngươi giáo huấn một chút tiểu tử này, cho hắn biết này quên nam thành rốt cuộc là người nào thiên hạ. Nói đến đây cá nhân liền muốn động thủ. Dừng tay. Trần A chó. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một đứa bé ngươi đều không bỏ qua cho sao? Nhìn thấy Trần A chó động tác, Khỉ La giận dữ, đối với trước mắt trẻ nít ngôn ngữ, Khỉ La là không thoải mái, thế nhưng không có nghĩa là Khỉ La liền muốn đem đứa trẻ này thế nào. Ô kìa! Khỉ La em gái! Đây không phải là nhìn đứa trẻ này không quá lễ phép sao? Ta cũng vậy muốn giúp ngươi mà thôi. Nhìn thấy Khỉ La sinh khí, Trần A chó lập tức lộ ra một bộ ủy khuất dáng vẻ. Đủ rồi! Trần A chó! Ngươi không để cho ta càng đáng ghét hơn ngươi. Đứa trẻ này sự tình ta tự mình xử lý, mọi người không cần lo. Nói xong Khỉ La liền không tiếp tục để ý Trần A chó, mà Trần A chó thì một mặt không cam lòng, nhưng lại không dám phát tác. Có phải hay không các người giả hữu gian khách sạn ta không biết, thế nhưng ta biết một cái giám định hữu gian khách sạn biện pháp, chỉ cần để cho ta biết rõ các ngươi đây là giả hữu gian khách sạn, ta nhất định đưa ngươi hữu gian khách sạn phá hủy. Vừa nói Khỉ La liền trực tiếp tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó yên tĩnh chờ đợi. Hữu gian khách sạn danh tiếng cũng không phải là dựa vào phục vụ đến, hữu gian khách sạn thức ăn cũng là cao cấp nhất, cái thế giới này cao cấp võ giả kia đều có thể ích lốc, cho nên cái thế giới này thức ăn ăn ngon nhất cũng liền như vậy, cho nên này hữu gian khách sạn mỹ thực cũng tuyệt đối là bọn họ một bán nhiều điểm. Này hữu gian khách sạn có phải hay không giả duy nhất giám định phương pháp chính là ăn, chỉ cần này hữu gian khách sạn thức ăn vượt qua kiểm tra, như vậy hữu gian khách sạn chính là thật hữu gian khách sạn, nếu không vậy thì tuyệt đối là giả. Tiểu thư, chúng ta đây là muốn làm gì? Đương nhiên là ăn đồ ăn. Hữu gian khách sạn giả không giả thì nhìn hắn thức ăn như thế nào, hôm nay ta nhất định muốn nhìn một chút này hữu gian khách sạn là thật hay giả, ta nhất định muốn cho ta bằng hữu thử một lần này hữu gian khách sạn. Không muốn ném bằng hữu của ta khuôn mặt. Khỉ La cố ý nói rất lớn tiếng, bất quá chung quanh các thực khách lại có cười, nhưng cũng là có lòng tốt cười một tiếng cũng không có nói gì nhiều, ngược lại một bên trẻ nít cười lạnh nói. Còn rất hiểu công việc. Chương 541, đây chính là bọn họ phải đợi đồ vật. Khỉ La, này phá tiệm không trả nổi thức ăn, chẳng lẽ chúng ta còn phải ở chỗ này chờ sao? Ngươi muốn là muốn ăn thứ ăn ngon, ta dẫn ngươi đi thành bắc cửa tiệm kia đi. Cửa tiệm kia đồ vật hết sức tốt ăn, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Trần A chó tại hữu gian khách sạn đã chờ thật là lâu, nếu không phải Khỉ La ở bên cạnh hắn, lấy hắn tính cách, phỏng chừng đã sớm đem tiệm này đập, nhưng là hiện tại hắn cũng không thể làm như vậy. Không nói trước Khỉ La xinh đẹp là hắn chỗ thèm thuồng, liền nói Khỉ La hiện tại tông môn ở trong địa vị đó cũng là thập phần cao, không chỉ là Trần A chó hy vọng có thể ôm mỹ nhân về, ngay cả cha mẹ của hắn cũng thích Trần gia có thể có như vậy nàng dâu, có người như vậy làm nàng dâu đối với Trần gia tới nói không thể nghi ngờ là trèo lên cành cao, như vậy ít nhất có thể để cho Trần gia tại phong. Qua mấy thập niên không thành vấn đề, nhắc tới hai nhà đều là thế giao, hai nhà cha mẹ đều có ý nghĩ như vậy, đáng tiếc Khỉ La không nghĩ như vậy. Này Trần A chó bình sinh, vinh quang đã qua Khỉ La đã nghe nói quá nhiều, mặc dù người này còn không đến mức vi phạm pháp lệnh, thế nhưng cũng không tính là người tốt lành gì, tu luyện thể chất cũng không tốt, đến Khỉ La như vậy tầng thứ, cho dù muốn tìm bạn lữ cũng chỉ sẽ tìm tướng. Cùng tầng thứ nam nhân, cái này Trần A chó cả đời cũng có thể đuổi kịp Khỉ La, hơn nữa tông môn cũng có tông môn khổ, hiện tại Khỉ La thật là được cưng chịu, nhưng là phải là tông môn muốn cho hắn tìm bạn lữ, chính nàng là tuyệt đối không có năng lực phản kháng. Liền Trần A chó người như vậy muốn đuổi kịp Khỉ La, có thể nói căn bản là ý nghĩ hao huyền. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.aizusen.com. Bọn ngươi không nổi có thể rời đi, không có người ngăn ngươi. Khỉ La một mặt không hài lòng, nàng ở chỗ này đã đợi rồi 3-4 tiếng rồi, nhưng là này thức ăn vẫn là không có đi lên, cho dù Khỉ La là một cái võ giả, không cần thức ăn thu lấy, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải nàng có thể chịu đựng. Nàng tâm tình dĩ nhiên là không được, bất quá vì đánh cược này trong lòng một hơi thở, Khỉ La quyết định hay là ở nơi này chờ đợi. Vị tỷ tỷ này đói bụng không? Ta bánh ngọt tặng cho ngươi ăn đi. Lúc này một cái khả ái cô bé bưng một bàn bánh ngọt đi tới Khỉ La trước mặt. Tiểu cô nương này là Khỉ La bên cạnh bàn cô bé, là một ông già mang hài tử. Khỉ La sớm liền thấy cô gái này, chung quy thân là cao cấp võ giả, Khỉ La cho dù liếc mắt một cái cũng có thể biết rõ quán rượu này bên trong có mấy người. Cảm ơn tiểu muội muội. Tỷ tỷ không đói bụng. Ngươi tự mình ăn đi. Khỉ La lấy tay nhéo một cái cô bé đầu, mặt mỉm cười nói, này không cười cũng đã rất đẹp. Khỉ La cũng rất hấp dẫn Trần A chó. Này cười lên Khỉ La càng làm cho Trần A chó không thể tự thoát ra được. Xin thể nhất định phải đem nữ nhân này thu vào tay, cũng âm thầm thể nhất định phải thu thập cái này khiến hắn đợi như vậy thì khách sạn. Gia Gia. Thấy Khỉ La không muốn, cô bé dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Gia Gia. Vị cô nương này. Hải tử cũng là một mảnh lòng tốt, này hữu gian khách sạn cơm là muốn buổi chiều mới mở, bình thường chúng ta sớm tới tìm chiếm chỗ ngồi cũng sẽ mang một ít đồ vật, đứa nhỏ này thấy các ngươi thật lâu không có ăn đồ vật, này không muốn đưa chút đồ vật cho các ngươi, ta cũng biết các ngươi có lẽ không đói bụng, nhưng chính là hài tử một điểm tâm ý mà thôi. Lão gia tử cũng là sống không ít tuổi người, thấy như vậy một cái mỹ lệ. Nữ tử liền mang theo một cái thị nữ đi ở này trên đường chính, không một chút nào sợ gặp phải người xấu, cũng biết cái này cô gái xinh đẹp không đơn giản, này quên Nam Thành mặc dù là nhân tộc căn cứ, cũng vẫn tính là ôn hòa, nhưng dù sao cũng là biên quan tiểu thành, chẳng qua chỉ là quốc gia vẫn là tông môn cơ bản đều không biết quản, cho nên những chỗ này thật ra còn rất loạn, không có một chút thực lực đàn bà xinh đẹp tuyệt đối không dám lên đường phố đi. Động, người đàn bà này không có chút nào sợ, lão gia tử cũng biết người này không đơn giản, bất quá cháu gái của mình chính là muốn làm việc tốt, lão gia tử cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là dùng cầu khẩn ngữ khí hướng Khỉ La nói, chung quy võ giả này tính khí đều thật lớn. Kia, được rồi. Cảm ơn ngươi tiểu muội muội. Ngươi đưa tỷ tỷ một bàn bánh ngọt, tỷ tỷ cũng đưa ngươi một ít vật nhỏ đi. Nghe lão gia tử mà nói, thời gian qua tương đối hiền lành Khỉ La cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng, hơn nữa theo bên hông mình lấy một khối phối sức đưa cho cô bé. Đa tạ tỷ tỷ. Cô bé cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn liền nhận lấy, nhìn một bên lão gia tử cười khổ không thôi, bất quá ai kêu đây là cháu gái của mình rồi. Lão gia tử không biết cái này hữu gian khách sạn lúc nào xây ở nơi này, này hữu gian khách sạn đồ tốt ăn sao? Khỉ La hỏi. Lão đầu ngươi nói mau. Lão gia tử vừa định nói chuyện, liền bị Trần A chó cắt đứt, điều này làm cho Khỉ La không hài lòng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói thêm câu nào, ta sẽ để cho ngươi cút ra ngoài. Được. Được rồi. Nhìn Khỉ La nhãn thần hung ác, Trần A chó cũng không dám lộ mãng rồi. Nhắc tới này hữu gian khách sạn cũng là một tháng trước mới xây ở nơi này, hơn nữa giống như đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cái này khách sạn lão bản tiểu tử chúng ta cũng chưa từng thấy qua, hẳn không phải là người địa phương, bất quá bọn hắn làm đồ ăn sắc thực ăn rất ngon, ngươi xem chung quanh đây người trên căn bản đều là hướng về phía kia một cái tới. Đương nhiên còn có chút người cũng không phải hướng về phía những thứ này tới. Bởi vì chính mình, cháu gái quan hệ, lão đầu tử đến cùng Khỉ La thân cận mấy phần, đưa hắn biết nói cho Khỉ La. Mà nghe được lão gia tử mà nói, Khỉ La cũng là hơi nghi hoặc một chút, thật giống như này hữu gian khách sạn tựa hồ thật có điểm mờ ám a. Bất kể như thế nào, Khỉ La quyết định đi hỏi một chút này hữu gian khách sạn đến cùng phải hay không hữu gian khách sạn phân hiệu. Đó là hướng về phía gì đó tới à? Khỉ La bên cạnh tiểu thị nữ cũng không sợ người lạ. Ô kìa nha! Các vị thân ái các khán giả rồi. Các ngươi tới đây dạng sớm ta nhưng là có chút ít thụ sủng nhược kinh a. Xem ra thư sinh ta hôm nay thu vào là có. Ở chỗ này thư sinh ta không người chào cảm tạ các vị phụ lao hương thân yêu thích. Này hai túi người cảm tạ ta áo cơm cha mẹ, này túi đầu ba cái sao. Rồi coi như xong. Ta cũng không muốn khiến người hiểu lầm cái gì. Một người mặc thư sinh trường bào thanh niên đi đến khách sạn trung gian rộng rãi trên bình đài. Vừa đi lên đài liền mang theo thân thiết mỉm cười, khiến người nhìn hết sức thoải mái. Ha ha ha. Ta nói thư sinh A. Ngươi này không được A. Mỗi ngày đều là cái này ngạnh, chúng ta nhưng là nghe không nổi nữa A. Đúng vậy. Đúng vậy. Đổi một cái. Đổi một cái. Thư sinh ra sân lập tức làm cho cả hữu gian khách sạn sôi trào lên, mỗi người đều mang mỉm cười cùng cái này thư sinh ồn ào lên, mà cái này thư sinh cũng không sinh khí, vẫn cười ha hả hướng về phía chỗ có người nói. Ô kìa. Các vị khán giả lao ra. Thông cảm thư sinh ta đi. Này mỗi ngày đều muốn cho các vị sửa sang một chút chuyện xưa mới. Đã để cho thư sinh không chịu nổi gánh nặng rồi. Các ngươi còn muốn cho thư sinh ta viết mới tiết mục ngắn, các ngươi cũng quá khi dễ người rồi. Này không. Các ngươi nhìn. Thư sinh lại so với hôm qua mập hai lượng, cái này gọi là ta về sau dùng như thế nào như vậy thân thể đi lấy vợ sinh con A. Vừa nói thư sinh sờ một cái chính mình bằng phẳng cái bụng, tựa hồ thật mập mấy lượng giống nhau. Ha ha ha. Thư sinh. Ngươi xác định không phải ngày hôm qua ăn thêm hai chén cơm mới mập hai lượng. Ta xem a, là chúng ta khen thưởng quá nhiều, khiến hắn ăn quá tốt. Nếu không chúng ta hôm nay thì ít khen thưởng một điểm cho hắn có được hay không? Đúng. Cứ như vậy. Trong nháy mắt toàn bộ tình cảnh có biến thành hoan nhạc đại dương. Đây chính là bọn họ phải đợi đồ vật. Chương 542, thư sinh. 630 bút, đổi mới nhanh nhất tinh anh viện trưởng chương mới nhất. Ô kìa nha. Các vị áo cơm cắt cha mẹ a, các ngươi có thể không nên như vậy a. Ta nhưng là trông cậy vào chút tiền này nuôi gia đình sống qua ngày rồi. Ta đây trên có 70 tuổi lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải tử. Các ngươi cũng không thể như vậy vô tình a. Thư sinh đều nhanh muốn khóc lên. nhưng là người phía dưới nhưng cười càng mừng hơn. Vê đút vê đút vê đút ai ruột sẻng con. Phốc suy. Ngay cả khỉ la đều nhẫn không ra bật cười. Tiểu thư, người này thật tốt cười. Mới vừa rồi còn nói muốn lấy vợ sinh con, như thế hiện tại biến thành gào khóc đòi ăn hải tử a. Khỉ la bên người thị nữ cũng là cười không được. Đây chính là hắn ngôn ngữ mị lực, hắn không nói như vậy làm sao có thể được đến người xem tiếng cười rồi. Khỉ la cũng nghe qua kể chuyện cổ tích, cũng biết những người kể chuyện này đều có một lời mở đầu, thế nhưng giống như trước mắt cái này thư sinh như vậy lời mở đầu đến lúc đó rất có chút ít mới lạ. Thư sinh, không muốn giả bộ. Người nào không biết ngươi là chết đòi tiền a? Chúng ta chẳng lẽ còn cho ngươi ít đi tiền thưởng không được? Thật tốt nói. Nay tiền thưởng đại gia ta có là, thì nhìn ngươi có không có cái kia tài nghệ lấy được. Một người có mái tóc hoa dâm lão đại gia trung khí mười phần nói. Ô kìa. Cảm tạ đại gia. Bất quá đại gia a. Ngươi này số tuổi làm ta đại gia thật thích hợp, chẳng qua là ta có thể hay không không gọi ngươi đại gia a. Như thế ta cảm giác đang bán a. Thư sinh có chút hơi sợ. Ha ha ha. Thư sinh mà nói lại đưa tới cười rộ, đương nhiên cười cơ bản đều là đã có tuổi lao tài xế, mà những nữ nhân kia thì đều mặt hồng hồng có chút chống đỡ không được, cho tới những đứa trẻ kia chính là không hiểu nhìn các đại nhân cười ngây ngô. Đạp đồ lãng tử. Khỉ la cũng là mặt nhỏ đỏ lên. Khỉ la. Ta đi giúp ngươi thu thập một chút người này. Nhìn khỉ la tựa hồ có chút không vừa ý, Trần A chó cảm thấy cơ hội tới. Im miệng. Ai cho ngươi nói chuyện? Khỉ la ánh mắt xoay ngang sẽ để cho Trần A chó ngoan ngoãn ngậm miệng. Được rồi. Đùa giỡn liền lái tới đây, tiếp theo chúng ta liền tiến vào chính đề thời điểm đến. Bất quá hôm nay thư sinh rất quấn quý ta. Gần đây trên giang hồ xảy ra rất nhiều đại sự, đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể nói xong cố sự, cái này không biết nên từ chỗ nào bắt đầu a. Thư sinh chậm chậm ngồi xuống, thập phần quấn quýt lắc chính mình cây quạt. Ngươi một cái sách giả sinh. Ta xem ngươi là giang lang tài tận đi. Ngươi mỗi ngày đều nói với chúng ta một cái liên quan tới sư phụ ngươi, sư huynh, sư bá cố sự. Cho tới bây giờ không có nói qua giang hồ này lên phát sinh đại sự, giang hồ này lên đại sự chuyện mắc mớ gì tới ngươi a? Còn ở đây giả bộ. Ồ, toàn trường có bắt đầu ồn ào lên. Ngươi, các ngươi những người này, người đọc sách chuyện. Đó là biết thiên hạ đại sự, ta như thế có thể không biết rồi. Thư sinh có chút lùi bước, tựa hồ là bị người đem hắn điểm xuyên, khiến hắn có chút không biết làm sao. Ồ, toàn trường thập phần ăn ý lại bắt đầu ồn ào lên, tựa hồ này cũng thành cố định tiết mục giống nhau, ngay cả thập phần không ưa hữu gian khách sạn Trần A chó đều bắt đầu ồn ào lên, duy chỉ có khỉ la không có đi theo đám bọn hắn. Không nhìn ra, thư sinh này lại còn là một cái hiếm thấy thư giả a. Mặc dù không có tận lực đi dẫn dắt người xem tâm tình, bất quá lấy thư giả thực lực, quả nhiên có thể để cho người xem không cảm giác chút nào đi theo hắn ý nghĩ đi, người này có chút lợi hại a. Khỉ la có chút nhăn mi, thư giả vốn là hiếm thấy, điều này có thể chỉ bằng ngôn ngữ công phu là có thể mang người suy nghĩ đi thư giả, thì càng thêm hiếm thấy, bình thường cho dù lợi hại hơn nữa người cũng không thể đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn, chỉ cần thư giả có khả năng làm được, nếu không phải khỉ la là một cái cao thâm người tu luyện, phỏng chừng cũng sẽ đi theo ồn ào lên, đương nhiên khỉ la không thừa nhận cũng không được cái này thư giả lợi hại, cũng thập phần bội phục. Cái N. Ý thì thư giả là vô cùng kiêu ngạo người, ngay cả võ giả ở trong mắt bọn họ đều muốn kém người một bậc, không nghĩ tới nơi này một cái thư giả quả nhiên có thể như vậy trêu chọc một đám người xem, khỉ la càng ngày càng cảm thấy cái này hữu gian khách sạn không đơn giản. Nếu biết, thư sinh kia ngươi ngược lại nói một chút giang hồ đại sự a. Tỷ như nhân tộc hiện tại thế lực mạnh nhất, tinh anh học viện viện trưởng có cái gì thích a? Ta có thể bỏ tiền mua nha. Một cái lá gan rất lộng lây chúng trực tiếp nói đùa nói. Đúng vậy. Ngươi ngược lại nói a. Cái khác người xem lại bắt đầu ồn ào lên. Người này nói thật ra chính là cái này thư sinh một cái ngạnh, ngày thứ nhất khai giảng thời điểm, hữu gian khách sạn cũng chỉ có một khách nhân, cái này khách nhân cũng là kỳ lạ, hỏi cái này thư sinh biết chút ít gì đó, hắn không muốn nghe cố sự, liền nguyện ý bỏ tiền mua điểm tin tức. Thư sinh cũng là tâm đại, trực tiếp liền nói một câu không chỗ nào không biết, không gì không hiểu, có thể là người này trực tiếp thứ nhất là nói muốn biết rõ tinh anh học viện viện trưởng sự tình. Lần này trong nháy mắt sẽ để cho cái này thư sinh đổi sắc mặt, chít chít ô ô không nói ra người này muốn biết tin tức, kết quả là cái này thư sinh kể từ lúc đó bắt đầu, chuyện này liền trở thành hắn. Một cái tâm ma, mỗi lần đều bị khách nhân đem ra hay nói giỡn. Các ngươi vô sỉ. Nếu như vậy. Vậy các ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ta hôm nay liền muốn nói một chút. Ta cái kia đến từ tinh anh học viện sư bá cố sự. Toàn trường tất cả mọi người còn không có đợi đến thư sinh nói chuyện, liền đem hắn mà nói tiếp qua. Lần này nguyên bản còn thập phần thần khí thư sinh, lập tức hiểu xỉu, một mặt cô đơn, cảm giác cả thế giới đã không có gì có thể lưu luyến đổ vật, hắn sinh không thể yêu rồi. Ha ha ha. Nhưng là toàn trường nhưng cười to lên, thật ra đây cũng là thư sinh một cái ngạnh, hắn mỗi lần nói cố sự thời điểm cũng sẽ nói một câu nói như vậy, chung quy hiện tại tinh anh học viện đại danh đã là mọi người đều biết. Bình thường người kể chuyện mang theo tinh anh học viện danh tiếng cũng có thể hấp dẫn người, bất quá ở chỗ này liền trở thành mọi người hài hước. Được rồi. Nếu các ngươi đều biết, đó là thời điểm để cho các ngươi biết rõ ta thư sinh bộ mặt thật rồi. Tiếp theo chính là ta thư sinh cả đời này cũng không thể nói với người khác chuyện, nghe cho kỹ. Hôm nay sự tình phạm là nghe được người không thể loạn truyền, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân cũng chớ có trách ta mổ ra rồi. Thư sinh rất nhanh thì hòa giải được rồi chính mình tâm tính đứng ở trên bàn lớn tiếng nói. Chúng ta đã chuẩn bị. Ngồi xuống người xem hô to. Sau đó liền không có một điểm thanh âm, lần này biến hóa ngay cả khỉ là cũng không có phản ứng kịp, này có là chuyện gì xảy ra à? Cảm giác liền giống bị tẩy não giống nhau, bất quá khỉ là rất rõ đây không phải là tẩy não, mà là những người này chân tâm thật ý muốn nghe xong mặt cố sự. Mà lúc này một mực nằm ở trên quầy râu ria nam tử lúc này cũng lặng lẽ đứng lên. Từ từ đi về phía bếp sau, mà một mực thủ ở bên cạnh hắn trẻ nít cũng đi theo hắn đi vào bếp sau. Lại nói này tinh anh học viện tồn tại thiên hạ đứng đầu làm người ta hâm mộ thiên tử kiêu tử, những thứ này thiên chi kiêu tử võ công cực cao, có thể tính lên là nhân tộc đương thời kiêu ngạo, nhân tộc tương lai. Hôm nay ta sẽ tới nói một chút này trong đó một vị, ta kính yêu nhất sư bá, hào hiệp thiết ngưu yêu hận tình cửu. Chương 543, Hữu Gian Khách Sạn Giải Trí Hạng Mục. Lại nói này hào hiệp thiết ngưu từ lúc mười mấy năm trước theo cửu thiên tông thành danh tới nay kia trên căn bản liền xác lập hắn chúng ta từng đời này biểu địa vị. Đương nhiên hắn mấy vị các sư đệ cũng không kém bao nhiêu, thế nhưng chúng ta hôm nay chân heo cũng không phải bọn họ các sư đệ, coi như tinh anh học viện đại sư huynh, hào hiệp thiết ngưu vẫn luôn là người người tôn kính đại hiệp, đương nhiên hắn coi như cũng xác thực làm lên cười to cái danh hiệu này. Giết người trong ma môn như cỏ rác, không làm thương hại một cái tên vật phẩm dân chúng. Tại nhân tộc trong mắt người bình thường tuyệt đối là chính nghĩa hóa thân, đương nhiên như vậy quang minh lẫm liệt một người tại tinh anh học viện cũng là tất cả mọi người tôn kính đối tượng, dù sao cũng dê là đại sư huynh sao. Bất quá ngay tại trước đó không lâu vị đại sư này huynh nhưng bởi vì một cái quyết đấu khiến hắn lâm vào dư luận vòng xoáy ở trong, 10 năm trước Đông Phương thế gia bị tinh anh học viện tiêu diệt, tinh anh học viện càng là nói ra phàm là họ Đông Phương đều là tinh anh học viện địch, đến đây này Đông Phương thế gia hoàn toàn xong đời. Thậm chí đến nay cũng không có người dám dùng Đông Phương tên họ này rồi, bất quá trước đây không lâu một cái họ Đông Phương nữ tử nhưng tìm tới Hào Hiệp. Thiết Ngưu, nói đến này Đông Phương gia bị diệt vẫn cùng vị này Hào Hiệp có quan hệ, năm đó Thiết Ngưu thụ nghiệp thân sư chính là bị Đông Phương gia cùng cái khác hai cái thế gia liên hợp lại giết chết, lúc này mới hoàn toàn chọc giận tinh anh học viện viện trưởng, dưới cơn. Nóng giận sát tiến rồi Đông Phương thế gia, dưới cơn thịnh nộ tinh anh học viện viện trưởng mang theo học viện cao thủ đem tứ đại thế gia hoàn toàn thanh tẩy. Cho tới bây giờ còn thừa lại một cái Bắc Đường thế gia, mà họ Đông Phương người đàn bà này chính là Đông Phương gia dòng chính, vạch rõ muốn khiêu chiến tinh anh học viện là Đông Phương thế gia báo thủ, làm gì nàng thực lực xác thực không ra hồn, tinh anh học viện cũng chưa từng để ý tới cái người này, nhưng là lại chọc giận vị này. Hào hiệp, vì vậy vị này hào hiệp ngang nhiên ứng chiến, trực tiếp đem người đàn bà này đánh thành trọng thương, bất quá hào hiệp dù sao cũng là hào hiệp, năm đó hắn thụ nghiệp thân sư thủ đã theo Đông Phương gia biến mất mà biến mất. Tinh anh học viện cũng không có thật đổi gì. Hết qua một cái người nhà họ Đông Phương, cho nên vị này hào hiệp liền đem người đàn bà này mang về tinh anh học viện tu dưỡng. Cái này gọi là Đông Phương nữ tử chính là một cái nổi danh mỹ nhân. Này lợi hại hơn nữa hào hiệp cũng không tránh khỏi mỹ nữ cắm dỗ. Đều nói này anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vị này hào hiệp cũng là không có trốn qua một kiếp này. Cùng người đàn bà này tư định cả đời. Lần này hoàn toàn chọc giận học viện các thầy giáo. Những lao sư này đã đem vị này hào hiệp cùng cái này kêu Đông Phương nữ tử nhốt vào học viện đại lao, chờ tinh anh học viện viện trưởng xử lý. Như vậy chính là chỗ này thiên hạ thế lực lớn nhất đại sư huynh gần đây biến mất ở rồi mọi người tầm mắt ở trong nguyên nhân. Đây chính là tinh anh học viện bí mật, hôm nay cùng các vị nói một chút, các vị có thể không nên nói lung tung nha. Thư sinh bưng lên chính mình ly trà uống một hớp trà. Ẩm. Không nghĩ tới anh hùng này cũng khó qua mỹ nhân quan A. Ai nói không phải. Thật tốt một cái hào hiệp liền bị như vậy làm hỏng đi. Các vị, suy nghĩ gì? Điều này sao có thể? Ta gần đây còn nghe nói cái này tinh anh học viện hào hiệp sự tích, đại gia cũng nên lúc nghe một cái cố sự vui tươi hớn hở đi. Có người tin tưởng thư sinh mà nói, có người cũng không tin tưởng thư sinh mà nói, nhưng là lại không có một người hướng thư sinh chứng minh hắn nói có đúng hay không nói thật, kể chuyện cổ tích coi trọng chính là thật mấy phần, giả mấy phần, nếu không cũng sẽ không có lớn như vậy mị lực sở tại. Thế nhưng cái này ở Khỉ La trong mắt chính là khác một phen quan cảnh, gần đây tinh anh học viện thật giống như xác thực xảy ra đại sự, cho tới nay tinh anh học viện mệnh lệnh đều là do vị này hào hiệp Thiết Ngưu dẫn hắn ân sư, tinh anh học viện viện trưởng phát ra mệnh lệnh, thế nhưng liền một tháng trước, người này lại đột nhiên biến mất ở đại chúng tầm mắt, cái này mang Chu Mở phát ra mệnh lệnh người cũng thay đổi thành tinh anh học viện nhị đệ tử, Khỉ La âm thầm phỏng đoán tin tức. Nay chân thực tính, nếu như tin tức này là thực sự, kia người trước mắt này liền có chút lợi hại. Tinh anh học viện là đã ra tên một khối thiết bản, rất ít có thế lực có khả năng cài nằm vùng tiến vào tinh anh học viện, cho tới trừ phi tinh anh học viện chính mình đem tin tức tê. Duyên tới, nếu không căn bản là không có biết đến này tinh anh học viện đến cùng xảy ra một ít chuyện, hơn nữa này tinh anh học viện các thầy giáo rất ít xuống núi, thế nhưng bọn họ các đệ tử nhưng vô cùng nổi danh, liền nói tinh anh học viện viện trưởng mấy cái đệ tử, hiện tại cũng đã có thánh cấp thực lực, có lẽ như vậy thực lực không cao lắm. Thế nhưng cũng phải suy nghĩ một chút bọn họ số tuổi bao lớn, những năm trước đây hổ đỉnh thánh chủ cháu ngoại, bất mãn 100 tu sửa hàng. Năm luyện đến thánh cấp chính là đã hoành động toàn bộ nhân tộc, mà tinh anh học viện lại có 5 vị, trừ cái này 5 vị ở ngoài, còn rất nhiều đệ tử thực lực đều tại đạo tông trái phải, nghĩ tại tinh anh học viện đệ tử đều trở thành thiên hạ anh tài đại biểu. Ê! Hàm là có khả năng tiến vào tinh anh học viện vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, càng là rất nhiều thế lực cùng thế gia mơ ngộng. Ngay cả rất bao lớn tông môn đều sẽ nghĩ biện pháp đưa đệ tử mình tiến vào tinh anh học viện tu luyện, mà tinh anh học viện cũng chưa bao giờ keo kiệt bọn họ thu học trò tiêu chuẩn, chỉ cần đủ ưu tú bọn họ cũng sẽ giáo sư, chỉ là 3 năm này mới chiêu một người đệ tử xác thực cũng để cho người có chút khó mà chờ đợi, càng không cần phải nói này mỗi lần chiêu. Sinh số người hạn định, càng làm cho người nghiến răng nghiến lợi, Khỉ La tông môn thì có một sư huynh thêm vào qua tinh anh học viện ngoại môn. Mà bây giờ cái kia sư huynh thực lực cũng đã sắp đột phá đạo tông tiến vào thánh cấp rồi, đây chính là tông môn tương lai tông chủ M. Thế trong những người được lựa chọn. Được rồi. Các vị, hôm nay chúng ta liền đến nơi này liền kết thúc đi. Nói đến đây thư sinh liền muốn rời khỏi, nhưng là bên dưới người nhưng tất cả đều cười mắng. Ha ha, tên hỗn đản này lại muốn gạt chúng ta tiền thưởng rồi, bất quá này tiền thưởng cũng coi là cho giá trị a. Ta sẽ không cảm thấy. Ta hôm nay tới cũng không phải là nghe hắn nói tinh anh học viện cố sự. Hắn không nói hôm nay ta còn sẽ không cho. Vạn nhất nếu là hắn thật không nói. Ha ha ha. Thì nhìn hắn nói không nói. Ha ha ha. Trong đại sảnh lại vừa là không nhịn được cười, mà Khỉ La cũng cảm giác chẳng biết tại sao. Đương nhiên thư sinh này giảng những thứ này mặc dù đủ hấp dẫn người, thế nhưng cũng xác thực không đáng giá những người này chờ đợi. Nếu là thư sinh này nói tinh anh học viện tin tức là thực sự có lẽ giá trị. Thế nhưng đối với quên Nam Thành người bình thường tới nói, cái này thì chỉ là một trò cười mà thôi, Khỉ La cũng là lặng lẽ nhìn tiếp đến muốn chuyện phát sinh, mà nàng cũng còn phải chờ đợi. Cái này hữu gian khách sạn thức ăn, để chứng minh món ăn này là hữu gian khách sạn xuất phẩm. Cho.